Bất quá, để hắn cảm giác kỳ quái là, trong thành này ban đêm tuần tra thành vệ đội viên nhân số cùng tuần tra lộ tuyến vẫn như cũ là nguyên bản dáng vẻ, không có có bất kỳ biến hóa nào. Điều này không khỏi làm Sở Kinh Thiên đối ban ngày nghe được tin tức có chút hoài nghi, nếu quả như thật bắt được nhân tộc gian tế, như vậy ma tộc hẳn là có hành động mới đúng a. Trầm ngâm một lát, không thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Sở Kinh Thiên dứt khoát đè xuống nghi hoặc, bày mưu đặt kế tiểu phi tiếp tục hướng đông khu mà đi, chỉ bất quá, nhưng trong lòng của hắn là càng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Mà liên tại Sở Kinh Thiên vụng trộm tiến về đông khu đồng thời. Thánh đảo Tây khu một chỗ trong kiến trúc, mấy vị lao giả chính tụ tập cùng một chỗ. Đã hai ngày, vẫn không có người nào đến trộm lấy tình báo, hai nhân tộc kia gian tế hẳn là không có đồng bạn, chúng ta là không phải không dùng chờ đợi. Bên trong một cái mang trên mặt đao ba lục vậy tộc lão người nhẹ nói nói. Bọn hắn sở dĩ tại bắt đến nhân tộc gian tế về sau không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó mục đích đúng là vì để cho càng nhiều nhân tộc gian tế xa lưới. Không, tiếp tục chờ. Ngồi tại chính giữa chính là một vị phúc tư tộc lão giả, cái kia cự đại hổ vĩ tại sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này mới hai ngày mà thôi, bọn hắn đồng bạn, rất có thể còn ở ngoài thành một chỗ chờ đợi tín hiệu. Thế nhưng là, hai người kia tộc gian tế đã bị chúng ta bắt lấy, bọn hắn căn bản không có khả năng phát ra tín hiệu. Lại một người mặc hắc ý lục vậy tộc lão giả thuyết nói. Khó thành vệ đội người vẫn không có thể từ hai người kia tộc trong miệng hỏi ra tình báo sao. Phúc tư tộc lão giả hỏi. Không có. Hắc ý lão người lắc đầu, hai người kia tộc gian tế ý chí rất cứng cỏi, đã dùng rất nhiều hình pháp. Nhưng bọn hắn đều không mở miệng, hiện tại hai người cũng đã hấp hối, thành vệ đội viên đã không dám dùng hình. Vì cái gì không trực tiếp siêu hồn? Phúc tư tộc lão giả hỏi. Lấy hai người hiện tại trạng thái, một khi siêu hồn đoán chừng liền sẽ lập tức tử vong. Cho nên, thành vệ đội là tính toán đợi hai người thương đỡ một ít lại siêu hồn. Hắc ý lão giả thuyết nói. Nghe nói, nhân tộc bắt được ta thánh tộc nằm vùng về sau, liền sẽ dùng sức tra tấn, chờ nằm vùng nhóm hấp hối. Liền sẽ cho bọn hắn uy một số khôi phục thương thế đang dược, sau đó tiếp tục tra tấn. Nói đến đây, phúc tư tộc lão giả trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đáng tiếc, chúng ta thánh tộc trong không có nhân tộc như thế luyện đan sư, nếu không chúng ta cũng có thể làm như vậy. Đan dược đối chúng ta mà nói, vẫn là quá chân quý. Đúng vậy a. Cái kia trên mặt có vết đao chém lão giả cũng thở dài. Như vậy, chúng ta bây giờ làm thế nào? Hắc ý lão người hỏi. Đợi thêm 3 ngày đi. Phúc tư tộc lão giả nói ra, đang đợi 3 ngày, nếu như vẫn không có người nào tộc gian tế đến trộm lấy tình báo, vậy thì tại bắt được hai người kia bên trong chọn một cái siêu hồn. Vâng. Hắc ý lão người lên tiếng. Lập tức, một đám lão giả chậm rãi tán đi. Dùng nửa giờ, Tiểu Phi lại một lần nữa thuận lợi tiến nhập đông khu hồ sơ bộ viện tử. Xe nhẹ đường quen, hắn đi thẳng tới lầu 3 cuối hành lang, sau đó tại góc tường gạch xanh bên trên nhanh chóng ngay cả đạp ba cước. Ý mắng. Một cái đường kính ước chừng 1 mét cửa vào mật đạo xuất hiện. Không có chút do dự nào, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình vọt vào trong mật đạo, trải qua nam khu hồ sơ bộ kinh lịch, hắn biết cái này trong mật đạo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không đến 1 phút đồng hồ, hắn liền đến thạch thất trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay đẩy ra thạch môn. Cùng nam khu, là một gian ước chừng gần 100 mét vuông thạch thất, bên trong bày đầy giá sách, các loại hồ sơ trọn vẹn bày đầy 56 cái giá sách, so nam khu hồ sơ bộ nhiều 10 cái. Nhìn lấy lít nha lít nhít hồ sơ, Sở Kinh Thiên lại là nở nụ cười, sau đó hướng thẳng đến ở trong mấy cái giá sách đi tới. Có nam khu kinh nghiệm, hắn đã đại khái có thể phán đoán hắn cần hồ sơ đặt ở vị trí nào. Đương nhiên, cũng chỉ là phán đoán cái đại khái mà thôi, vị trí cụ thể, hắn còn được bản thân tìm, tuy nhiên phạm vi rút nhỏ không ít, tự nhiên năng tiết kiệm không ít thời gian. Vẹn vẹn sau 20 phút, Sở Kinh Thiên đã tìm được muốn hồ sơ. Mở ra sắc ngoài, bên trong là thật dày một sấp thú bì. Số lượng muốn so nam khu nhiều rất nhiều, hắn trực tiếp từng chương nhìn sang. Ý thì hi hữu, thánh tộc lịch 2025 năm chui vào nhân tộc, đánh giết nhân tộc Vũ Tông 12 người, Vũ Vương 61 người, Vũ Vương trở xuống, vô số kể, tại thánh tộc lịch năm 2031 trở về thánh tộc, cũng mang theo về đại lượng nhân tộc tư nguyên, bởi vì công tích, thánh tộc phá lệ để nó trực tiếp trở thành ngũ cấp trưởng lão. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên liền kinh ngạc một chút. Từ nam khu hồ sơ bộ đến nơi đây, hắn đã nhìn hơn 100 cái ma tộc gian tế tư liệu, nhưng là cái này y hi hữu, lại là hắn nhìn thấy một cái duy nhất quay trở về ma tộc không gian gian tế. Năm 2031, vừa vặn đúng vậy 7 năm trước, cũng chính là gia tộc bị vây công một năm kia, cái này y hi hữu, có thể hay không biết cái gì đâu. Đem cái tên này nhớ ở bụng tim, hắn tiếp tục nhìn xuống. Hạ ạ sản, thánh tộc lịch 2028 năm chui vào nhân tộc. Hát tạp, từng chương thu bì, từng cái danh tự, Sở Kinh Thiên cứ như vậy lần lượt nhìn sang. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên đem thú bì chứa vào hồ sơ, sau đó cẩn thận thả lại Liễu Nguyên Vị, tiếc nuối là, phần này hồ sơ ngoại trừ cái kia y hi hữu tin tức bên ngoài, cũng không thể cho hắn cung cấp một số tin tức hữu dụng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên quay người hướng mật thất chi đi ra ngoài. Tuy nhiên rất muốn từ nơi này tìm một số tuyệt mật hồ sơ nhìn xem, nhưng là, hắn tối nay còn kế hoạch muốn đi một chuyến bắc khu phòng hồ sơ, cho nên không đi không được. Ai cũng không biết ma đạo tộc lúc nào sẽ cải biến hồ sơ bộ bảo hộ biện pháp, cho nên hắn nhất định phải nhanh đem 4 cái hồ sơ bộ toàn bộ điều tra kết thúc. Cho nên, ma tộc những cái kia tuyệt mật tin tức, chỉ có thể hữu cơ sẽ trở lại thăm. Lặng yên không tiếng động rời đi đông khu hồ sơ bộ, Tiểu Phi lại thận trọng hướng bắc khu sờ lên. Ước chừng hơn 1 giờ về sau, nhỏ bay đến bắc khu hồ sơ bộ. Như mộng cảm ứng một chút, xác định chung quanh không ai ẩn tàng về sau, Tiểu Phi trực tiếp thuận thông phong quan đạo tiến nhập hồ sơ bộ. Sau đó mở ra lầu 3 hành lang cuối mật đạo. Lưu lại Tiểu Phi trông coi cửa vào mật đạo, Sở Kinh Thiên lách mình, vọt thẳng tiến vào thạch thất. Cái này bắc khu tuyệt mật hồ sơ, so đông khu càng nhiều, trọn vẹn 60 giá sách. Dùng nửa giờ, Sở Kinh Thiên mới tìm được quan vu ma tộc gian tế hồ sơ, sau đó lập tức mở ra sắc ngoài. Phần này quyển trong tông, chỉ có hơn 80 tấm thú bì, so đông, nam hai cái khu đều muốn ít một chút, Sở Kinh Thiên lúc này liền lần lượt nhìn sang. Cắt bói. Thánh tộc lịch 2029 năm chui vào nhân tộc. Theo thời gian trôi qua, từng chương thú bì nhìn sang, nhưng Sở Kinh Thiên lại vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Mà liên tại hắn coi là hôm nay không có bất luận cái gì thu hoạch thời điểm, khắc sâu vào trong mắt một chương thú bì, lại là để thân thể của hắn chấn động mạnh. Khải mạch, thánh tộc lịch 2030 năm chui vào nhân tộc, đánh giết nhân tộc Vũ Vương 3 người, Vũ Vương phía dưới chưa ghi chép. Vào năm 2031 trở về thánh tộc, khi trở về mang về 2 cái nhân tộc tù binh cùng một kiện trí bảo tin tức. Bởi vậy công tích, được bổ nhiệm làm lục cấp trưởng lão. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên vành mắt đỏ lên, thân thể nhịn không được kích động rung động run lên. Nếu như chỉ là 2 cái tù binh, vậy hắn hoàn vô pháp xác định, nhưng là tăng thêm cái kia một kiện trí bảo, hắn cơ hồ có thể xác định, cái này quyển trong tông nói nhân tộc tù binh, đúng vậy cha mẹ của hắn. Song quyền nắm chặt, phát ra lộp cột băng âm thanh, hắn dùng cực lớn khí lực mới ngăn chặn mình ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Rốt cuộc tìm được tin tức. Hồi lâu, Sở Kinh Thiên lúc này mới tự lẩm bẩm một câu, chỉ là theo tiếng nói, vẫn như cũ là có một giọt nước mắt, chậm rãi trượt xuống. Vì một ngày này, hắn tham gia nhân tộc thiên tài tuyển bạn, tham gia nhân ma thi đấu, đi tới ma tộc không gian, bất chấp nguy hiểm chui vào thánh thành. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc đạt được liên quan tới cha mẹ manh mối, cho nên, hắn sao có thể không kích động. Trọn vẹn tại nguyên chỗ đứng lặng 3 phút, Sở Kinh Thiên lúc này mới hít sâu vài khẩu khí, thu thập tâm tình, tiếp tục nhìn xuống. Long Sơn, thánh tộc lịch 2030 năm chui vào nhân tộc, đánh giết nhân tộc Vũ Vương 2 người, Vũ Vương phía dưới chưa ghi chép. Vào năm 2031 trở về thánh tộc, khi trở về mang về 2 cái nhân tộc tù binh cùng một kiện trí bảo tin tức. Bởi vậy công tích, được bổ nhiệm làm lục cấp trưởng lão. Nhìn thấy người này, Sở Kinh Thiên tâm tình liền muốn bình tĩnh nhiều. Chủ nhà họ Phong Phong Khải Minh đã từng nói cho hắn biết, Sở gia bị diệt đêm hôm ấy, là 2 cái hắc bảo nhân mang đi cha mẹ, cái này Long Sơn hẳn là cái kia người thứ 2. Cầm trong tay còn lại phía dưới thú bị đều xem hết, lại không có phát hiện tin tức hữu dụng gì, Sở Kinh Thiên cũng không tâm tư lại nhìn còn lại hồ sơ, đi thẳng mật thất. Hơn 1 giờ về sau, hắn về tới tiểu viện trong phòng. Tuy nhiên lúc này, trong đầu của hắn lại tràn đầy đều là liên quan tới cha mẹ tin tức, khó mà bình tĩnh. Hiện tại, cha mẹ tin tức đã tìm được, hắn đón lấy muốn làm, đúng vậy nghĩ biện pháp xác định cha mẹ sinh tử. Mà muốn xác định cha mẹ sinh tử, liền phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Khải Mạch cùng Long Sơn 2 cái này nhân vật mấu chốt. Thế nhưng là, 2 người kia tại ma tộc lịch năm 2031, đúng vậy lục cấp dài già rồi. Theo hắn biết, muốn trở thành lục cấp trưởng lão, thực lực chí ít cũng phải đạt tới Vũ Tông mới được, mà ma tộc lịch năm 2031 là 7 năm trước. Nói cách khác, 7 năm trước, hai người này cũng đã là Vũ Tông, như vậy 7 năm về sau, cái này thực lực của hai người cùng địa vị sẽ đạt tới trình độ nào. Mà hắn, hiện tại mới là một cái nho nhỏ tinh anh đội trưởng mà thôi, so với cấp thấp nhất cựu cấp trưởng lão cũng còn thấp một cấp, nếu là không có đặc thù lục địa cơ hội, hắn muốn tiếp xúc đến hai người kia, gần như không có khả năng. Cho nên, vẹn vẹn muốn xác định cha mẹ sinh tử, đối hắn lúc này tới nói đều là một cái cự đại nan đề. Hắn cũng phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Chương 491, nghi cách cứu viện. Tại Sở Kinh Thiên hỗn loạn trong suy nghĩ, sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Rửa mặt một phen, sửa sang lại nghi dung, hắn liền đến tinh anh tiểu viện báo đi. Một mực ngốc đến cơm trưa 10 phần, không có tiếp đến bất kỳ mệnh lệnh, Sở Kinh Thiên liền đứng dậy về tiểu viện. Trong viện không ai, nhưng là hắn nghiêng tai lắng nghe phía dưới, lại nghe được từ dưới đất truyền đến một tia thanh âm yếu ớt. Cái thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải thính lực của hắn đạt được cường hóa, dù cho thực lực lại mạnh hơn một chút, cũng căn bản không có khả năng nghe được. Hắn biết nói, đó là Dạ Mặc dưới đất đào mật thất âm thanh. Thương Diệp đi Tây khu nghe ngóng tin tức một mực không có trở về, cho nên công việc này, tạm thời cũng chỉ có Dạ Mặc một người đang lộng. Có chút đau lòng Tương Dạ Mực kêu lên, hắn mang theo Dạ Mặc cùng đi đến tiểu viện phụ cận trong tiểu lâu. Thế nào? Nhìn ngươi tựa hồ có tâm sự. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong ngáy mắt, Dạ Mặc liền nhìn ra Sở Kinh Thiên tâm tình không đúng, tuy nhiên thẳng đến tại trong tiểu lâu ngồi xuống, nàng mới hỏi lên. Ta tìm tới cha mẹ đầu mối. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn dùng chính là thụ nhân tộc lời nói. Chẳng lẽ là bá phụ bá mẫu tình huống? Không lạc quan. Dạ Mặc cẩn thận sửa sang lấy tìm từ, Sở Kinh Thiên thần sắc, để cho nàng có chút không tốt suy đoán. Cụ thể không rõ ràng. Sở Kinh Thiên mày nhíu lại lấy, ta chỉ là tìm được một số manh mối, còn không có tìm được bọn hắn cụ thể tin tức, bất quá, muốn tìm được bọn hắn cụ thể tin tức. Rất khó. Hắn suy nghĩ một đêm, đều không có thể muốn đến bất kỳ có thể tiếp xúc đến Khải Mạch cùng Long Sơn biện pháp. Tựa hồ, ngoại trừ liều mạng lừa công tích tăng lên địa vị của mình bên ngoài, hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hai người kia, nhưng là, muốn thông qua công tích tăng lên tới đủ để tiếp xúc đến hai người kia địa vị, cái kia cần thời gian liền quá dài. Cái này khiến hắn có chút lo lắng đồng thời, cũng không khỏi có chút bực bội, cho nên tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Dạ Mặc nhẹ giọng hỏi, nàng hy vọng có thể giúp Sở Kinh Thiên phân ưu. Là như thế này lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem tình huống cụ thể nói cho Dạ Mặc, hắn cảm giác mình đã có chút quan tâm sẽ bị loạn, cho nên cũng hy vọng Dạ Mặc có thể cho hắn một số chú ý. Nghe xong Sở Kinh Thiên giảng thuật, Dạ Mặc cũng rơi vào trong trầm tư, vấn đề này xác thực thật không tốt xử lý. Tuy nhiên sau một lát, con mắt của nàng chính là sáng lên, đối Sở Kinh Thiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thế nào, ngươi có biện pháp rồi? Sở Kinh Thiên nhẹ giọng hỏi nói. Mặc kệ Dạ Mặc muốn không nghĩ ra biện pháp, cái nụ cười này đều đã đủ để cho tâm tình của hắn tốt không ít. Tuy nhiên Dạ Mặc hiện tại là thụ nhân bộ dáng, nhưng hắn biết nói, đây là Dạ Mặc đối sự quan tâm của hắn. Xem như thế đi, ta nói cho ngươi nghe nghe, ngươi nhìn có thể hay không? Dạ Mặc nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể đổi cái góc độ xuất thủ. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Dạ Mặc, lộ ra nghiêm túc thần sắc. Cái kia Khải Mạch cùng Long Sơn hai người, ngươi bây giờ rất khó tiếp xúc đến, như vậy có thể hay không từ bên cạnh bọn họ người vào tay đâu? Dạ Mặc nói ra, theo ta được biết, trong thành một số cao cấp các trưởng lão, đều có gia thất, có thậm chí có hài tử, coi như không có người thân, cũng cần phải sẽ có bằng hữu, đệ tử này một ít hậu bối. Mà những người này, đối hai người kia sự tình khẳng định sẽ biết một số, chúng ta liền từ những người này thân nhúng tay vào. Có lẽ liền có thể tra được chút manh mối cũng nói không chừng đấy chứ. Như thế cái biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Sở Kinh Thiên con mắt cũng phát sáng lên. Theo đạo lý nói, một người nếu mà có được lớn thành tích, khẳng định sẽ nói cho người bên cạnh, cho nên không thể không nói. Dạ Mặc biện pháp này, đúng là cái rất không tệ chú ý chí ít, hắn có chút đầu mối, sẽ không lại hướng trước đó như vậy có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Ha ha, có thể thử một chút liền tốt. Dạ Mặc lại cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên tâm tình khá hơn một chút, nàng cũng cao hứng không ít. Ha ha, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đúng lúc này, Thương Diệp mặt mang ý cười, nện bước nhanh chân đi tiến vào quán rượu, sau đó tại bên cạnh hai người ngồi xuống. Ba người gần nhất thường thường tại ngôi tiểu lâu này ăn cơm, hắn trở lại tiểu viện không thấy được hai người, liền tìm tới. Nói một chút đi, tình huống như thế nào? Sở Kinh Thiên cười hỏi. Hắn biết nói, Thương Diệp nhất định là tra được tin tức, nếu không tuyệt sẽ không như thế mau trở lại. Tình huống không ổn. Thương Diệp nụ cười trên mặt vừa thu lại, thấp giọng nói ra, xác thực có hai người bị bắt, hai người đều bị dùng hình, hấp hối. Mặt khác, ta còn nghe nói, hai ngày sau đó, Tây khu thành vệ đội muốn đối bên trong một cái siêu hồn, lấy hai người kia hiện tại trạng thái, một khi bị siêu hồn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, nếu như muốn cứu bọn họ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Biết quan ở nơi nào sao? Sở Kinh Thiên hỏi. Tây khu thành vệ đội viện tử. Thời khắc đều có 10 cái trái phải thành vệ đội viên trông coi. Thương Diệp nhíu mày nói nói. Trận thế như vậy, bọn hắn muốn cứu người, rất khó. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên lông mày cũng nhíu lại. Tuy nhiên tại trầm ngâm sau một lát, hắn liền lại hỏi, biết những người kia đại khái thực lực gì sao? Cụ thể không biết, nhưng là hẳn là cùng đông khu thành vệ đội viên thực lực chênh lệch không nhiều, đoán chừng Vũ Vương cùng Đan Vũ đều có, về phần cụ thể cái kia cũng không biết, không có cách nào tra. Thương Diệp nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, hai mươi bắt đầu cân nhắc như thế nào cứu hai người kia. Chuyện này, hắn không thể nghi ngờ là muốn bước lên cực đại nguy hiểm, nhưng là thấy chết không cứu chuyện như vậy, hắn đúng là làm không được. Mà lại có Tiểu Phi tại, coi như cứu không ra, thân phận của hắn cũng sẽ không bại lộ, cho nên hắn càng không có lý do gì không cứu được. Tại trong đầu tưởng tượng một chút nghĩ cách cứu viện phương án, rất nhanh Sở Kinh Thiên liền xác định trong đó một loại, dùng độc. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, an toàn nhất, cũng bí mật nhất, an tĩnh nhất một loại nghĩ cách cứu viện phương pháp. Quyết định chú ý, hắn liền lôi kéo hai người về tới tiểu viện. Hắn muốn chuẩn bị ban đêm dùng độc dược, mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, thì là xuống đất, tiếp tục đào mật thất. Ngồi trong phòng, Sở Kinh Thiên bắt đầu suy nghĩ dùng cái gì độc dược phù hợp. Trông coi có 10 người, làm sao để 10 người này cùng một chỗ trúng độc, là kế hoạch thành công mấu chốt. Nếu không một khi có người độc phát, như vậy còn không có độc phát người, hoàn toàn có thời gian phát ra cảnh báo. Một khi như thế, hắn nghĩ cách cứu viện liền không khả năng thành công. Muốn để 10 người cùng một chỗ độc phát, phương thức tốt nhất hẳn là đem thuốc hạ tại trong thức ăn. Căn cứ hắn giải, thành vệ đội viên tại ban đêm lúc thi hành nhiệm vụ, là có bữa ăn khuya ăn. Xuống tại trong thức ăn độc dược, vậy khẳng định là dịch thể thuận tiện nhất, mà lại muốn vô sắc vô vị. Có hai điểm này hạn chế, Sở Kinh Thiên trong lòng lập tức hiện lên hai lựa chọn, một cái là để cho người ta té xỉu mê thuốc, một cái là độc phát tức tử độc dược. Mà cái này hai chồng thuốc, trong nhẫn của hắn, đều đã có sẵn tài liệu. Tuy nhiên đang do dự sau một lát, hắn quyết định vẫn là làm dùng độc dược, bởi vì dạng này tương đối an toàn. Người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật, vạn nhất hắn tại trong khi hành động xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, những người này độc phát về sau, cũng không có cơ hội mở miệng vạch trần hắn. Lúc này, hắn liền lật tay xuất ra vài cọng dược thảo bắt đầu luyện chế độc dược. Nói lên dược thảo này, vẫn là hắn nhiệm vụ lần trước thời điểm, tại Vân Sơn bí cảnh chi ở bên trong lấy được, nếu không hôm nay độc dược này, hắn thật đúng là làm không ra. 2 giờ về sau, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem một cái màu đen ngọc bình thu nhập giới chỉ. Cái này bình nhỏ bên trong chứa, đúng vậy hắn đêm nay phải dùng độc dược, cái kia một bình lượng, đầy đủ hạ độc chết 30 người. Tiếp đó, đúng vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời gian trôi qua, mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên trong lòng cũng tại từng lần một cắt tỉa ban đêm hành động mỗi một bước. Nửa đêm, yên lặng như tờ, toàn bộ thánh thành cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Sở Kinh Thiên xuất ra Tiểu Phi, lách mình tiến vào Thiên Đô Tháp, sau đó Tiểu Phi nhảy ra tường viện, trực tiếp phóng lên tận trời, bay về phía không trung. Tiểu viện khoảng cách thánh đảo Tây khu khoảng cách xa xôi, Tiểu Phi dùng chạy đi qua khẳng định không kịp, cho nên chỉ có thể dùng bay. Hơn 10 phút về sau, Tiểu Phi đi tới thánh đảo Tây khu trên không, sau đó tìm một chỗ an toàn khu vực rơi xuống đất. Phân biệt một chút phương hướng, hắn liền bày mưu đặt kế Tiểu Phi tại thành vệ đội viện từ ngoài ngàn mét một con đường trên chờ đợi lấy. Trên thánh đảo không có khách sạn, quán rượu, cho nên những này thành vệ đội viên bữa ăn khuya đều là từ bên trong đại khu chỉ định quán rượu chuyên môn đưa tới. Hắn chỗ nơi này, đúng vậy đưa cơm người phải qua đường, hắn liền muốn ở chỗ này ngăn lại đưa cơm người, sau đó cho đồ ăn hạ độc. Thời gian tại trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, đại khái 1 giờ sau, thời gian bắt đầu sau khi tiến vào nửa đêm thời điểm, Sở Kinh Thiên rốt cục nghe được tiếng bước chân. Người đến là một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu lục vải tộc, trong tay mang theo một cái rất lớn hộp cơm bước nhanh đi tới, hắn cũng không có chú ý tới dấu ở đường chỗ tối tăm Tiểu Phi. Bạch! Tại tiểu nhị đi qua Tiểu Phi vị trí về sau, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt lách mình xuất hiện, sau đó một cái thủ đao chém vào tiểu nhị trên cổ. Tiểu nhị hét lên rồi ngã gục, mà Sở Kinh Thiên thì là thuận tay nhận lấy hộp cơm. Nhẹ nhàng một chưởng vô nát tiểu nhị trái tim, hắn trực tiếp cởi xuống tiểu nhị y phục mặc trên người mình, sau đó đem tiểu nhị thi thể thu nhập giới chỉ. Lại mở ra hộp cơm nhìn một chút thức ăn bên trong thức, đem chế tác độc dược cho mỗi cái trong thức ăn đều vẩy một chút về sau, hắn lúc này mới dẫn theo hộp cơm hướng thành vệ đội viên chỗ viện tử đi tới. Nhanh nhanh nhanh, hôm nay làm sao mới đến, lao tử đều nhanh đói dẹp bụng. Vừa đi vào viện tử, Sở Kinh Thiên liền nghe đến một cái thành vệ đội viên la lên thanh âm. Hắn đang lo không biết nên chạy đi đâu đâu, nghe vậy, lập tức 3 chân 4 cẳng, bước nhanh đi tới. Người nói chuyện là một người mặc áo xám đan vũ cảnh võ giả, lúc này đang đứng tại một cái cửa phòng, mà tại cửa ra vào một bên khác, còn có một người mặc thanh y đan vũ cảnh võ giả. Người áo xanh nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau lông mày hơi nhíu một chút, A Lục làm sao không có tới. Sở Kinh Thiên biết nói, A Lục khẳng định liền là trước kia cái kia tiểu nhị, lúc này không người nói ra, A Lục hôm nay không thoải mái, ta thay hắn. Được rồi, ngươi liền đừng hỏi nữa. Áo xám đan vũ không nhịn được nói một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy Sở Kinh Thiên một thanh, tiến nhanh phòng đem đồ ăn mang lên. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào. Chương 492, Thánh Thành động tác. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, lập tức đẩy cửa đi vào. Vào cửa là một cái khá lớn gian phòng, xốc xếp trưng bày một số hình cụ, chính giữa là một cái bàn, tại khoảng cách cái bàn một bên tháng 5 mét bên ngoài địa phương, là hai cái hoàn toàn do đúc bằng kim loại thập tự cái cọc, bên trên cột hai cái máu me đầm địa thân ảnh, cái kia vết máu, phá lệ chói mắt. Mà tại hai người kia chung quanh, thì là hoặc dựa hoặc tòa hoặc nằm phân tán tám người. Sở Kinh Thiên chỉ là con mắt quét qua, liền xác định cái kia trong tám người có ba cái vũ vương, còn lại phía dưới thì toàn bộ đều là đan vũ. Không dám nhìn nhiều, hắn lập tức mở ra hộp cơm, nhanh chóng đem đồ ăn bày tại trên bàn. Mà tám người kia nhìn hắn bày đặt đồ ăn, cũng liền toàn bộ đều gom lại cái bàn trước mặt, còn có cổng hai người kia cũng đều đi đến. Dọn xong đồ ăn, học quán rượu tiểu nhị bộ dáng, không lưng nói câu các vị đại nhân mời chậm dùng về sau, hắn liền hóc lưng lại như mèo thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Ngay tại hắn khép cửa phòng đồng thời, hắn nhìn thấy, 10 người đều cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu ăn. Hai mắt nhắm lại, hắn liền đứng tại cửa ra vào một bên lặng lặng cùng đợi, đồng thời trong lòng cũng tính toán độc phát thời gian. Hắn luyện chế loại độc dược này, từ cửa vào đến phát tác lại đến mất mạng, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, gần như không sẽ cho người bất luận cái gì thi cứu cơ hội. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau. Sở Kinh Thiên mơ hồ nghe được một cái không rõ ràng lắm độc chữ về sau, liền nghe được liên tiếp vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn thật nhanh lách mình tiến nhập gian phòng, sau đó lại khép cửa phòng lại. Trên mặt đất, 10 người toàn bộ thẳng tắp nằm ở nơi đó, trên mặt của mỗi người đều mang một tia hắc khí, đã độc phát thân vong. Mà cái kia cột vào thập tự cái cọc bên trên hai người, lúc này lại là dùng một loại hư nhược ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trong ánh mắt mang theo không giảng hòa mừng rỡ. Không hiểu, là bọn hắn không biết Sở Kinh Thiên tại sao phải cứu bọn hắn căn bản không biết Sở Kinh Thiên. Mà mừng rỡ, tự nhiên là bởi vì bọn hắn muốn được cứu, không cần lại chịu đựng cái này không phải người hành hạ. Sở Kinh Thiên căn bản không để ý hai người này thần sắc, hắn không hề nói gì, trực tiếp bước nhanh đi đến trước người hai người, cho mỗi miệng người bên trong đều lấp một viên thuốc. Đan dược này, đủ để ổn định thương thế của hai người, cam đoan hai người sẽ không chết. Sau đó tay hắn đao vung dậy, cực kỳ lưu loát đem hai người toàn bộ đánh hôn mê bất tỉnh cũng giải khai cột hai người xiềng xích. Lại sau đó, hắn tâm niệm nhất động, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai người này, đã bị hắn phóng tới Thiên Đồ Tháp đệ tứ tầng bên trong đi. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức xuất ra tiểu phi, lách mình chui vào Thiên Đồ Tháp, lập tức tiểu phi phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông lên bầu trời đêm. Bay thẳng đến cực cao độ cao, tiểu phi lúc này mới cánh vỗ, phi tốc hướng phía thánh thành bên ngoài gấp phi nhi đi. Hai người này khẳng định không thể mang theo trên người, cho nên hắn chỉ có thể trong đêm đem hai người này đưa ra thành đi. Sau một tiếng rưỡi, Sở Kinh Thiên tại khoảng cách thánh thành hơn 200 dặm bên ngoài một mảnh trong núi rừng tìm sơn động, đem hai người kia để vào trong động. Hắn vốn là muốn đem hai người an trí càng xa một chút, nhưng là lại xa, hắn trước khi trời sáng khả năng liền trở về không được, cho nên chỉ có thể đem hai người để ở chỗ này. Hai người kia vẫn còn đang hôn mê bên trong, Sở Kinh Thiên cũng không có đánh thức bọn hắn, mà là xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp đeo ở nó bên trong tay của một người bên trên. Chiếc nhẫn kia bên trong có đan dược chữa thương, thay đi giặt quần áo, cùng đầy đủ hai người duy trì 3 tháng thức ăn nước uống. Trọng yếu nhất là bên trong một cái ngọc giản, là Sở Kinh Thiên từ ma tộc phòng hồ sơ chi ở bên trong lấy được những cái kia tình báo tuyệt mật. Sau đó, hắn lại ở một bên trên vách đá khắc xuống mấy dòng chữ dấu vết, thuyết minh sơ qua tình huống về sau, liền tìm đến đá lớn phong kín động khẩu, quay người rời đi. Sau một tiếng rưỡi, sắc trời muốn bình minh thời khắc, tiểu phi rốt cục về tới tiểu viện trong phòng, sau đó Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. Cho đến lúc này, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tinh thần hơi đã thả lỏng một chút. Tuy nhiên lúc tờ mờ sáng, thần kinh của hắn liền lập tức lại căng thẳng lên, bởi vì thánh thành bên trong, đột nhiên vang lên tiếng báo động thê lương. Tiếng cảnh báo vang lên trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó kêu lên Dạ Mặc cùng Thương Diệp, ba người thật nhanh hướng tinh anh tiểu viện chạy tới. Cái này loại tiếng cảnh báo, chỉ có tại thánh thành phát sinh siêu cấp sự kiện trọng đại thời điểm mới có thể vang lên, mà lại cái này tiếng cảnh báo một vang lên, cũng liền mang ý nghĩa thánh thành triệt để giới nghiêm, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Mà bọn hắn những tinh anh này đội viên, cũng nhất định phải trước tiên tập hợp, chờ đợi điều khiển. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên ba người liền đạt tới tiểu viện, còn có còn lại tinh anh tiểu đội đội viên, cũng đều lần lượt chạy tới. Làm đội trưởng, Sở Kinh Thiên lập tức sở chỉ huy có người xếp thành hàng liệt, an tâm chờ đợi. Một lúc sau, vong cổ hẳn là liền sẽ tới cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên, đám người vẹn vẹn chờ đợi 5 phút đồng hồ, liền thấy vòng cổ vội vã đi tới tiểu viện. Không có đám người vân an, vòng cổ liền phất tay miễn rơi mất đám người lễ tiết, sau đó nhanh chóng nói ra, vừa mới đạt được tình báo, có nhân tộc cao thủ chui vào thánh thành, đã giết chết tây khu 10 cái thành vệ đội viên, cứu đi 2 cái gian tế, thánh đảo cao tầng yêu cầu chúng ta lập tức toàn thành lùng bát, tìm kiếm tương quan manh mối, tiến hành lùng bát. Các ngươi vừa rồi hẳn là nghe được tiếng cảnh báo, hiện tại toàn thành đều đã giới nghiêm, mà lại nhiệm vụ lần này, thánh đảo 4 cái đại khu tinh anh đội đều muốn xuất động, cho nên, ta hy vọng các ngươi đều treo lên 12 phần tinh thần, hiểu chưa? Vâng. Một đám tinh anh đội viên đều là thần sắc chấn động. Thánh đảo chính là thánh tộc trái tim, cũng là toàn bộ thánh tộc nơi quan trọng nhất, lại có nhân tộc cao thủ chui vào tiền đến, đây cũng không phải là việc nhỏ. Còn có, lần này kiểm tra nhất định phải cực kỳ thận trọng, coi như không thể bắt đến hung thủ, cũng phải bảo đảm hung thủ không có trốn ở thánh thành đông đại khu, nếu không, cái kia sau nếu ngươi nhóm hẳn là so ta rõ ràng. Vong cổ thần sắc nghiêm trọng nhìn lấy tinh anh tiểu đội đám người, lại bị người chui vào thánh thành. Thần không biết quỷ không hay cứu đi 2 cái gian tế, hiện tại toàn bộ thánh đảo cao tầng đều đã tức giận, nếu như sau cùng bị người phát hiện hung thủ giấu ở đông đại khu, như vậy bọn hắn những người này thời gian, đoán chừng cũng sẽ chấm dứt. Vâng. Tinh anh tiểu đội tất cả mọi người đều là nhíu mắt, sợ xanh mặt lại. Vậy thì tốt, hành động đi. Vong cổ ra lệnh. Theo ta đi. Vong cổ thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên liền quát khẽ một tiếng, mang theo 40 tinh anh đội viên, xông ra tiểu viện. Tuy nhiên tại xông ra tiểu viện đồng thời, Sở Kinh Thiên trên mặt lại là lộ ra một tia nặng nề chi sắc. Hắn rõ ràng biết nói, Thánh Thành lần này giới nghiêm lùng bắt, tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ kết quả, nhưng là hắn nhưng lại không thể không cân nhắc chuyện này tạo thành sau quả. Một khi lùng bắt không đến hung thủ, như vậy Thánh Thành rất có thể bên trong loại bỏ. Nói như vậy, 3 người bọn họ thân phận, sợ là liền nguy hiểm. Đây hết thảy, hắn đều phải nghĩ biện pháp sớm làm ứng đối mới được, nếu không thật đến lúc kia. Bọn hắn sợ là muốn đi đều đi không nổi. Đội trưởng, chúng ta làm sao cha? Nhìn Sở Kinh Thiên lâm vào trầm tư, Ân Bố tiến lên xin chỉ thị. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, từng nhà loại bỏ công tác có thành vệ đội người đang lộng, cái kia người của chúng ta liền phân tán ra đến, tại đông đại khu trên không dò xét, một khi phát hiện dị thường, lập tức phát tín hiệu, còn có, làm cho tất cả mọi người đều chú ý an toàn. Vâng. Ân Bố lên tiếng, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Lập tức. Một đám tinh anh đội viên lập tức phóng lên tận trời, hướng phía đông đại khu các nơi, bay vút đi. Bao quát Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người cũng đi, lúc này, bọn hắn không thể biểu hiện ra cái gì một tia dị thường. Nhìn cái này tan ra 4 phía đội viên, Sở Kinh Thiên cũng phóng lên tận trời, lơ lửng tại đông đại khu trên không, ánh mắt quét mắt phía dưới. Lúc này, sắc trời đã sáng rồi, nhưng toàn bộ thánh thành bên trong, một bóng người đều không có. Phàm là tại thành thánh sinh hoạt qua người đều biết nói. Một khi giới nghiêm liền muốn tránh trong phòng không thể đi ra ngoài, nếu không liền có khả năng bị xem như nghi phạm bắt lại. Quy củ như vậy, không thể nghi ngờ thuận tiện Sở Kinh Thiên bọn người, để bọn hắn tìm kiếm thuận tiện không ít. Nhìn lấy không có một hai đường phố nói, Sở Kinh Thiên không khỏi lại rơi vào trong trầm tư. Hắn vẫn đang suy nghĩ, vạn nhất bên trong loại bỏ, 3 người bọn họ như thế nào giấu giếm thân phận vấn đề, đây là bọn hắn trước mắt lớn nhất một cái uy hiếp. Đang suy nghĩ gì? Vòng cổ âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Sở Kinh Thiên lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vòng cổ lại nhưng đã đứng ở trước mặt hắn. Ta đang nghĩ, nếu như ta là hung thủ, sẽ giấu ở nơi nào? Sở Kinh Thiên nói. Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ giấu ở nơi nào đâu? Vòng cổ nhìn lấy Sở Kinh Thiên hỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Kinh Thiên cảm giác vòng cổ nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút kỳ quái, để hắn có chút không được tự nhiên. Đè xuống cái này loại khó chịu, hắn bình tĩnh nhìn vòng cổ một chút, nói ra. Nếu như ta là hung thủ, ta tuyệt sẽ không tại thành bên trong dừng lại, mà là sẽ trước tiên rời đi. Ý của ngươi là, hung thủ kia đã chạy. Vòng cổ nhíu mày lại. Nếu như tây khu mấy người kia bị giết thời gian vượt qua 2 giờ, giữ như vậy thú khẳng định đã ra khỏi thành rồi, nhưng nếu như không đến 2 giờ, như vậy có lẽ còn giấu ở trong thành, bởi vì không có 2 giờ, hung thủ kia căn bản trốn không thoát thánh thành. Sở Kinh Thiên nói. Ngươi xác thực rất có làm lãnh đạo người tài năng. Hiểu được đứng tại sự kiện bên ngoài nhìn vấn đề. Nghe được Sở Kinh Thiên, vong cổ tán thưởng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi phán đoán không sai, tây khu người đã chết chí ít đã 3 giờ, hung thủ kia 89 phần 10 đã chạy ra ngoài thành. Sở Kinh Thiên sững sờ, vậy tại sao còn để cho chúng ta tìm? Ngươi cảm thấy, nếu như không có người trợ giúp, hung thủ kia có thể tránh thoát trong thành thành vệ đội viên mà tiến vào thánh đảo sao? Vong cổ nhàn nhạt nói. Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, ý của ngươi là... Thánh thành bên trong khả năng còn có nhân tộc. Gian tế. Không phải khả năng, là nhất định. Cho nên, thật tốt tìm đi, nếu như tìm được, đây chính là một cái công lớn. Vong Cổ lại nhìn Sở Kinh Thiên một chút, mà sau đó xoay người rời đi. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ là, hắn luôn cảm giác Vòng Cổ Kim Trời nhìn ánh mắt của hắn có chút quái dị, khó Vòng Cổ đã biết cái gì rồi. Vẫn là, Vòng Cổ căn bản đã hoài nghi hắn rồi. Chương 493, Nghiệm Minh Chính Thân. Nhìn lấy rời đi Vòng Cổ, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là ẩn ẩn có chút bất an. Vòng Cổ nhìn hắn cái kia hai mắt quá kỳ quái, hắn không xác định Vòng Cổ là đã biết cái gì, vẫn là căn bản chính là đang hoài nghi hắn. Thế nhưng là, hồi tưởng mình đoạn thời gian gần nhất cùng Vòng Cổ tiếp xúc quá trình về sau, hắn cũng không có phát hiện có lộ ra sơ hở địa phương, càng không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Cho nên, trầm tư sau một lát, hắn cũng liền không xoắn suýt cái vấn đề này, trực tiếp thân ảnh lóe lên, hướng nơi xa bay vút đi. Dù cho biết rõ không có khả năng tìm tới hung thủ, nhưng là hắn cũng phải làm ra nỗ lực dáng vẻ, dạng này mới sẽ không khiến cho hoài nghi. Tuy nhiên cùng lúc đó, hắn cũng đang suy nghĩ, vạn nhất thánh thành bên trong thanh tra, bọn hắn muốn ứng đối ra sao, đây chính là trước mắt chân chính lửa xém lông mày sự tình. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến trưa. Toàn bộ thánh thành, vẫn như cũ là trống rỗng một mảnh, giới nghiêm còn không có giải trừ, không ai dám ra khỏi phòng. Trên mặt đất cùng trong hư không, đại lượng thành vệ đội cùng tinh anh các đội viên đang khua chuông gõ mỏ lấy, khiến cho trong thành bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Bất quá, hết hạn cho đến trước mắt, cũng không ai có thể tìm tới manh mối. Đội trưởng, chúng ta đã trên không trung điều tra toàn bộ đông khu, không có bất kỳ phát hiện nào, làm sao bây giờ? Ân Bố bay đến Sở Kinh Thiên trước mặt, xin chỉ thị nói. Tiếp tục lục soát. Sở Kinh Thiên mặt không thay đổi ra lệnh, tại tiếp vào thánh thành kế tiếp mệnh lệnh trước đó, bọn hắn ngoại trừ lục soát, không còn cách nào khác. Vâng. Ân Bố bất đắc dĩ lên tiếng, truyền đạt mệnh lệnh đi. Mà Sở Kinh Thiên thì là trong lòng hơi động, hướng phía Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người vị trí bay đi. Đi qua cái này cho tới chưa suy nghĩ, hắn miễn cưỡng nghĩ đến một cái có lẽ có thể giúp bọn hắn tại nội bộ kiểm tra bên trong giấu giếm thân phận biện pháp, hắn đến tranh thủ thời gian nói cho hai người, để cho hai người làm chút chuẩn bị. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Nếu như còn tìm không thấy hung thủ, ta hoài nghi Thánh Thành bước kế tiếp khả năng liền muốn tiến hành bên trong thanh tra. Nhìn thấy hai người, Sở Kinh Thiên lập tức thấp giọng, cho nên hiện tại, các ngươi lập tức đi chuẩn bị một ít gì đó, sau đó dạng này, rõ chưa? Được. Nghe vậy, hai người trực tiếp xoay người đi. Đại khái hơn 10 phút về sau, Dạ Mặc lại sẽ trở về, đưa cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ, sau đó lần nữa rời đi. Kiểm tra một hồi trong giới chỉ vật phẩm, Sở Kinh Thiên trong lòng an tâm một chút, tiếp tục chỉ huy đám người. Cứ như vậy mãi cho đến lúc xế chiều, Thánh Trung ương đảo, cái kia tiếng báo động thê lương vang lên lần nữa. Sở Kinh Thiên bọn người không dám thất lễ, lập tức trở về đến tinh anh tiểu đội viện tử, chờ đợi mệnh lệnh. Sau một lát, Vòng Cổ sắc mặt âm trầm đi tiến vào viện tử, dùng một loại hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn một đám đội viên, không có bất kỳ cái gì phát hiện, cho nên Thánh Thành phán đoán, chúng ta người bên trong, rất có thể có nhân tộc nội ứng. Cho nên tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người muốn tại ta giám sát phía dưới, nghiệm minh chính thân. Mà chứng minh phương thức, đúng vậy lấy máu, chắc hẳn các ngươi đều biết nói. Nhân tộc huyết dịch nhan sắc cùng chúng ta là khác biệt. Nghe vậy, một đám tinh anh đội viên sắc mặt đều là biến có chút khó coi. Bất kỳ một cái nào trung tâm người bị hoài nghi thành gian tế, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Mà Sở Kinh Thiên, tại sắc mặt biến hóa đồng thời, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút lo âu và may mắn. May mắn chính là, hắn đã nghĩ đến biện pháp, mà lại có chuẩn bị, mà lo lắng là, hắn không biết hắn nghĩ biện pháp kia, có thể hay không giấu giếm được Vòng Cổ. Đây hết thảy đều phải thử qua mới biết. Mà nếu như không thể gạt được, bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể làm mệnh. Vòng Cổ cũng không để ý tới đám người thần sắc, ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, mệnh lệnh này từ ngươi đến chấp hành. Dứt lời, hắn trực tiếp vứt cho Sở Kinh Thiên một ngón tay lớn lên cương châm. Vâng. Sở Kinh Thiên không có chút do dự nào, trực tiếp tiếp nhận cương châm, đi tới cái thứ nhất đội viên trước mặt. Cái thứ nhất là Ân Bố, hắn trực tiếp rối với ra tay của mình. Sở Kinh Thiên cầm lấy cương châm, tại Ân Bố cổ tay mạch máu chỗ nhẹ đâm một cái. Một giọt dòng máu màu tím sẫm nhanh chóng bừng lên. Đứng ở đằng sau ta tới. Nhìn thấy cái kia huyết dịch, Vòng Cổ nhàn nhạt mở miệng. Ân Bố ứng thanh đi tới. Mà Sở Kinh Thiên, thì là đi tới người thứ hai trước người, tái diễn động tác mới vừa rồi. Huyết dịch tràn ra, màu tím sẫm, người này cũng đứng ở Vòng Cổ sau lưng. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Trong nháy mắt, gần 30 người đều tiếp nhận chắc thí, mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người huyết dịch đều là màu tím sẫm. Thứ 31 cá nhân, là Dạ Mặc. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc bình tĩnh rối với ra tay trái của mình. Sở Kinh Thiên cầm lấy cương châm, đang muốn đâm vào. Chờ một chút. Vòng cổ âm thanh đột nhiên vang lên, đổi một cái tay khác. Sở Kinh Thiên ánh mắt thông suốt chuyển hướng vòng cổ, ngươi không tin tưởng chúng ta. Trong miệng hắn chúng ta, tự nhiên là hắn, Dạ Mặc, Thương Diệp ba cái thụ nhân tộc. Hắn kiểm tra 30 người, 30 vị trí đầu cái vòng cổ đô không có mở miệng, hết lần này tới lần khác đến Dạ Mặc yêu cầu đổi tay, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Các ngươi là đồng tộc, dựa theo quy củ, giữa các ngươi không thể lẫn nhau kiểm nghiệm, ta chỉ là để ngươi đổi một tay mà thôi, đã coi như là phá lệ chiếu cố. Đối mặt Sở Kinh Thiên ánh mắt, vòng cổ ánh mắt lại là cực kỳ bình tĩnh. Như vậy, cảm ơn huấn luyện viên. Nhìn thật sâu vòng cổ một chút, Sở Kinh Thiên xoay người lần nữa mặt hướng Dạ Mặc. Mà Dạ Mặc cũng chủ động rối với ra một cái tay khác. Sở Kinh Thiên cầm lấy cương châm, thuần thục đâm vào, một giọt máu nhanh chóng thuận vết thương chảy ra, là màu tím sẫm. Vòng cổ nhãn con ngươi khẽ híp một cái, không nói gì. Thứ 32 cái là Thương Diệp. Sở Kinh Thiên cất bước đi đến Thương Diệp trước mặt, mà sau đó xoay người nhìn về phía vòng cổ, xin hỏi huấn luyện viên, tuyển nào biết tay? Trong giọng nói của hắn mang theo bất mãn mãnh liệt. Đương nhiên, hắn là cố ý, bị vòng cổ hoài nghi, tâm hắn có lời oán giận, đây mới là phản ứng tự nhiên. Tay phải đi. Vòng cổ tốt như không nghe ra Sở Kinh Thiên lời nói bên trong tâm tình, nhàn nhạt cấp ra đáp án. Nghe vậy, Thương Diệp rối với ra trái phải. Sở Kinh Thiên không có bất kỳ cái gì chần chờ, xách châm liền đâm, một giọt dòng máu màu tím, lập tức tràn ra. Sau đó, là cái thứ 33. 2 phút đồng hồ về sau, còn lại phía dưới mấy người cũng toàn bộ kiểm nghiệm hoàn tất, tất cả mọi người huyết dịch đều là tử sắc. Chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên một người. Xoay người, đối mặt với vòng cổ, Sở Kinh Thiên tay phải cầm châm, trực tiếp đâm vào tay trái bát, một giọt dòng máu màu tím tràn ra, sau đó hắn nhanh chóng đem cương châm giao cho tay trái, lại đâm vào tay phải cổ tay, đồng dạng có một giọt dòng máu màu tím tràn ra. Sau đó, Sở Kinh Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía vòng cổ, ý kia rất rõ ràng, dạng này có thể chứng minh thân phận của ta sao. Ánh mắt tại Sở Kinh Thiên hai tay trên cổ tay nhìn lướt qua, vòng cổ hung ác nham hiểm trong ánh mắt nhiều hơn một phần ý cười, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng tất cả mọi người, còn có các ngươi, hiện tại là phi thường thời kỳ, làm như vậy cũng là không thể làm gì, bất quá ta có thể cam đoan, chỉ lần này một lần, cho nên hy vọng tất cả mọi người không cần để ở trong lòng. Vâng. Một đám tinh anh đội viên tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được, vòng cổ mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe. Được rồi, cái kia tản đi đi, một ngày các ngươi cũng mệt mỏi, đều sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Thoại âm rơi xuống, vòng cổ quay người, rời đi tiểu viện. Chuyện gì sao? Uổng chúng ta đối thánh thành như thế trung thành, vậy mà hoài nghi chúng ta. Vòng cổ vừa đi, một đám tức giận bất bình các đội viên liền lập tức nghị luận. Đúng vậy à, chúng ta những người này vì thánh thành mấy lần kém chút mất mạng, lại còn muốn kiểm tra thân phận của chúng ta, quá phận. Nhất là đội trưởng, quá hoan uổng. Đúng đấy, đội trưởng nếu như là gian tế, lần trước Vân Sơn bí cảnh cầm tới nhiều như vậy bảo vật, sợ là sớm liền chạy, còn có thể lưu tại nơi này. Ta nhìn a, cao tầng sợ là cấp nhãn, mới sẽ hành hạ như thế. Tốt, mọi người cũng không cần nói. Đợi tất cả mọi người phát tiết không sai biệt lắm, Sở Kinh Thiên lúc này mới mở miệng khuyên can, thánh thành dạng này, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, bắt không được hung thủ, đối chúng ta những người này đều không chỗ tốt, mọi người lý giải một cái đi. Nghe vậy, một đám đội viên không khỏi yên tĩnh trở lại. Bất quá, trong đó lại có người trực tiếp hỏi nói, đội trưởng, vừa rồi huấn luyện viên đối ngươi như vậy, ngươi khó liền một điểm không tức giận. Đúng vậy a, đội trưởng, nếu là ta liền bỏ gánh không làm, quá phận. Ha ha, nói không tức giận là giả. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng là, chúng ta đều là thánh tộc một phần tử, hiện ở thời điểm này, nhất định phải đem thánh tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất, cá nhân một số ủy khuất, mọi người liền mình tiêu hóa đi. Nghe vậy, một đám đội viên đều không lại nói cái gì, chỉ là tất cả mọi người dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Sở Kinh Thiên cái này loại lòng dạ cùng khí độ, để bọn hắn đều rất là bội phục. Mà nhìn thấy đám người thần sắc, Sở Kinh Thiên trong lòng chính mình, đều có chút bị mình hương ngụy buồn nôn đến, tuy nhiên mặt ngoài, hắn lại là biểu hiện một bộ cực kỳ bình thản bộ dáng, hướng phía đám người phất phất tay, được rồi, đều đừng nhìn ta, mau đi về nghỉ đi, một hồi nói không chừng liền có nhiệm vụ. Nghe nói như thế, một đám tinh anh các đội viên lúc này mới ai đi đường ấy. Mà Sở Kinh Thiên ba người, cũng hướng phía tiểu viện đi tới. Sau nửa giờ, ba người về tới tiểu viện, đóng lại cửa sân trong nháy mắt, ba người liếc nhau, sau đó cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải ngươi có dự kiến trước, để cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, chúng ta bây giờ, sợ là đã bị bắt lại đi. Thương Diệp có chút nghĩ mà sợ nói một câu. Hôm nay, bọn hắn sở dĩ có thể thông qua kiểm trắc, tự nhiên là bởi vì đã sớm chuẩn bị. Ba người bọn họ trên cánh tay, đều mặt khác bao khỏa thật mỏng tầng một thụ nhân tộc da thịt, dưới da, là tầng một huyết dịch, đây chính là bọn họ có thể chảy ra dòng máu màu tím nguyên nhân. Những vật này, đúng vậy buổi trưa Sở Kinh Thiên để Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đi chuẩn bị. Mà cây kia nhân tộc da thịt cùng dòng máu màu tím, đều là đến từ ba người trong giới chỉ thụ nhân tộc thi thể. Lúc trước cái kia ba bộ bị bọn hắn đoạt xá thụ nhân tộc thi thể, vẫn luôn tại bọn họ trong giới chỉ. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, cửa này tính là quá khứ, nhưng là lại có 4 ngày đúng vậy thụ văn đan dược hiệu kết thúc thời gian, chúng ta sợ là vẫn phải ngẫm lại khi đó nên làm gì bây giờ. Chương 494, một đợt lại lên. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, cửa này tính là quá khứ, nhưng là lại có 4 ngày đúng vậy thụ văn đan dược hiệu kết thúc thời gian, chúng ta sợ là vẫn phải ngẫm lại khi đó nên làm gì bây giờ. Lúc đầu, nếu như không có phát sinh những chuyện này, tại tới gần thụ văn đan dược hiệu lúc kết thúc, hắn là dự định lấy cảnh giới sắp đột phá danh nghĩa hướng vòng cổ xin nghỉ phép. Nhưng là hiện đang phát sinh một loạt chuyện này, Thánh Thành đang giới nghiêm, tương lai mấy ngày khẳng định sẽ dị thường bận rộn, hắn hiện tại xin phép nghỉ, vậy thì quá cho dễ để cho người ta nghi ngờ. Cho nên, tại thụ văn đan dược hiệu kết thúc trước đó, hắn đến tranh thủ thời gian muốn ra cái biện pháp ứng đối mới được. Thật đúng là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi a. Nghe vậy, Thương Diệp cũng là cười khổ một tiếng. Hy vọng mấy ngày nay Thánh Thành có thể phái chúng ta ra khỏi thành đi chấp hành nhiệm vụ, như thế vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Dạ Mặc có chút chờ đợi nói một câu. Lúc đầu, Dạ Mặc chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng là nghe được câu này, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên, mà phía sau mang mừng rỡ nói ra, có lẽ, như thế cái không tệ chú ý. Có ý tứ gì, ngươi có biện pháp? Thương Diệp lập tức hỏi. Ừm. Các ngươi còn nhớ rõ Vân Sơn bộ lạc 8 cái vũ vương sao? Sở Kinh Thiên mang trên mặt ý cười, các ngươi nói, nếu như bọn hắn chạy ra Thánh Thành có thể hay không phái chúng ta đuổi theo? Lúc trước, bởi vì không đành lòng khoảnh khắc 8 cái vũ vương, lúc trước Sở Kinh Thiên liền để mấy người đi tới Thánh Thành, mà đoạn thời gian gần nhất, Sở Kinh Thiên quá bận rộn, đúng là đem những người kia đem quên đi, thẳng đến vừa rồi Dạ Mặc nói lên, hắn mới đột nhiên nghĩ tới. Ý kiến hay. Thương Diệp con mắt cũng sáng lên. Nếu như 8 người kia bây giờ rời đi Thánh Thành, như vậy tất cả mọi người sẽ coi là 8 người này liền là nhân tộc gian tế, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới 8 người này là Vân Sơn bộ lạc. Cho nên, cái chủ ý này hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ là, chúng ta trở lại Thánh Thành sau đó không cùng 8 người kia liên lạc qua, ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao? Dạ Mặc hỏi. Có thể. Sở Kinh Thiên ứng cực kỳ dứt khoát. Phệ hồn hắc trùng có thể cảm ứng được mình cắn qua người vị trí, cho nên hắn muốn tìm được 8 người kia. Cũng không biết rất khó khăn. Vậy là tốt rồi. Dạ Mặc cũng an tâm. Sau đó, ba người lên tinh thần, xuất ra dự trữ đồ ăn ăn một chút, liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Mãi cho đến nửa đêm, Tiểu Phi mới nhảy ra tường viện, biến mất trong đêm tối. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp, thì là tiềm nhập lòng đất, tiếp tục bọn hắn đào mật thất công trình. Tại phệ hồn hắc trùng chỉ dẫn phía dưới, Tiểu Phi rẽ trái lượn phải đi tới ở vào đông đại khu một chỗ trong khách sạn. Căn cứ phệ hồn hắc trùng cảm ứng. Cái kia 8 cái vũ vương, liền ở cái này trong khách sạn. Xác định một người trong đó gian phòng vị trí, Sở Kinh Thiên lách mình, trực tiếp xuất hiện tại gian phòng cửa sau đó gõ gõ cửa sổ. Lập tức, cửa sổ bị mở ra, Sở Kinh Thiên trực tiếp lách mình vào, mà trong phòng kia người khi nhìn đến Sở Kinh Thiên về sau, thì là cung kính kêu một tiếng chủ nhân. Ừm, ngươi đi đem còn lại 7 người đều để đến, ta có việc để cho các ngươi xử lý. Sở Kinh Thiên trực tiếp phân phó một câu. Vâng. Người kia cung kính ứng thanh, lập tức đi. Sau một lát, 8 cái vũ vương toàn bộ đến đông đủ, tụ tại trong phòng. Sở Kinh Thiên cũng không có cùng mấy người khách khí, trực tiếp giao phó mấy người việc cần phải làm, sau đó liền lại lặng yên không tiếng động rời đi. Trở lại tiểu viện, hắn vừa tìm được Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, đem hoàn chỉnh kế hoạch nói một lần. Sau đó bọn hắn muốn làm, cái kia chính là chờ đợi, bây giờ cách bọn hắn thụ văn đan dược hiệu kết thúc còn có 4 ngày, bọn hắn hành động. Là muốn tại dược hiệu nhanh lúc kết thúc mới sẽ bắt đầu. Ngày thứ hai, Sở Kinh Thiên đám người công việc vẫn là tiếp tục lùng bắt. Thánh Thành quá lớn, tuy nhiên thành vệ đoàn người viên không ít, nhưng là muốn từng nhà toàn bộ một lần, không có 3 năm ngày cũng không có khả năng lục soát xong. Cho nên, về sau 2 ngày cũng là như thế, tất cả mọi người là ở chính giữa vượt qua. Đến ngày thứ tư trạng vào tối, cũng chính là cách thụ văn đan dược hiệu kết thúc còn có 5, 6 tiếng thời điểm, Sở Kinh Thiên ba người bắt đầu vô tình hay cố ý hướng Đông Đại khu tới gần thành môn địa phương đi qua. Thời gian cũng không lâu về sau, sắc trời liền thời gian dần trôi qua tối xuống. Đội trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta có hay không có thể thu đội? Ân Bố bay đến Sở Kinh Thiên trước người, xin chỉ thị nói. Mấy ngày nay, bọn họ đều là ban ngày, ban đêm nghỉ ngơi. Ừm, thu đội đi. Sở Kinh Thiên cảnh giác quan sát bốn phía một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lập tức, một đám tinh anh đội viên liền ai đi đường đấy, mà Sở Kinh Thiên ba người, cũng bắt đầu hướng ở vào bên trong đại khu tiểu viện bay đi. Bất quá, mọi người ở đây vừa đi ra không bao xa thời điểm. Nhanh, giữ vững thành môn, đừng để bọn hắn chạy trốn. Nhanh cản bọn họ lại. Liên tiếp hô to âm thanh, không ngừng truyền tới. Điều này làm cho một đám đang chuẩn bị tán đi tinh anh các đội viên mừng rỡ, lập tức hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, mà song cùng Thương Diệp, Dạ Mặc cùng một chỗ vọt tới. Tuy nhiên sau một lát, một đám đông khu tinh anh các đội viên liền tại một con đường trước đó ngừng lại, sau đó đầy mắt nóng nảy nhìn lấy cái kia lộn xộn thanh âm truyền đến phương hướng. Con đường này chính là đông khu cùng nam khu đường ranh giới, mà thanh âm kia là từ nam khu truyền đến tới, công chức trong lúc đó không có thủ lệnh bọn hắn, nghiêm cấm đặt chân khu vực khác. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Ân Bố lập tức hỏi. Trước quan sát tình huống, Sở Kinh Thiên nói, đưa mắt hướng về phía âm thanh truyền đến địa phương. Nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh tại trong đường phố trái vọt lại đột phi tốc đi vào, mà tại phía sau bọn họ, thì là đông đảo thành vệ các đội viên đang điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, cái kia một mảnh nhai khu gà bay chó chạy, hỗn loạn tương bừng. Mà tại Sở Kinh Thiên sau lưng, nhìn lấy cái kia hỗn loạn chẳng cảnh, một đám tinh anh các đội viên lại là tức may mắn lại đáng tiếc. May mắn chính là, mấy người kia xuất hiện tại Nam Khu, việc này về sau, Nam Khu thành vệ đội người, tránh không được chịu lấy chút trách phạt. Mà đáng tiếc, bắt lấy những người này là một cái công lớn, nhưng là bọn hắn lại không thể ra tay, chỉ có thể làm nhìn lấy. Tuy nhiên lập tức, tất cả mọi người là mừng rỡ, sau đó nóng lòng muốn thử nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Cái kia tám cá nhân thực lực vậy mà đều không yếu, vậy mà vọt thẳng phá thành môn phong tỏa, sau đó phi tốc xông ra thánh thành, hướng phương xa bay vút đi. Truy! Không đợi đội viên mở miệng, Sở Kinh Thiên liền trực tiếp ra lệnh. Bá! Cơ hồ không có chút do dự nào, âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, một đám tinh anh các đội viên liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Rời đi thánh thành về sau, phân khu giới hạn liền biến mất, tám người kia ai đuổi tới, công lao chính là của người đó. Chuyện tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chú ý an toàn. Sở Kinh Thiên như cũ không quên căn dặn một tiếng, sau đó lúc này mới mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người mau chóng đuổi mà đi. Sau một lát, ba người cũng đã xông ra thánh thành, mà thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mới lộ ra mỉm cười. Đây chính là hắn kế hoạch, có lần này truy kích cơ hội, bọn hắn hẳn là có thể an nhiên vượt qua lần này thân phận nguy cơ. Ba ba bá. Ở giữa hư không, lần lượt từng bóng người không ngừng lướt gấp mà qua. Lần này truy kích tám người kia, ngoại trừ Sở Kinh Thiên bọn hắn những này đồng khu tinh anh đội người bên ngoài, còn có nam khu tinh anh đội đội cùng tây khu tinh anh đội người. Chỉ có bắc khu tinh anh đội bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên không thể chạy đến. Ba cái đội ngũ, hết thể hơn 120 người, đều đang truy đuổi phía trước nhất tám người kia, từ xa nhìn lại, ở giữa hư không khắp nơi đều là nhân ảnh, nhìn lấy cực kỳ hỗn loạn. Sở Kinh Thiên ba người bởi vì cất bước muộn, cho nên ở vào cái này hơn 120 người vị trí trung tâm. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không đổi, hiện tại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một đoàn người phi hành có chừng hơn một giờ về sau, người phía trước lần lượt rơi xuống đất đi. Phía dưới là một mảnh rừng rậm, cái kia chạy trốn tám người, chui vào trong rừng rậm. Lúc này, sắc trời đã triệt để đen lại, muốn tại đêm tối trong rừng rậm tìm người, độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn không ít. Sở Kinh Thiên ba người cũng theo đám người chui vào trong rừng rậm, tuy nhiên ba người vừa tiến vào rừng rậm liền lập tức cải biến tiến lên phương hướng, tránh qua. Tránh né những người khác bẫy. Sau một lát, ba người tìm một chỗ ẩn nấp sơn động chui vào. Tiếp xuống bọn hắn muốn làm, đúng vậy chờ đợi dược hiệu kết thúc, sau đó phục dụng mới đan dược. Tám người kia làm sao bây giờ? Ngăn chặn động khẩu, Thương Diệp trở lại hỏi một câu. Bọn hắn lần này có thể có cơ hội như vậy, may mắn mà có tám người kia. Phó thác cho trời, có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem chính bọn hắn. Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì ba người bọn họ an toàn, chỉ có thể để tám người kia đi mạo hiểm. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều không nói gì. Hy sinh mấy cái ma tộc võ vương có thể đổi lấy an toàn của bọn hắn, cái này mua bán vẫn là rất có lời. Mấy giờ về sau, Sở Kinh Thiên thụ văn đan dược hiệu kết thúc, khôi phục nhân loại bộ dáng. Ngày thứ hai, ba người trong sơn động ở một trời, thẳng đến nửa đêm, Sở Kinh Thiên ăn vào đệ bát mai thụ văn đan. Mà lúc này, cũng là Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người thụ văn đan mất đi hiệu lực thời gian. Bất quá lần này, Sở Kinh Thiên không có đợi thêm đợi, hắn trực tiếp đem hai người thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, sau đó đi ra khỏi sơn động. Lúc này chính vào nửa đêm, trong núi rừng thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới từng đợt thú hống thanh âm, cùng một số cành lá bị phát đoạn âm thanh. Đó là còn đang tìm kiếm tám người kia tinh anh các đội viên phát ra âm thanh. Tám người kia vậy mà không có chạy xa, cũng không có bị bắt lại, còn giấu ở cái này trong rừng cây. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, lập tức xuất ra tiểu phi cùng phệ hồn hắc trùng, hướng tám người ẩn thân địa phương bước nhanh tới. Căn cứ phệ hồn hắc trùng cảm ứng, tám người ẩn thân địa phương khoảng cách chỗ của hắn còn có không khoảng cách ngắn, hắn phải nắm chắc thời gian. Tám người này thực lực cũng không tính yếu, giữ lại vẫn hữu dụng, cho nên nếu như có thể mà nói, hắn dự định đem tám người này cũng thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng, mà đối đại dự bị. Sau 3 tiếng, một đường giả bộ Sở Kinh Thiên đi tới một tòa núi nhỏ phía dưới. Căn cứ phệ hồn hắc trùng cảm ứng, tám người kia, ngay tại ngọn núi nhỏ này chân núi chỗ. Chương 495, đột phá khẩu. Căn cứ phệ hồn hắc trùng cảm ứng, tám người kia, ngay tại ngọn núi nhỏ này chân núi chỗ. Thế nhưng là, Sở Kinh Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, núi này chân chỗ ngoại trừ tán loạn đá vụn bên ngoài, căn bản nhìn không ra chút nào dị dạng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Phi, cùng phệ hồn hắc trùng câu thông, vẫn luôn là Tiểu Phi tại tiến hành. Rất nhanh, Tiểu Phi liền có phản hồi, tám người kia hẳn là ứng dấu ở núi này chân dưới loạn thạch. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền để Tiểu Phi chỉ dẫn lấy phương hướng, đi tới tám người kia ẩn thân loạn thạch phụ cận. Quan sát bốn phía một phen, lại dùng siêu cấp thính lực xác nhận một chút, xác định chung quanh ba trong vòng trăm thước không có đều có người ẩn tàng về sau, Sở Kinh Thiên vọt thẳng lấy trước người mặt đất nói ra, "Đều đi ra, là ta." Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trên mặt đất, mấy khối loạn thạch nhấp nhô, một cái không lớn hầm động lộ ra, hai bóng người từ trong cái hố kia bỏ lên đi ra. Chính là cái kia tám cái vũ vương bên trong hai cái, chỉ là nhìn lấy có chút chật vật. Vung ra tinh thần, không nên phản kháng. Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống, hai người kia biến mất không thấy gì nữa. Vì lý do an toàn, hắn trước tiên đem hai người thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Lập tức, Sở Kinh Thiên mình cũng biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, hai cái ma tộc võ vương tuy nhiên rất ngạc nhiên nơi này là địa phương nào, nhưng nhìn đến Sở Kinh Thiên vẫn là theo bản năng cung kính hành lễ. Một bên Dạ Mặc cùng Thương Diệp nhìn lấy hai người đối Sở Kinh Thiên thái độ, đều là lộ ra có chút kinh dị biểu lộ, bất quá bọn hắn là chấn kinh phệ hồn hắc trùng khủng bố hiệu quả. Sở Kinh Thiên dùng phệ hồn hắc trùng khống chế tám người sự tình, bọn hắn nên cũng biết. Đứng lên đi. Sở Kinh Thiên thản nhiên nhìn hai người một chút, làm sao chỉ có các ngươi hai cái, những người khác đâu? Không biết, tiến vào rừng rậm về sau, chúng ta tám người liền hai người một tổ phân tán ra. Một người trong đó trả lời nói nói. Mà một người khác, thì là gật đầu biểu thị xác thực như thế. Vậy thì tốt, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau đó xuất hiện lần nữa tại chân núi. Bốn phía quan sát một chút, xác nhận không ai chú ý tới mình về sau, hắn lần nữa xuất ra Tiểu Phi cùng phệ hồn hắc trùng, sau đó bắt đầu dựa theo Tiểu Phi chỉ thị tiến lên, hắn muốn tìm đến vậy còn dư lại người, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy. Hai giờ về sau, Sở Kinh Thiên tại mặt khác hai cái địa phương vừa tìm được bốn người. Đến tận đây, Bát Đại Vũ Vương hắn hết thể tìm được sáu cái, bất quá còn lại cái kia hai cái, phệ hồn hắc trùng làm sao cũng không cảm ứng được. Đây chỉ có một lời giải thích, hai người kia chết rồi. Nếu không, vô luận hai người kia khoảng cách bao xa, phệ hồn hắc trùng nhất định có thể cảm ứng đến. Đối với hai người chết, Sở Kinh Thiên cảm giác có chút đáng tiếc, dù sao đó là hai cái vũ vương cường giả. Tuy nhiên cũng chính là hai người này chết vì bọn họ nên đón vượt qua nguy cơ cơ hội, cho nên cảm giác cũng là chết có ý nghĩa. Lập tức, Sở Kinh Thiên thân ảnh nhất động, phóng lên tận trời, đi ra thời gian dài như vậy, hắn nên đi tìm đội viên khác. Tại rừng rậm trên không đi vòng vo một vòng, mượn nhờ đêm như ban ngày thị lực, Sở Kinh Thiên rất dễ dàng tìm được Ân Bố. Có phát hiện gì? Sở Kinh Thiên rơi xuống đất, đi tới Ân Bố trước người. Không có. Ân Bố lắc đầu, nghe nói Nam Khu tinh anh đội tìm được hai người, nhưng là hai người kia liều chết phản kháng, đã bị đánh chết, về phần còn lại phía dưới sáu người kia, hoàn toàn không tìm được. Qua lâu như vậy, những người kia đoán chừng đã sớm chạy trốn, để các huynh đệ không nên quá liều mạng, tìm thêm lần nữa. Nếu như hậu thiên sáng sớm còn tìm không thấy, vậy chỉ thu đội. Sở Kinh Thiên nói nói. Vâng. Ân Bố lên tiếng, lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Sở Kinh Thiên mình, thì là lần nữa đã rơi vào rừng rậm, tìm cây đại thụ, xếp bằng ở bên trên bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Mãi cho đến ngày thứ ba sáng sớm, hắn cái này mới đứng dậy, đi tới rừng rậm bên ngoài. Lúc này, một đám đông khu tinh anh các đội viên đã tập hợp hoàn tất. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, đám người lập tức không mình hành lễ, bao quát Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Đêm qua bọn hắn ăn vào đan dược về sau, liền từ Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng đi ra. Thu đội đi, lại tìm xuống dưới, hẳn là cũng sẽ không có thu hoạch gì. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Một đám đội viên ứng thanh, lập tức một đoàn người hướng Thánh Thành phương hướng bay vút đi. Trong rừng rậm, mặt khác hai cái đội ngũ nhìn thấy Sở Kinh Thiên bọn người rút đi, cũng không có cách nào hạ ra lệnh rút lui. Tuy nhiên Nam Khu một sắc mặt của mọi người lại là phá lệ khó coi, tuy nhiên bọn hắn đánh chết hai người, nhưng những người này đều là từ bọn hắn quản hạt Nam Đại Khu đi ra ngoài, trách nhiệm này cũng không nhỏ, bọn hắn những người này, khó tránh khỏi chịu lấy dừng lại trách phạt. Sau 3 tiếng, Sở Kinh Thiên bọn người về tới Thánh Đảo Tinh Anh Tiểu Viện. Vong Cầu nghe tiếng mà đến, lập tức hỏi, kết quả như gì? Giết 2 cái, chạy 6 cái. Sở Kinh Thiên báo cáo nói, chạy. Vong Cầu biến sắc, đều đã tìm được 2 cái, làm sao lại để 6 mặt khác chạy. Hai người kia là Nam Khu Tinh Anh đội tìm tới, nghe nói là bởi vì liều chết chống cự bị giết, cho nên không thể từ trên người bọn họ tìm tới 6 người khác manh mối. Sở Kinh Thiên nói, phế phẩm. Vong Cổ nhãn bên trong lửa giận mãnh liệt, không biết là đang mắng Sở Kinh Thiên bọn người, vẫn là tại mắng Nam Khu người. Trầm ngâm một lát, Vong Cổ lúc này mới nói ra, chuyện này chủ yếu trách nhiệm tuy nhiên tại Nam Khu, nhưng là thượng tầng trách tội xuống, các ngươi khả năng cũng sẽ nhận liên lụy, chỗ lấy các ngươi mấy ngày nay cũng phải đề cao cảnh giác, thời khắc làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Vâng. Đám người ứng thanh. Được, tản đi đi. Vong Cổ phất phất tay, sau đó sắc mặt khó coi hướng Thánh Đảo bên trong đi đến. Xem ra lần này 6 người kia chạy trốn, đúng là sau quả rất nghiêm trọng. Lập tức, một đám tinh anh các đội viên tản, Sở Kinh Thiên 3 người cũng về tới trong tiểu viện. Mập mạp, ngươi vẫn phải đi một chuyến Bắc Khu, giúp ta vụng trộm tìm hiểu một chút Khải Mạch cùng Long Sơn bên cạnh hai người người tin tức. Vừa về tới trong phòng, Sở Kinh Thiên liền mở miệng. Thân phận bây giờ nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến tìm kiếm liên quan tới cha mẹ đầu mối. Hiện tại Thánh Thành đã càng ngày càng nguy hiểm, bọn hắn dài ở lại cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tốt, ta cái này đi. Thương Diệp ứng thanh, quay người rời đi. Đi, ngươi cùng ta đi một nơi. Thương Diệp sau khi đi, Sở Kinh Thiên cũng chào hỏi Dạ Mặc, hai người cùng một chỗ hướng Tắc Phương khách sạn đi đến. Tắc Phương khách sạn, đúng vậy, Sở Kinh Thiên tiến vào Nam Khu hồ sơ bộ lúc gặp phải người áo đen kia ở khách sạn. Thời gian bây giờ chính là giữa trưa, Sở Kinh Thiên trực tiếp mang theo Dạ Mặc tiến vào khách sạn, sau đó muốn mấy cái thịt rượu chờ đợi. Dạ Mặc tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nàng cũng biết Sở Kinh Thiên làm như vậy khẳng định có kỳ dụng ý, cho nên cái gì cũng không có hỏi. Hai người chờ đợi ước chừng hơn nửa giờ, một cái bả vai rất rộng, thân ảnh gầy gò, cùng từng cái đầu thoang có chút thấp thân ảnh cùng đi tiến khách sạn ngồi xuống. Sở Kinh Thiên chỉ là quét hai người một chút liền thu hồi ánh mắt, không qua thính lực của hắn, lại trọng điểm đặt ở trên người của hai người. Sâm Mục, ngươi bình thường liền ở nơi này sao? Cái kia thân cao thấp hơn mở miệng. Ừm. Cao gầy nhân ảnh nhẹ gật đầu, mà cái kia thấp hơn thân ảnh cũng nhẹ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sâm Mục. Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ giọng tự nói một câu, đến bây giờ, hắn cuối cùng là đã biết hắc ý nhân kia tên. Dạng này, hắn muốn điều tra hắc ý nhân, liền cho dễ nhiều. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên lại đem chú ý lực đặt ở trên người của hai người, hy vọng có thể từ hai người đàm trong lời nói tìm tới càng nhiều manh mối. Thế nhưng là để hắn thất vọng là, tiếp xuống hai người cơ hồ không nói lời nào, bọn hắn tại sau khi ăn cơm trưa, liền về đến phòng đi. Sở Kinh Thiên chú ý lực một mực đi theo bước chân của hai người về tới gian phòng, thế nhưng là lập tức, hắn liền cảm giác trong phòng kia tựa hồ dựng đứng lên một lớp bình phong, đem thính lực của hắn cách trở tại bên ngoài. Đó là hai người vì phòng ngừa nghe lén, mà dùng chân nguyên hình thành bình chướng. Điểm này, để Sở Kinh Thiên càng thêm khẳng định Sâm Mục thân phận có vấn đề. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể thăm dò được Sâm Mục thân phận đâu? Sở Kinh Thiên không khỏi có chút đau đầu. Từ khi đi vào Thánh Thành về sau, vì che giấu tung tích, hắn làm cái gì cơ hồ đều khắp nơi bị quản chế, loại cảm giác này, thật sự là để hắn rất là khó chịu. Có chút bất đắc dĩ sâu thở dài một ngụm, trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ kiên định, vô luận như thế nào, hắn phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng cái này Sâm Mục thân phận. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ đã biết Sâm Mục thân phận về sau, hắn tìm kiếm cha mẹ đầu mối sự tình, cũng sẽ tìm được đột phá khẩu. Tại trong khách sạn đợi gần một giờ, Sâm Mục trong phòng, chân nguyên kia bình chướng biến mất, lập tức cái kia thân cao thấp hơn thân ảnh ra khỏi phòng, rời đi khách sạn. Sở Kinh Thiên do dự một chút, để Dạ Mặc đi theo, bọn hắn trực tiếp tìm Sâm Mục, phong hiểm so sánh lớn, có lẽ cái này thấp hơn người, lại là làm rõ Sâm Mục thân phận đột phá khẩu. Mà chính hắn, thì tiếp tục ngồi trong khách sạn, chú ý lực đặt ở Sâm Mục trong phòng. Hắn đang suy nghĩ, để phệ hồn hắc trùng tới đối phó Sâm Mục khả thi, nhưng cân nhắc nửa ngày, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sâm Mục sẽ chui vào Nam khu hồ sơ trộm lấy hồ sơ, có hai cái khả năng. Một, Sâm Mục là còn lại đại khu cao tầng phái nó tới. Thánh đảo các đại khu độc lập quản lý, nhưng là mấy cái đại khu cao tầng ở giữa, lại tồn tại cạnh tranh quan hệ, một số cao tầng để Sâm Mục đi trộm lấy còn lại đại khu hồ sơ cũng không phải là không có khả năng. Hai, Sâm Mục là người một nhà, cũng là nhân tộc tiềm phục tại trong ma tộc nằm vùng. Mặc dù nhưng khả năng này rất nhỏ, nhưng khi trước loại tình huống này, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, vì để tránh cho ngộ thương, biện pháp này hắn không thể dùng. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn muốn tra được Sâm Mục thân phận, cũng chỉ có thể từ trước đó rời đi cái kia trên thân người nghĩ biện pháp. Nghĩ thông suốt những này, Sở Kinh Thiên liền trong khách sạn tiếp tục quan sát đến. Bất quá, trong phòng kia Sâm Mục, lại không có phát ra nửa điểm âm thanh, từ thấp hơn người sau khi đi, hắn tựa hồ liền bắt đầu tu luyện, một mực đang vận công. Đến cơm tối 10 phần, Dạ Mặc trở về, đối Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Sở Kinh Thiên nghiêng thai nghe một chút, trong phòng Sâm Mục còn tại tu luyện, tựa hồ hôm nay là sẽ không lại ra cửa, thế là, hắn liền trực tiếp đi theo Dạ Mặc rời đi khách sạn. Hiện tại, hắn muốn đi tìm cái kia thấp hơn thân ảnh, hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi, tối nay hắn nhất định phải có đột phá. Chương 496, Minh Sát tin tức. Cảm giác Sâm Mục sẽ không lại có hành động gì, Sở Kinh Thiên trực tiếp mang theo Dạ Mặc rời đi khách sạn. Buổi chiều, Dạ Mặc đã thăm dò cái kia thấp hơn thân ảnh nơi đặt chân, hiện tại bọn hắn liền muốn đi tìm người kia, hy vọng từ trên thân thể người nọ, tìm tới biết rõ Sâm Mục thân phận đột phá khẩu. Làm như thế, rất có thể sẽ khiến cho thánh thành bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Nếu là thả trước kia, Sở Kinh Thiên cân nhắc với bản thân ba người vấn đề thân phận, có lẽ còn sẽ không như thế làm. Nhưng là hiện tại, thánh thành càng ngày càng nguy hiểm, hắn nhất định phải mau chóng có đột phá mới được. Lớn sau nửa giờ, hai người ở chính giữa đại khu tới gần đông đại khu biên giới vị trí một cái khách sạn bên ngoài ngừng lại. Chính là chỗ này, lầu hai tay phải cái thứ tư gian phòng. Dạ Mặc nhẹ giọng nói ra người kia chỗ gian phòng. Ngươi đợi ta. Dứt lời, Sở Kinh Thiên cất bước hướng trong khách sạn đi đến. Lấy tìm người danh nghĩa trong khách sạn dạo qua một vòng, thừa cơ đem phệ hồn hắc trùng đặt ở người kia cửa phòng trong khe hở, Sở Kinh Thiên liền đi tới cái kia gian phòng cửa sau vị trí lặng lặng cùng đợi. Vài phút về sau, một tiếng kêu đau mơ hồ truyền ra, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau một lát, trong đầu hắn đạt được tiểu phi phản hồi, phệ hồn hắc trùng đã đắc thủ. Lúc này, Sở Kinh Thiên trực tiếp thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở gian phòng cửa sau đó thấp giọng nói ra, mở cửa sổ ra. Kẹt kẹt. Cơ hồ là thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, cửa sổ liền bị tới mở, cái kia thấp hơn nhân ảnh cung kính đứng ở cửa sổ. Sở Kinh Thiên chào hỏi Dạ Mặc, hai người cùng một chỗ lách mình tiến nhập trong phòng. Người tên là gì? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy người kia. Cạn vịn. Thấp hơn nhân ảnh cung kính nói. Ngươi biết Sâm Mục sao? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Cạn vịn sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá vẫn là cung kính nói ra, nhận biết. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện của hắn. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Vâng. Cạn vịn nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Sâm Mục là Nam khu hồ sơ bộ người, là chuyên môn phụ trách hồ sơ đệ đơn người. Không có. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại. Dứt lời, hắn tay vừa lộn lấy ra phệ hồn hắc trùng, phảng phất tự nói ra, nếu như dám nói láo, liền để hắn đau đến không muốn sống. Nhìn thấy phệ hồn hắc trùng, Càn Vĩn thân thể đột nhiên run lên một cái, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, bị phệ hồn hắc trùng cắn qua người, sẽ từ trên linh hồn đối phệ hồn hắc trùng có loại e ngại. Nuốt ngụm nước bọt, Càn Vĩn lúc này mới nói ra, kỳ thực, Sâm Mục thân phận chân thật, là Bắc khu Khải Mạch trưởng lão phái đến Nam khu gian tế. Mục đích chủ yếu là vì Khải Mạch trưởng lão cung cấp một số Nam khu tình báo tuyệt mật. Bắc khu Khải Mạch trưởng lão. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, ngươi cũng là Khải Mạch trưởng lão người. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Sâm Mục tận vậy mà trùng hợp đúng vậy Khải Mạch người, đây thật là trời tại trợ hắn. Vâng. Càn Vĩn nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi hãy nói một chút cái này Khải Mạch trưởng lão sự tình. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói. Khải Mạch trưởng lão. Là Bắc khu ngũ cấp trưởng lão, quyền cao chức trọng nói đến đây, Càn Vĩn có chút sợ hãi mắt nhìn Sở Kinh Thiên trong tay phệ hồn hắc trùng, nói ra, ta liền biết những thứ này. Thản nhiên nhìn Càn Vĩn một chút, Sở Kinh Thiên biết nói, mình nhất định phải hỏi kỹ càng một chút mới được, lúc này nói ra, ta nghe nói, Khải Mạch trưởng lão là thông qua một kiện rất lớn công tích trực tiếp trở thành lục cấp trưởng lão, đối món kia công tích, ngươi biết bao nhiêu? Ta chỉ biết nói, cái kia công lao tựa hồ cùng nhân tộc có quan hệ, cụ thể ta liền rõ ràng. Càn Vìn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói ra, kỳ thực ta chỉ là một cái chân chạy, không có cách nào biết quá nhiều. Sở Kinh Thiên biết Càn Vìn nói là nói thật, hỏi, cái kia sâm mục đâu, hắn có thể hay không biết? Cái này, khả năng không lớn. Càn Vìn cân nhắc nói ra, sâm mục là bởi vì cho Khải Mạch trưởng lão lấy tới không ít tình báo, địa vị mới chậm rãi đề cao, nguyên lai tại Bắc khu thời điểm, địa vị của hắn không có cao hơn ta bao nhiêu. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi, cái kia ngươi nhận biết người bên trong, có khả năng hay không có người biết? Cái này Càn Vìn nghĩ nghĩ, người ta quen biết bên trong hẳn không có, nhưng là sâm mục người quen biết bên trong hẳn là có, theo sâm mục địa vị đề cao, người hắn quen biết, cũng so ta nhiều một ít. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, người nào kết giao cái gì vòng tròn, sâm mục địa vị cao hơn, người quen biết địa vị mình cũng sẽ cao một chút. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên lại hỏi, vậy ngươi lần này tới tìm sâm mục, là vì cái gì? Đoạn thời gian trước Khải Mạch trưởng lão để sâm mục làm một phần tình báo, sâm mục lấy được, ta là tới lấy tình báo. Càn Vìn nói, cái gì tình báo? Sở Kinh Thiên hỏi, là liên quan tới một chỗ bí cảnh tình báo, cái này bí cảnh là Nam khu tình báo bộ môn đoạn thời gian trước vừa tìm tới. Nghe nói là một vị siêu cấp cường giả lưu lại, còn chưa bị thăm dò qua bí cảnh, bên trong các loại bảo vật, tư nguyên nhiều không kể xiết. Hiện tại Thánh Thành cao tầng đang định phái người đi dò xét tác cái kia bí cảnh, cho nên Khải Mạch trưởng lão muốn sớm biết đạo tình báo, tốt làm chút chuẩn bị. Càn Vìn nói, rất tốt, cái kia thanh cái này bí cảnh tư liệu cho ta một phần. Sở Kinh Thiên con mắt lại là sáng lên. Cái này lại có thể xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn, một cái siêu cấp cường giả lưu lại. Không bị dò xét tác qua bí cảnh, đây chính là đồ vật ghê gớm. Vâng. Càn Vìn không dám thất lễ, lập tức xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua, xuất ra một khối trống không ngọc giản đem tư liệu phục chế một phần, sau đó lại đem ngọc giản đưa cho Càn Vìn, cầm lấy đi phục mệnh đi. Tạ chủ nhân. Càn Vìn lập tức hành lễ, nếu như Sở Kinh Thiên không cho hắn ngọc giản, hắn vô pháp phục mệnh, cái kia sau quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài. Sở Kinh Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Càn Vìn, nếu không cái kia sau nếu ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dứt lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất động, trong miệng thốt ra một chữ, đau nhức. A. Sở Kinh Thiên đau nhức chữ rơi xuống, Càn Vìn chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt ngã xuống đất, bộ dáng kia phảng phất nhận lấy nào đó loại thống khổ cực kỳ kinh khủng, điên cuồng quần quật lấy, to bằng hạt đậu mồ hôi lạnh, điên cuồng toát ra, trong nháy mắt làm ướt quần áo của hắn. Ngừng. Một cái nhẹ nhàng ngừng chữ vang lên, Càn Vìn tiếng gào thét ngừng, như là một bãi bùn não, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt lại là mang theo sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ thần sắc. Thống khổ vừa rồi, chỉ kéo dài không đến 3 giây, nhưng với hắn mà nói, lại phảng phất như là 3 năm dài rằng rằng, cái kia loại phảng phất linh hồn bị xé rách một loại thống khổ, hắn cũng không tiếp tục nguyện cảm thụ. Sở Kinh Thiên vung tay lên, triệt hồi bày ra cách âm bình chướng, chỉ cần trong đầu của ngươi có một tia muốn mưu hại ý nghĩ của ta. Vừa rồi loại đau khổ này, liền sẽ đúng hạn mà tới, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Càn Vìn mạnh đánh lấy tinh thần xoay người nằm xuống, không ngừng dập đầu. Vậy thì tốt, ngươi một mực phục mệnh đi, liền khi sự tình hôm nay không có phát sinh liền tốt. Dứt lời, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc, nhảy cửa sổ mà ra, biến mất trong nháy mắt. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đi trên đường, Dạ Mặc nhẹ giọng mà hỏi. Tìm sâm mục. Sở Kinh Thiên cắn răng một cái làm quyết định. Căn cứ Càn Vìn khai, hắn hiện tại chỉ có thể tìm tới sâm mục mới có thể có đến bước kế tiếp manh mối. Một giờ sau, hai người lần nữa về tới Tát Phương khách sạn. Bắt trước làm theo, phệ hồn hắc trùng lần nữa đánh lén thành công, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc thuận lợi tiến nhập sâm mục trong phòng. Ta nghe nói, Khải Mạch trưởng lão là thông qua một kiện công tích trực tiếp trở thành lục cấp trưởng lão, ngươi có biết không món kia công tích cụ thể là cái gì? Không có lãng phí thời gian, Sở Kinh Thiên trực tiếp tiến vào chủ đề. Khải Mạch trưởng lão đã từng tiềm nhập nhân tộc. Trở về thời điểm mang về hai cái nhân tộc, nghe nói hai người kia tộc quan hệ đến một kiện chí bảo. Sâm Mục thân sắc rất không tình nguyện, nhưng lại đàng hoàng nói ra đáp án. Sâm Mục biết đến quả nhiên so Càn Vìn càng nhiều hơn một chút, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, hỏi, cái kia sau đó thì sao, hai người kia tộc làm sao bây giờ? Hỏi ra câu nói này, tim của hắn giống như bị một cái mạnh hữu lực lớn tay nắm chặt, trong nháy mắt ngâng lên cổ họng, cự đại khẩn trương cảm giác, ép hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn sợ. Sợ nghe được một số tin tức xấu. Sâm Mục nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc, sắc mặt không khỏi biến đổi, tuy nhiên ngoài miệng vẫn là nói thực ra nói, tựa như là giam lại. Nhốt ở đâu? Hai người kia hiện tại còn? Còn sống sao? Sở Kinh Thiên siết quả đấm, khẩn trương hỏi nói. Nhốt ở đâu ta không biết nói. Sâm Mục lắc đầu, hai người kia là từ Khải Mạch trưởng lão cùng Long Sơn trưởng lão đồng thời trở về, bởi vì quan hệ một kiện trí bảo, hai vị trưởng lão lo lắng bị người đoạt công lao, tiện bí mật đem hai người đóng lại, về phần nhốt ở đâu, chỉ có hai vị trưởng lão thiếp thân tâm phúc biết nói. Về phần hai người kia phải chăng còn sống, ta không biết, dù sao cái kia đã là 7 năm trước sự tình. Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, bình phục hạ tâm tình, không có nghe được tin tức xấu, cái kia chính là tin tức tốt, lại hỏi, như vậy ngươi cảm thấy, Khải Mạch cùng Long Sơn bên người, có khả năng nhất biết hai người kia nhốt ở đâu người đều là ai? Nói cho ta biết. Khải Mạch trường lão bên người có khả năng nhất biết đến có hai cái, theo thứ tự là Ô Đổ Lỗ cùng Cổ Châu. Còn Long Sơn trưởng lão bên kia, ta không rõ ràng. Sâm Mục nói nói, hai người này là thực lực gì? Sở Kinh Thiên lại hỏi, đều là Vũ Vương, một cái Vũ Vương đệ tứ trọng, một cái Vũ Vương đệ ngũ trọng. Sâm Mục trả lời, nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, thực lực như vậy, cũng nằm trong dự đoán của hắn. Khải Mạch hiện tại là ngũ cấp trưởng lão, mà dưới tình huống bình thường muốn trở thành ngũ cấp trưởng lão, thực lực ít nhất cũng phải đạt tới Vũ Tông đệ tứ trọng, một cường giả như vậy thiếp thân tâm phúc, nếu như không có võ vương cấp thực lực, đó mới kỳ quái đây. Tốt, chuyện ngày hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, còn có trong đầu tốt nhất đừng xuất hiện bất kỳ gây bất lợi cho ta ý nghĩ. Dứt lời, Sở Kinh Thiên lần nữa phát động vệ hồn hát trùng, để Sâm Mục cũng cảm thụ một phen cái kia đau đến không muốn sống thống khổ về sau, lúc này mới mang theo Dạ Mặc nhảy cửa sổ rời đi. Hiện tại, hắn đã minh xác đã biết cha mẹ manh mối, bước kế tiếp, đúng vậy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Chương 497, Bán Thánh Bí Cảnh. Trải qua loại khó khăn, Sở Kinh Thiên rốt cuộc tìm được có quan hệ cha mẹ tin tức xác thật, cái kia bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không phải võ tông cấp đừng cường giả đối thủ, nhưng là Khải Mạch thủ hạ cái kia hai cái võ vương cấp tâm phúc, ngược lại là có thể trở thành hắn đột phá khẩu. Đối phó Vũ Vương hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc, tuy nhiên duy nhất phải chú ý là, việc này vẫn là muốn bí mật tiến hành, quyết không thể bị Khải Mạch cùng Long Sơn phát giác, nếu không kế hoạch tuyệt đối không thể có thể thành công. Chỉ là, hắn nghĩ cách cứu viện cha mẹ chuyện này, tựa hồ nhất định là tràn đầy gặp trắc trở. Ngay tại Sở Kinh Thiên kế hoạch như thế nào tiếp cận Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu thời điểm, vòng cổ lại là hạ mệnh lệnh mới, Đông khu tinh anh đội muốn tại Bắc khu hai vị trưởng lao chỉ huy hạ đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, lập tức xuất phát. Lúc nhận được mệnh lệnh, Sở Kinh Thiên trong lòng chửi ầm lên, hận không thể đi rút vòng cổ hai bàn tay, bất quá hắn còn là sinh sinh nhịn xuống, hiện tại còn không phải hắn bại lộ thân phận thời điểm. Nhưng là nghĩ cách cứu viện cha mẹ sự tình, cũng chỉ có thể mấy người nhiệm vụ này sau khi hoàn thành lại tính toán sau. Lúc này, vòng cổ liền dẫn một đám tinh anh các đội viên thông qua mật đạo đi tới thánh thành bên ngoài 30 dặm trong đồng hoang. Đến lúc đó, tình cảnh trời mới phát hiện, người tới không chỉ đám bọn hắn, cái này hoang dã bên trong đã đứng đấy hơn 100 người, mà lại trong những người này có không ít hắn còn nhận ra, chính là hai ngày trước cùng bọn hắn cùng một chỗ truy kích cái kia 8 cái vũ vương người, theo thứ tự là Nam khu tinh anh đội cùng Tây khu tinh anh đội đội viên. Về phần còn lại phía dưới cái kia một bộ phận, không cần đoán, hẳn là Bắc khu tinh anh đội người. Lúc đầu hắn còn kỳ quái, vì cái gì bọn hắn Đông khu tinh anh đội muốn đi theo Bắc khu trưởng lão đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là Bắc khu trưởng lão mang theo tứ đại khu tinh anh đội cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi run lên, nhiệm vụ gì, cần đồng thời xuất động 4 cái khu tinh anh đội. Phải biết, mỗi cái khu tinh anh đội đều là hơn 40 người, mà lại mỗi người đều là võ vương cấp thực lực, 4 cái đội hơn 160 cái vũ vương, đây chính là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhãn châu xoay động, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có chút suy đoán. Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, kinh hai người đi theo ta. Vong cổ nói, trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên đi tới bị Bắc khu tinh anh đội vây quanh hai người trung niên trước người. Cái này hai người trung niên đều là lục vảy tộc, một người trong đó tay trái thiếu đi một nửa ngón tay, mà một người khác trên cổ, lại là có một dữ tợn vết sẹo, nhìn lấy cực kỳ rõ ràng. Vị này là Khải Mạch trưởng lão. Vong cổ chỉ cái kia tay trái thiếu đi một nửa ngón tay người, lập tức hắn lại chỉ hướng cái kia trên cổ có tổn thương sẹo người, đây là Long Sơn trưởng lão. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đột nhiên giật mình, ánh mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc, tuy nhiên lập tức hắn liền cúi đầu, cung kính nói ra, bái kiến hai vị trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại dạng này nhìn thấy hắn trăm phương ngàn kế muốn tới gần hai người, tuy nhiên dạng này, cũng làm cho hắn khẳng định trước đó đối nhiệm vụ này suy đoán. Hai vị trưởng lão, đây là chúng ta Đông Khu Tinh Anh đội đội trưởng Kinh Hai. Vong Cổ lại đem Sở Kinh Thiên giới thiệu cho hai người. Kinh Hai. Khải Mạch trong mắt lóe lên một vòng nét nham hiểm, chậm rãi nói ra, ngẩng đầu lên. Sở Kinh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Ngươi vừa mới nghe được hai người chúng ta danh hào thời điểm, Minh Hiển lộ ra chấn kinh chi sắc, vì cái gì? Trong lúc nói chuyện, Khải Mạch trên thân, một cỗ như có như không sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Sở Kinh Thiên, trong không khí bầu không khí, trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Hai vị trưởng lão danh hào, ta từng có nghe thấy, không nghĩ tới có thể đi theo hai vị trưởng lão thân vừa làm sự tình, Kinh Hai rất là vinh hạnh. Sở Kinh Thiên hơi không người, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Thật sao? Khải Mạch trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, trên người sát ý càng phát mãnh liệt. Vâng. Sở Kinh Thiên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt Khải Mạch, không cần chơi, chúng ta đến xuất phát. Một bên Long Sơn mở miệng, thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Ha ha, can đảm không tệ. Khải Mạch cười vỗ vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, vừa rồi sát ý trong nháy mắt quét sạch sành sanh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Như vậy, Đông Khu Tinh Anh đội cứ giao cho hai vị trưởng lão, ta lui xuống trước đi. Vong Cổ đối hai người hơi không người, sau đó chuyển hướng Sở Kinh Thiên, trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn hoàn toàn phục tùng hai vị trưởng lão an bài, hiểu chưa? Vâng. Sở Kinh Thiên ứng thanh, Vong Cổ lúc này mới quay người rời đi. Tốt, các ngươi lấy khu làm đơn vị, đi theo chúng ta. Dứt lời, Khải Mạch cùng Long Sơn hai người trực tiếp phóng lên tận trời, hướng nơi xa bay vút đi. Sau lưng, bốn cái khu tinh anh đội lập tức đi theo. Một đoàn người ban ngày đi đêm ngừng, liền cái này bay thẳng đến 10 ngày. Khải Mạch cùng Long Sơn hai người từ đầu đến cuối không có nói cho đám người nhiệm vụ của bọn hắn đến cùng là cái gì. Đến đệ thập ngũ trời buổi chiều, đám người lúc này mới tại một chỗ quần sơn trong một cái cự đại sơn cốc bên ngoài ngừng lại. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, bốn cái đội trưởng tới. Sau khi rơi xuống đất, Khải Mạch lập tức ra lệnh. Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức đi tới trước người hai người cùng kính đứng thẳng. Cùng hắn cùng nhau, còn có mặt khác ba cái đội trưởng, nửa tháng này phi hành. Hắn đã biết tên của ba người, Nam khu đội trưởng Dẹ Mị Tư, Tây khu đội trưởng Mục Xuân, Bắc khu đội trưởng Bế. Thực lực của ba người này đều là vũ vương thứ ba, đệ tứ trọng trái phải, toàn bộ không kém hắn. Trong đó, Mục Xuân là nữ, tuy nhiên nàng là đêm bức tộc người, tướng mạo dị thường xấu xí, chỉ là bởi vì nó chủng tộc thiên phú, thính giác dị thường cường hãn. Sở Kinh Thiên phán đoán, gia hỏa này thính lực, sợ là không kém hắn. Bốn người các ngươi, hiện tại đi làm một chuyện. Đem các ngươi sở hữu đội viên dư thừa chữ vật giới chỉ đều thu lên, mỗi người chỉ có thể lưu một cái giới chỉ, một hồi chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra. Khải Mạch nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Mấy người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng thanh chấp hành đi. Chỉ có Sở Kinh Thiên minh bạch vì cái gì làm như thế. Nếu như phán đoán của hắn không sai, bọn hắn lần này chấp hành nhiệm vụ, khẳng định liền cùng hắn tối hôm qua biết đến cường giả kêu bí cảnh có quan hệ, để mỗi người chỉ lưu một cái chữ vật giới chỉ. Đơn giản chính là vì phòng ngừa các đội viên tư tàng bảo vật. Thu hồi đám người giới chỉ, bảo đảm mỗi người đều chỉ thừa một cái chữ vật giới chỉ về sau, Sở Kinh Thiên cho trên tay mình cũng chỉ lưu lại một cái không gian trung đẳng lớn nhỏ giới chỉ. Bất quá, hắn giới chỉ đương nhiên sẽ không đưa trước đi, mà là để vào thiên đố tháp thu nhập thể nội. Sau một lát, mặt khác ba cái đội trưởng cũng đều dẹp xong giới chỉ, sau đó bốn người cùng một chỗ đem giới chỉ giao cho Khải Mạch. Khải Mạch tiếp nhận giới chỉ, thẳng tiếp thu vào. Sau đó nói ra, các ngươi yên tâm, những này giới chỉ, tại nhiệm vụ kết thúc về sau, sẽ trả lại cho các ngươi. Dứt lời, hắn chuyển hướng bốn cái đội trưởng, hiện tại ta tới kiểm tra các ngươi giới chỉ. Bốn cái đội trưởng hơi sững sờ, tuy nhiên cũng không nói gì, mặc cho Khải Mạch tiến hành kiểm tra. Kiểm tra xong bốn người, xác định bốn người trên thân đều chỉ có một cái giới chỉ, Khải Mạch cùng Long Sơn liếc nhau, sau đó cùng đi hướng về phía cái kia hơn 160 cái tinh anh đội viên, bắt đầu lần lượt kiểm tra. Sở Kinh Thiên mí mắt hơi nhảy một cái, hai người này vậy mà thật lần lượt kiểm tra, vậy thì chỉ nói rõ một vấn đề, lần này bí cảnh bên trong bảo vật nhất định không thể coi thường. Con mắt hơi híp híp, trong đầu của hắn xuất hiện liên quan tới cái này bí cảnh một số tư liệu. Trên đời này, chỉ có võ cường giả thần cấp có thể khai ích bí cảnh, mà lại thực lực càng mạnh vũ thần, mở ra bí cảnh, phạm vi cũng sẽ càng lớn. Bọn hắn lần này cần dò xét tác cái này bí cảnh, ma tộc tình báo bộ môn cho một cái tên, gọi là bán thánh bí cảnh. Vũ thần, cũng không phải là võ đạo chi cảnh giới tối cao, vũ thần phía trên, còn có vũ thánh. Mà cái gọi là bán thánh, đúng vậy tu vi đã đạt tới vũ thần đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập vũ thánh cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, liền có thể kết luận, cái này bí cảnh tất nhiên là một vị bán thánh cường giả mở ra tới. Chỉ là, cái này bán thánh bí cảnh lối vào tựa hồ bị khai hích giả thực hiện nào đó loại hạn chế, chỉ có võ vương cấp trở lên võ giả mới có thể bước vào, thấp hơn vũ vương, sẽ không chịu nổi cửa vào áp lực thật lớn bạo thể mà chết. Ma tộc tình báo bộ môn, cũng là tại hy sinh mấy người về sau, mới biết đầu này quy luật. Mặt khác, cái này bán thánh bí cảnh rất lớn, lớn tới trình độ nào, trong tư liệu không có kỹ càng miêu tả, bởi vì cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, tình báo bộ môn căn bản không dám xâm nhập quá sâu, chỉ là biết phạm vi rất lớn, đồng thời có đại lượng đám người sinh hoạt qua dấu vết. Về phần cái này bí cảnh bên trong có cái gì, trong tư liệu đồng dạng không có đề cập, cũng là bởi vì tình báo bộ môn người căn bản không có năng lực dò xét tác. Nhưng là dù cho không cần dò xét tác, ma tộc cao tầng cũng có một chút có thể khẳng định, một cái bán thánh cường giả lưu lại bí cảnh, trong đó bảo vật tất nhiên sẽ không quá kém. Cho nên mới sẽ có hành động lần này. Đây chính là Sở Kinh Thiên biết đến toàn bộ tài liệu. Sau một lát, Khải Mạch cùng Long Sơn kiểm tra xong tất cả mọi người giới chỉ, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại, ta đến tuyên bố nhiệm vụ lần này nội dung. Trong sơn cốc này, có một chỗ chưa bao giờ bị khai phát qua bí cảnh. Ngay vậy, hơn 160 cái các đội viên cùng nhau khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều là lộ ra một tia kích động. Một cái chưa bao giờ khai phát qua bí cảnh đại biểu cho cái gì, bọn hắn rất rõ ràng, tuy nhiên hai người lấy đi bọn hắn chữ vật giới chỉ, để bọn hắn vô pháp giấu kín bảo vật, nhưng là một số đan dược, võ kỹ, công pháp loại hình đồ vật, chính bọn hắn sử dụng, Thánh Thành cũng tra không đến bất luận cái gì dấu vết, cho nên chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều là lớn tin tức tốt. Nhiệm vụ của các ngươi chính là, tiến vào bí cảnh cũng toàn lực tìm kiếm trong đó bảo vật, đến lúc đó Thánh Đảo sẽ lấy bảo vật giá trị đến đánh giá chiến công của các ngươi. Nếu như tìm tới bảo vật giá trị đủ cao, các ngươi trực tiếp vượt cấp trở thành Thánh Thành trưởng lão cũng là khả năng. Nghe vậy, một đám các đội viên lại là khẽ giật mình, phần thưởng này dụ nghi ngờ lực, không thể bảo là không lớn. Tuy nhiên đám người cũng minh bạch, đây cũng là vì phòng ngừa bọn hắn tư tàng mà thôi. Nhưng là, tốc độ của các ngươi nhất định phải nhanh, chúng ta nhận được tin tức, một số không an phận bộ lạc, cũng đều tại phái người hướng nơi này chạy đến lúc đó cạnh tranh khẳng định sẽ dị thường mãnh liệt, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nói, Khải Mạch vung tay lên, hiện tại, tất cả đi theo ta. Dứt lời, mang theo đám người, hướng đi Sơn Cốc. Chương 498, phòng ngự lồng ánh sáng. Sơn Cốc diện tích rất lớn, có lẽ là hồi lâu không có người đặt chân quan hệ, bên trong thảm thực vật sinh trưởng dị thường tươi tốt, ngay cả lối ra đều rất khó tìm đến. Nhưng là, đối với một đám võ vương cấp cường giả tới nói căn bản không phải vấn đề, mọi người tại Khải Mạch chỉ dẫn phía dưới, vừa lái đường biến đổi hướng sâu trong thung lũng đi đến. Sau nửa giờ, Khải Mạch vung tay lên, mọi người tại trong sơn cốc vị trí trong rừng rậm ngừng lại. Sở Kinh Thiên biết nói, nơi này hẳn là bí cảnh lối vào chỗ, chỉ là hắn dò xét bốn phía, lại không có thể nhìn ra dị thường. Phiến khu vực này đồng dạng đứng thẳng lấy vài cọng đại thụ che trời, ngoại trừ những cái kia dây leo loại thảm thực vật hơi thưa thớt một số bên ngoài, cùng địa phương khác cũng không hề khác gì nhau. Các ngươi tránh ra một số. Khải Mạch phất phất tay, để đám người lui ra một khoảng cách. Sau đó hắn phân biệt đi đến mấy gốc đại thụ trước mặt, tại mấy gốc đại thụ không cùng vị trí đập nhất trưởng. Theo hắn sau cùng một trưởng vô dưới. Tạch tạch tạch. Liên tiếp thanh thúy bánh răng truyền lực âm thanh rõ ràng truyền ra, theo sát lấy, cái kia vài quặng bị Khải Mạch đập qua đại thụ, vậy mà bắt đầu hướng bốn phía di động, trong khoảnh khắc liền tại trong rừng rậm lộ ra một mảnh 10 mét vuông viên đất trống. Nhìn lấy cái kia vài quặng rời đại thụ, cùng bởi vì lắc lư từ trên đại thụ rơi xuống lá cây, Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn ra, đại thụ sở dĩ biết di động, không phải thụ đang động, mà là bởi vì đại thụ chung quanh toàn bộ mặt đất đang di động, đây cũng là đại thụ không sẽ nguyên nhân của cái chết. Mà từ nơi này mấy gốc đại thụ độ cao đến xem, gốc rễ sâu xuống mặt đất chí ít sâu vài chục thước. Nói cách khác, đại thụ phụ cận chiều sâu mấy chục mét mặt đất đều đang di động, mà đại thụ di động đồng thời, chung quanh mặt đất cũng tại hướng đại thụ nguyên bản vị trí di động, cho nên cây cối rời về sau, mặt đất cũng không để lại hố sâu. Thủ đoạn như vậy cũng không phải bình thường người đã tới. Tuy nhiên đang khiếp sợ điểm này đồng thời, hắn cũng đang khiếp sợ ma tộc tình báo bộ môn thủ đoạn, dạng này bí ẩn cơ quan, tình báo bộ môn đều có thể phát hiện, đồng thời tìm tới phương pháp mở cơ quan, cái này tình báo bộ môn năng lực, cũng không thể khinh thường. Chỉ là, hắn không biết là, hắn đem tình báo bộ môn nghĩ quá cường đại. Kỳ thực tình báo bộ môn sở dĩ có thể tìm tới nơi này, là bởi vì một tấm bản đồ, cái kia trên bản đồ có quan hệ với cái này bí cảnh manh mối cùng cơ quan phương pháp phá giải. Ánh mắt rơi vào trên đất trống, Sở Kinh Thiên thấy được một chỗ truyền tống trận, hẳn là tiến vào bí cảnh lối vào. Không có để đám người động thủ, Khải Mạch trực tiếp lật tay xuất ra linh thạch, từng cái nhét vào trận pháp long trong máng. Sau một lát, trận pháp phía trên có quang mang nhàn nhạt sáng lên, đây là trận pháp đã có thể vận chuyển bình thường dấu hiệu. Khải Mạch lúc này mới chuyển hướng đám người, cái này bí cảnh lối vào chỗ đi qua đặc thù lục địa thiết trí, chỉ có võ vương cảnh võ giả có thể tiến vào, các ngươi sau khi tiến vào lập tức vận công hộ thể, miễn không kịp làm ra phòng ngự bị đẻ nát thân thể. Vâng. Chúng người biến sắc, cùng kêu lên xác nhận. Câu nói này, cũng để bọn hắn từ trước đó mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, chưa khai thác bí cảnh, tuy nhiên đại biểu cho bảo vật cùng kỳ ngộ, nhưng cũng đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Tốt, lấy các khu tiểu đội làm đơn vị, thay phiên tiến vào, sau khi đi vào, tại điểm truyền tống phụ cận đề phòng. Khải Mạch ra lệnh. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên vung tay lên, mang theo đông khu tinh anh tiểu đội người bước vào trận pháp. Đông Nam Tây Bắc, đông sắp xếp ở phía trước, bọn hắn tự nhiên là cái thứ nhất. Chuẩn bị sẵn sàng, ta phát động trận pháp. Trao hỏi một tiếng, Khải Mỹ lập tức đánh ra thủ ấn. Đều cẩn thận, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sở Kinh Thiên âm thanh còn không rơi xuống, trên trận pháp bạch quang sáng lên, đám người trong nháy mắt biến mất. Sau đó, là Nam Khu, Tây Khu, Bắc Khu, ba cái tiểu đội theo thứ tự tiến vào, sau cùng mới là Khải Mạch cùng Long Sơn. Quang mang dần dần tán đi, Sở Kinh Thiên cảm giác, mình quanh người phảng phất có một cỗ áp lực cực lớn, đang không ngừng đè xuống thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn vào nát. Bất quá, lấy hắn hiện tại thị thể cường độ tới nói, áp lực này cũng không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, hắn chỉ hơi hơi ra sức, liền triệt tiêu cái kia áp lực mang tới khó chịu. Chỉ là, những người khác nhưng là không còn hắn năng lực như vậy, cảm nhận được cái kia cô áp lực cực lớn về sau, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, cái kia áp lực cực lớn, để bọn hắn rất là khó chịu. Tại dưới áp lực như vậy, thực lực của bọn hắn có thể phát huy ra ba lượng thành tựu là cực hạn. Tản ra, đề phòng. Sở Kinh Thiên quát khẽ một tiếng, đi đầu liền xông ra ngoài. Hắn nhưng chưa quên Khải Mạch cho mệnh lệnh của bọn hắn. Vâng. Đám người lên tiếng, sau đó lập tức đỉnh lấy cái kia áp lực hướng cửa vào bốn phía phân tán ra tới. Áp lực cực lớn, để bọn hắn tản ra động tác phá lệ khó khăn, bất quá khi đám người đi cửa ra vào chỗ ước 30 mét về sau, cái kia cô áp lực liền biến mất. Cái kia áp lực, chỉ ở truyền tống trận chung quanh 30 mét địa phương tồn tại. Áp lực biến mất, cũng làm cho đến trong lòng mọi người nhiều hơn mấy phần lực lượng, lập tức phân tán đến khoảng cách truyền tống trận 100 mét vị trí, bắt đầu đề phòng. Cùng lúc đó, truyền tống trận bạch quang sáng lên, còn lại ba cái khu đội ngũ, cũng đều lần lượt đến. Mà thừa dịp những người khác truyền tống công phu, Sở Kinh Thiên thì là đánh giá cái này bí cảnh. Rất lớn. Siêu cấp lớn. Đây là hắn nhìn thấy cái này bí cảnh đệ nhất giác quan. Bọn hắn hiện tại vị trí, là một mảnh thảo nguyên, tại phía trước, cách bọn họ cực kỳ xa xôi thảo nguyên nơi cuối cùng, là một mảnh liên miên sơn mạch, nơi đó tựa hồ có một ít kiến trúc từ đại sơn trong khe hở ló đầu ra tới. Tại thảo nguyên bên trái, mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông nhiệt lượng, từ xa nhìn lại, nơi đó hư không tựa hồ cũng là vằn mẹo, là một mảnh cự đại sa mạc. Tại thảo nguyên phía bên phải, là một cánh rừng, khu rừng rậm rạp mênh mông, thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra mấy tiếng sâu bọ kêu thú hống, hiển nhiên nơi đó cũng không yên ổn. Mà tại phía sau bọn họ nơi xa, tựa hồ là một mảnh hồ nước khổng lồ, quang tuyến vẩy xuống, phản xạ ra điểm điểm bạc quang, ngược lại là có chút mỹ lệ. Sở Kinh Thiên sơ bộ phán đoán, cái này bí cảnh chí ít có hơn vạn dặm khuôn viên, dạng này một cái bí cảnh, muốn toàn bộ dò xét tác hoàn tất, đoán chừng cần một cái thời gian không ngắn. Bất quá, dạng này bí cảnh, nếu quả như thật có thể có thu hoạch, như vậy nhất định cũng là đại thu hoạch. Truyền tống trận này chỗ phương vị, đúng lúc là cái này bí cảnh vị trí trung tâm. Khải Mạch âm thanh vang lên, hiện tại, các ngươi bốn đội, mỗi đội lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu. Tuy nhiên để cho công bằng, phương hướng này lựa chọn, sẽ từ bốc thăm đến quyết định. Nghe vậy, bốn cái đội trưởng đều đi tới Khải Mạch bên người. Mà Khải Mạch thì là trực tiếp lật tay xuất ra bốn cái gãy cùng một chỗ viên giấy, bày tại Sở Kinh Thiên bốn người trước mặt, tuyển đi. Bốn người cũng không có khách khí, riêng phần mình cầm một cái. Sở Kinh Thiên mở ra nhìn thoáng qua, cái kia viên giấy bên trên viết là một cái núi chữ, đồng thời hắn cũng nhìn thấy ba người khác viên giấy, Nam khu đội trưởng Dẹ Mì Tư là rừng, Tây khu đội trưởng Mục Xuân là cát, mà Bắc khu đội trưởng Bệ Ích, dĩ nhiên chính là thủy. Bốn chữ này ý tứ cũng rất dễ lý giải, phân biệt đối ứng bí cảnh bốn phương tám hướng khác biệt hoàn cảnh địa lý. Đã chọn tốt, vậy thì lên đường đi. Khải Mạch nghiêm nghị nói ra, nhưng là nhớ kỹ, đại khái ba ngày sau đó, liền sẽ có người tiến đến, chỗ lấy các ngươi muốn thật tốt lợi dụng ba ngày này ưu thế. Vâng. Đám người lên tiếng. Lập tức, bốn cái đội trưởng mang theo riêng phần mình đội ngũ, hướng riêng phần mình lựa chọn sử dụng phương hướng, bay vút đi. Sở Kinh Thiên gãi cừu là núi, cho nên hắn trực tiếp mang theo một đám đội viên hướng bọn hắn ngay phía trước sơn mạch bay đi. Dãy núi kia ở vào thảo nguyên cuối cùng, mà thảo nguyên cuối cùng lúc này còn ở chân trời. Sở Kinh Thiên đại khái đánh giá một chút, bọn hắn bay đến dãy núi kia vị trí, nói ít cũng phải 7, 8 tiếng. Cho nên, đang phi hành sau 4 tiếng, hắn liền để đám người rơi xuống đất nghỉ ngơi, sau đó đợi đám người dưỡng đủ tinh thần về sau, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, lại là sau 4 tiếng, đám người rốt cục đi tới dãy núi kia trước mặt. Lại bay qua một tòa không cao núi, đám người liền xuất hiện ở một chỗ sơn cốc trên không, mà bọn hắn trước đó nhìn thấy những kiến trúc kia góc cạnh, cũng toàn bộ đều ở trong thung lũng này. Nhìn những kiến trúc kia bố trí cùng kết cấu, sơn cốc này đã từng hẳn là một cái tông môn trụ sở, chỉ là hiện tại đã rách nát mà thôi. Mọi người tự do, nghe ta tín hiệu tập hợp. Đánh ra phía dưới sơn cốc, Sở Kinh Thiên lập tức ra lệnh. Sở dĩ để đám người tách ra, xuất phát từ hai cái mục đích. Một, Tiểu Phi đã nói cho hắn biết, trong sơn cốc này có bảo vật, chỉ có cùng mọi người tách ra, hắn mới có cơ hội nuốt riêng. Hai, tiểu đội những người khác, khẳng định cũng có tâm tư như vậy, hắn làm như thế, vừa vặn phù hợp đại đa số người ý nghĩ. Vâng. Một đám tinh anh các đội viên hiểu ý cười một tiếng, sau đó phân tán ra đến, hướng phía dưới sơn cốc phương bay vút đi. Chỉ là, mọi người cũng không thể cao hứng quá lâu. Đôn đốt. A. Ngay tại tốc độ kia nhanh nhất đội viên cách sơn cốc phía dưới không đủ 50 mét thời điểm, phía trên thung lũng, đống nhiên xuất hiện một cái bao trùm cả cái sơn cốc nhạt lồng ánh sáng màu tím. Lập tức, một đạo điện quang từ cái này lồng ánh sáng phía trên phun ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh trúng cái kia sông nhanh nhất đội viên. Biến cố như vậy, bất kỳ người nào đều không có dự liệu được, cho nên cái kia đội viên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị cái kia đạo điện quang cho đánh bay ra ngoài, một tiếng hét thảm. Trực tiếp chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thần sắc trong nháy mắt hề hoài, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Đội viên khác thấy cảnh này, nhao nhao sắc mặt đại biến đã ngừng lại thân hình, một người trong đó liền tranh thủ cái kia thụ thương đội viên kéo đến bên người. Sở Kinh Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, từ ban nãy lồng ánh sáng hình dạng đến xem, cái kia rõ ràng là một cái phòng hộ trận pháp, mà lại là một cái cực kỳ cao minh phòng hộ trận pháp. Chỉ là hắn có một chút không hiểu là, trận pháp năng lượng bình thường đến từ linh thạch, hoặc là mượn dùng thiên địa chi lực, cho nên bình thường phản kích, hẳn là thuần năng lượng phản kích mới đúng, nhưng là vừa rồi trận pháp phản kích, lại là mang theo rất mạnh lôi điện trúc tính, dù hắn đối với trận pháp hiểu rất rõ, cũng nghĩ không thông cái này là làm sao làm được. Không khỏi, Sở Kinh Thiên đối trận pháp này sinh ra một tia hiếu kỳ. Tuy nhiên muốn giải trận pháp này, đầu tiên liền muốn phá trận, mà phá trận từ nơi này rõ ràng không được, lúc này hắn liền dẫn một đám đội viên rơi vào sơn cốc bên ngoài, sau đó bắt đầu tinh tế quan sát. Chương 499, tiến vào sơn cốc. Đứng tại sơn cốc bên ngoài, Sở Kinh Thiên lúc này mới phát hiện, bọn hắn muốn dò xét tác sơn cốc này, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sơn cốc này cốc khẩu ngược lại là khoáng đạt, có chừng hơn 10 mét rộng, đi đi rất là thuận tiện, bọn hắn xuyên thấu qua cốc khẩu, cũng có thể thấy rõ ràng trong sơn cốc tình hình. Nhưng là, sơn cốc này cửa vào chiều sâu, có trọn vẹn vượt qua 30 mét. Nói cách khác, từ sơn cốc bên ngoài, đến chính thức đạp nhập trong sơn cốc, cần đi 30 mét. Khoảng cách này, đối với những này võ vương cấp các đội viên tới nói, bình thường cũng chính là 2-3 cái hô hấp công phu, nhưng là, cốc khẩu khảm nhập trong lòng đất mấy khối, Sở Kinh Thiên lại là đè xuống sở hữu muốn tiến hành thử đội viên. Hắn nhận ra được, những cái kia nhìn như tán loạn trưng bày thạch đầu, kỳ thực cũng là một loại trận pháp, hắn kết luận, chỉ cần có người một bước vào cốc khẩu, cái kia trận pháp liền sẽ lập tức phát động. Cho nên hiện tại, bọn hắn dù là chỉ là muốn bước vào cốc khẩu, đều không phải là dễ dàng như vậy. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên chậm rãi đi đến miệng sơn cốc, bắt đầu cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn liền nhìn ra một tia trận pháp mánh khỏe, nhưng là hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Trong ma tộc, một số đặc thù lục địa trong chủng tộc cũng là có trận pháp sư tồn tại, nhưng là những cái kia đặc thù lục địa trong chủng tộc lại không bao gồm thụ nhân tộc. Một khi hắn biểu hiện ra hiểu được trận pháp dấu hiệu, cái kia khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên, tại miệng sơn cốc đứng đó một lúc lâu về sau, hắn cau mày đi tới một đám đội viên trước mặt. Thế nào, đội trưởng, có biện pháp không? Ân Bố có chút nóng nảy hỏi, đội viên khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy ra Sở Kinh Thiên. Nếu như sơn cốc còn không thể nào vào được, cái kia bảo vật thì càng đừng nói nữa. Trong chúng ta không ai hiểu được trận pháp, muốn phá trận, cũng chỉ có thể đến cứng rắn. Sở Kinh Thiên cau mày, kỳ thực hắn có phá trận biện pháp, nhưng lại không thể dùng, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Có biện pháp. Ân Bố nhãn tỉnh sáng lên. Đội trưởng, biện pháp gì, ngươi mau nói a. Đội viên khác cũng lo lắng hỏi. Đừng nóng đội. Sở Kinh Thiên mỉm cười, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, hướng phía trong sơn cốc ném tới. Ẩm. Theo thạch đầu bay nhập cửa vào sân cốc, một sáng quang mang bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền đem hòn đá kia vênh thành vỡ nát, hóa thành bột phấn rơi xuống đất. Một màn này, làm cho một đám đội viên khoe mắt cuồng loạn, vừa rồi trong bọn họ nếu có người xông đi lên, như vậy coi như không chết, chí ít cũng phải là trọng thương a. Sở Kinh Thiên âm thanh lúc này mới vang lên, trận pháp sở dĩ có thể phát ra công kích, là bởi vì nó còn có năng lượng, nếu như không có năng lượng, trận pháp này tự nhiên là mất đi tác dụng. Ý của ngươi là, hao hết sạch trận pháp năng lượng. Ân Bố nhãn tỉnh sáng lên, những người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn tuy nhiên không hiểu được trận pháp nguyên lý, nhưng cũng cảm thấy Sở Kinh Thiên nói rất có lý. Là như thế này, nhưng là các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm. Sở Kinh Thiên mang trên mặt một tia vẻ bất đắc dĩ, muốn hao hết sạch trận pháp này năng lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một loại trận pháp, lấy linh thạch làm năng lượng, nhưng là cao thâm chút trận pháp, lại ở trận pháp nội bộ khảm vào một cái tụ linh trận, tụ tập thiên địa linh khí tới làm trận pháp năng lượng. Sơn cốc này miệng trận pháp, chính là như vậy. Loại trận pháp này, năng lượng đang tiêu hao đồng thời, tụ linh trận lại không ngừng bổ sung, muốn hao hết sạch, nhất định phải để năng lượng tiêu hao tốc độ lớn hơn bổ sung tốc độ. Đây cũng không phải là như vậy cho dễ làm được. Đội trưởng, người nói đi. Muốn làm thế nào, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn phá vỡ trận pháp này mới được, nếu không Khải Mạch trưởng lao nơi đó, chúng ta cũng không dễ giao nộp. Ân Bố kiên quyết nói. Đúng vậy a đội trưởng, người nói đi, làm thế nào. Những người khác cũng nhao phụ họa. Công kích, không ngừng đối với cốc khẩu phát động công kích, thẳng đến trận pháp phá nát, trung gian quyết không thể dừng lại. Sở Kinh Thiên nói ra, nhưng là cái này cần rất nhiều thời gian. Đó không thành vấn đề, các huynh đệ, sán tay háo khởi công. Nghe vậy, Ân Bố một tiếng chào hỏi, lập tức mang theo một đám đội viên, bắt đầu hướng phía cửa vào sơn cốc trô đánh ra một công kích. Rầm rầm rầm. Các xác quang mang lấp lóe, cửa vào sơn cốc trô, từng tiếng điếc tai tiếng oanh minh, bắt đầu không ngừng truyền ra. Sau 3 tiếng. Oanh. Một tiếng phá lệ kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên tại sơn cốc nhóm miệng nổ tung. Trận pháp hình thành ánh sáng che đậy trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, tứ tán bay xuống. Tốt linh khí nồng nặc. Trận pháp phá nát trong nháy mắt, đứng tại miệng sơn cốc gần Bố liền không nhịn được nói một câu. Đồng thời, đi vào cốc khẩu Sở Kinh Thiên cũng cảm thấy, một cỗ linh khí nồng nặc, như là như gió thổi đi ra, để hắn cảm giác cực kỳ sảng khoái. Đội trưởng, chúng ta có thể tiến vào sao? Sau khi khiếp sợ Ân Bố mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi một câu, đồng thời đội viên khác cũng đều trơ mắt nhìn Sở Kinh Thiên. Có thể khắc chế đoạt bảo vật xúc động mà hỏi thăm Sở Kinh Thiên, cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, Sở Kinh Thiên tại bên trong lòng của mọi người địa vị đạt đến cực cao hoàn cảnh. Đi vào đi, tuy nhiên tốt nhất 2-3 người kết bạn, chú ý an toàn. Sở Kinh Thiên cười phất phất tay. Vâng. Một đám đội viên lên tiếng, sau đó đều tự tìm đến quan hệ tốt, top 5 top 3 hướng trong sơn cốc bay vút đi. Hiện tại, bọn hắn có thể tìm tới cái gì, liền toàn bằng riêng phần mình vật khí. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy đám người đi xa, Sở Kinh Thiên chào hỏi Dạ Mặc cùng Thương Diệp cùng một chỗ hướng sơn cốc đi đến. Tiến vào sơn cốc, đầu tiên là một đầu thẳng tắp đại đạo, nối thẳng sơn cốc tận cùng bên trong nhất cái kia tối cao, lớn nhất kiến trúc. Tại đầu này đại đạo hai bên, còn san sát nối tiếp nhau đứng thẳng lấy rất nhiều kiến trúc, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng là những kiến trúc kia nhìn lấy uy nguyên hùng vĩ, hướng bọn hắn lộ ra được nơi này đã từng huy hoàng. Chúng ta đi hướng nào? Nhìn lấy những đội viên khác nhau chui vào khác biệt kiến trúc, Thương Diệp nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Trước đi xem một chút phía trên thung lũng này trống không trận pháp đi. Trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên làm quyết định. Trên sơn cốc trống không trận pháp kia, vậy mà lại phát ra lôi thuộc tính năng lượng, cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, cho nên không nhịn được nghĩ đi xem một chút. Dạ Mặc cùng Thương Diệp tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là, Sở Kinh Thiên mang theo hai người, thẳng đến sơn cốc tận cùng bên trong nhất cái kia tối cao, lớn nhất kiến trúc. Nơi đó hẳn là sơn cốc này hạch tâm địa vực. Cái này liên quan đến sơn cốc an toàn trận pháp đầu mối then chốt, hẳn là ở nơi đó. Sơn cốc rất lớn, từ cửa vào đến cái kia kiến trúc, có chừng hơn 10 dặm khoảng cách, Sở Kinh Thiên ba người bay 5 phút đồng hồ, mới tới cái kia kiến trúc trước mặt. Nhập thánh điện. Kiến trúc trung ương cái kia cao tới 20 mét trên cửa chính, treo một thấm bảng thật lớn, bên trên dùng một loại sẽ phát bạch quang thạch đầu khảm nạm ra ba chữ này. Các ngươi tránh ra một chút, cẩn thận đề phòng. Sở Kinh Thiên ra hiệu Thương Diệp cùng Dạ Mặc triển khai một số. Sau đó một thân một mình đi tới đại môn trước mặt. Đại môn có cao 20 mét, nhưng là tại hắn đưa tay có thể chạm đến địa phương, có hai cái to bằng đầu người kim loại móc kéo. Sở Kinh Thiên duỗi tay nắm chặt móc kéo thăm dò tính kéo, cự đại đại môn không nhúc nhích tí nào, cao 20 mét, độ rộng đạt tới hơn 5 mét đại môn, kỳ trọng lượng có thể nghĩ. Bất quá, cái này ngược lại khơi dậy hắn lòng háo thắng. Mở cho ta. Quát to một tiếng, hai tay của hắn phân biệt nắm hai cái móc kéo, bắp thịt cả người bạo khởi, 300.000 cân thịt thể lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Két. Ken két. Tại cái này lực lượng kinh khủng dưới tác dụng, cái kia cự đại đại môn tại không lưu loát trong thanh âm, bị kéo ra một cái khe, sau đó khe hở dần dần mở rộng. Khi khe hở lớn đến đầy đủ một người thông qua thời điểm, Sở Kinh Thiên ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, hắn đã đem toàn bộ lực lượng của mình đều bạo phát ra, cái này khiến hắn có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, rất là thoải mái. Người thân thể này cũng quá biến thái. Thương Diệp líu lưỡi không thôi, băng vào sức một mình, kéo động chí ít nặng mấy trăm ngàn cân đại môn, cái này thật sự là khủng bố. Các ngươi luyện thể công pháp luyện tiếp, sớm muộn cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Sở Kinh Thiên nói một câu, sau đó dẫn đầu hướng đại điện bên trong đi vào. Trong điện bốn phía treo dạ quang thạch, quang tuyến sáng vô cùng, bên trong trừ một chút cái bàn bên ngoài, cũng không có những vật khác. Đại điện một bên, có một đầu thông hướng chỗ sâu thông đạo, dọc theo thông đạo đi chưa được mấy bước, ba người lại tới một cái nhỏ một chút trong đại sảnh. Tiến vào đại sảnh trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền thấy khắc họa ở trên mặt đất trận pháp, đồng thời cũng minh bạch trên sơn cốc chống không trận pháp vì cái gì có thể phát ra lôi điện trúc tính năng lượng. Tại cái kia trận pháp vị trí trung tâm, có một khối hai cái nắm đấm lớn trong suốt tinh thạch, mà tinh thạch bên trong lại là một đoàn lớn chừng quả đấm năng lượng màu tím nhạt trùng sáng. Đó là một cái lôi nguyên tố chi linh. Đem lôi linh phong ấn tại trung tâm trận pháp, mỗi lần trận pháp bị xúc động, liền sẽ kích phát lôi linh năng lượng, cho nên trận pháp đánh ra công kích liền sẽ mang theo lôi thuộc tính. Người bày trận này, tuyệt đối là cái trận pháp đại sư. Sở Kinh Thiên kích động tự lẩm bẩm. Cái này rất khó sao? Nhìn lấy Sở Kinh Thiên kích động bộ dáng, Thương Diệp không hiểu mà hỏi. Khó, rất khó. Sở Kinh Thiên nói ra, chỉ dựa vào lôi linh năng lượng, phát động công kích uy lực cực kỳ có hạn. Trận pháp này không chỉ có mượn lôi linh năng lượng, mà lại lợi dụng lôi thuộc tính truyền đặc tính, đem trận pháp tụ tập thiên địa chi lực cũng chuyển đổi thành lôi thuộc tính năng lượng, cùng một chỗ đánh đi ra, khiến cho trận pháp uy lực đại tăng. Trong lúc này loại chi tiết khống chế, không phải trận pháp đại sư, tuyệt đối làm không được. Thương Diệp cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Vậy ngươi có thể phá trận pháp này sao? Dạ Mặc hỏi. Vừa đến, cái này trong trận pháp phong ấn lôi thuộc tính chi linh, cái này bản thân liền là một kiện bảo bối. Thứ hai, trận pháp này ngăn cản bọn hắn tiếp tục hướng chỗ sâu dò xét tắc đường đi, bọn hắn nhất định phải phá mất trận pháp mới có thể tiến lên. Cái này không khó. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Sau đó đi đến trận pháp các nơi, dựa theo thứ tự nhất định, đem trong trận pháp mấy cái phủ văn phá hư hết. Nếu như lúc này có người tại đại điện bên ngoài, liền sẽ thấy ở giữa hư không làm quang thiểm thức mấy lần, sau đó dần dần biến mất. Tuy nhiên theo Sở Kinh Thiên động tác, cái kia trung tâm trận pháp vị trí trong thủy tinh cầu, lôi linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chương 500, linh hồn cảm ngộ. Theo trận pháp bị phá rơi, cái kia trung tâm trận pháp vị trí trong thủy tinh cầu. Lôi linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hai quyền lớn trong thủy tinh cầu, từng tia nhạt sấm sét màu tím quang mang bắt đầu lấp lóe, khiến cho toàn bộ thủy tinh cầu đều biến thành tử sắc, nhìn lấy có chút mộng ảo. Nó muốn chạy. Thương Diệp đột nhiên một tiếng kinh hô, ý thức được lôi linh ý đồ. Mà tại thanh âm hắn còn không có vang lên trước đó, Sở Kinh Thiên liền động. Dưới chân vô ảnh bộ đạp mạnh, thân thể của hắn hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt liền đến trận pháp vị trí trung tâm. Mà sau trên bàn tay nô ra một đạo chân nguyên thủ trảo, đột nhiên hướng phía thủy tinh cầu bắt xuống dưới. 3. Ẩm. Ngay tại chân nguyên thủ trảo nắm chặt thủy tinh cầu trong nháy mắt, cái kia thủy tinh cầu đột nhiên nổ ra, tinh thạch mảnh vụn nương theo lấy cuồng bạo lôi điện trúc tính năng lượng, đồng thời hướng bốn phía nổ bắn ra mà ra. Cho ta thu. Nhìn lấy cái kia bay vụt hướng nước của mình tinh mảnh vụn, Sở Kinh Thiên chỉ là dùng một cái tay khác che lại mặt, sau đó cái kia nô ra chân nguyên thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, thu về. Một tiếng vang nhỏ, lôi linh biến mất không thấy gì nữa, đầy trời lôi điện năng lượng trong nháy mắt biến mất, tinh thạch mảnh vụn rơi xuống đất. Mà cái kia lôi linh đã bị Sở Kinh Thiên thu nhập Thiên Đô Tháp, đã chắp cánh khó chạy thoát. Lúc này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mới lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, từ đại tiểu đến xem, cái này lôi linh cấp bậc là nhân giai cao cấp, đây là trước mắt hắn có đẳng cấp cao nhất nguyên tố chi linh. Mà giờ khắc này, hắn cũng đột nhiên ý thức được, tại loại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại nhưng đã tập hợp đủ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại nguyên tố chi linh. Trong đó, thủy tinh, nhân giai trung cấp, hỏa tinh, nhân giai trung cấp, kim linh, nhân giai cấp thấp, phong linh, nhân giai cấp thấp, mộc linh, nhân giai cấp thấp, thổ linh, nhân giai trung cấp, lôi linh, nhân giai cao cấp, nguyên tố chi linh, mỗi một cái đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, mà hắn vậy mà đạt được 7 loại, cái này thật sự là trời cao chiếu cố. Hơi xúc động lắc đầu, tạm thời không để ý đến Thiên Đô Tháp bên trong lôi linh, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Lại đi một khoảng cách, thông đạo hai bên trái phải, đồng thời xuất hiện một cái phòng. Nhìn một chút cửa đối diện nhau hai cái gian phòng, Sở Kinh Thiên trực tiếp chỉ bên trái, sau đó đi tới. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người duy trì để phòng đi theo. Kẹt kẹt. Bởi vì niên đại xa xưa có vẻ hơi sặc sỡ, phòng cửa bị đẩy ra, một gian căn phòng rất lớn xuất hiện ở ba người trước mặt. Trong phòng là từng dãy bằng đá giá đỡ, bên trên ngay ngắn trật tự để đặt lấy một số bình bình lọ lọ, xem ra hẳn là đan dược. Chỉ là, ba người kiểm tra một phen về sau, lại không tìm được có thể sử dụng, bởi vì là thời gian quá lâu, những đan dược kia đều đã mất đi dược hiệu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Sau đó, ba người lại tới đối diện gian phòng. Trong phòng cũng là một số bằng đá giá đỡ, bên trên chỉnh tề trưng bày một số vũ khí, số lượng vượt qua ngàn cái, tuy nhiên phần lớn là kiếm, mà còn chờ cấp đều không cao lắm, hiển nhiên hẳn là môn phái đẳng cấp thấp đệ tử vũ khí khố. Trừ cái đó ra, Sở Kinh Thiên tại một cái trong đó trên kệ tìm được một số chữ vật giới chỉ. Nhìn một chút, bên trong toàn bộ đều là linh thạch, cộng lại ước chừng có 200 ngàn, chính hắn thu vào. Tuy nhiên hắn còn có giá trị 100 vạn linh thạch quản thô, nhưng là những cái kia đang rèn luyện trước đó hoàn vô pháp sử dụng, mà lên lần thông huyệt, trong tay hắn linh thạch đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên những này vừa vặn làm bổ sung. Thu hồi những vũ khí kia, ba người đi ra gian phòng này, dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, lại là hai cái gian phòng, ba người dò xét một chút, cũng không có tìm được vật có giá trị. Sau đó, ba người một đường dọc theo thông đạo vào trong. Vài phút về sau, ba người tiến nhập môn phái này tàng thư khố, đáng tiếc, theo lấy bọn hắn mở cửa mà sinh ra khí lưu, cái kia một phòng sách vở toàn bộ đều hóa thành bột phấn, triệt để biến mất. Thời gian quá lâu, những sách này đã toàn bộ mục nát. Chỉ có trên kệ mấy cái ngọc giản hoàn chỉnh bảo tồn lại, bị Sở Kinh Thiên tiện tay thu vào. Tiếp theo, ba người tiếp tục đi đến, tuy nhiên bên trong tựa hồ cũng là một vài đại nhân vật phòng ngủ, đều không có thể tìm tới cái gì có giá trị phát hiện. Lại đi đại khái hơn 10 phút, ba người tại cuối lối đi ngừng lại. Cuối cùng là một cái diện tích thật lớn đại sảnh, ở đại sảnh tới gần bên trong một mặt, là hai phiến nặng nề thạch môn. Nhìn lấy cái kia hai phiến thạch môn, Sở Kinh Thiên mắt sáng rực lên một chút. Tại cái này nhập thánh điện bên trong, ngoại trừ lôi linh cùng cái kia 200.000 linh thạch, bọn hắn cơ hồ không có gì có giá trị phát hiện, hy vọng trong này, sẽ có một ít đồ tốt. Trên cửa đá lấy khóa, là phù văn khóa. Đối với Sở Kinh Thiên đến nói vấn đề không lớn, chỉ là nghiên cứu không đến 10 phút đồng hồ, cái kia khóa liền được mở ra. Kéo ra đại môn, bên trong là một cái hoàn toàn bằng đá đại sảnh, từ cái kia cấu tạo đến xem, phòng khách này vị trí cũng đã đến toàn bộ nhập thánh điện tận cùng bên trong nhất, khảm vào trong lòng núi. Đại sảnh diện tích lớn khái có hơn 100 mét vuông, bên trong cực kỳ sáng ngời. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng, chỉ ở chính đối nơi cửa chính, bày biện một thanh vương tọa trước đó, là xếp thành một hàng 10 cái bồ đoàn. Mà để ba người đều cảm giác kinh dị là, liền tại những cái kia bồ đoàn bên trên không ước cao 2 thước địa phương, đúng là có từng cái chùm sáng phiêu phủ ở nơi đó. Những chùm sáng kia mỗi một cái đều chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn lấy thật giống như một đoàn sương mù, có chút lơ lửng không cố định. Tuy nhiên lại tản ra màu sắc khác nhau nhàn nhạt quan mang, từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Đây là cái gì? Thương Diệp hỏi. Cái này là linh hồn cảm ngộ. Ngay tại Thương Diệp tra hỏi đồng thời, Sở Kinh Thiên trong óc, đột nhiên truyền ra Dạ Mặc một tiếng kinh hô. Linh hồn cảm ngộ, đó là cái gì? Sở Kinh Thiên không khỏi hỏi một câu. Chủ nhân đừng hỏi nữa, nhanh lên đem những vật này đều thu lại, nhanh, miễn cho có người đến đoạn. Như mộng trong thanh âm mang theo rõ ràng lo lắng. Được. Lên tiếng, Sở Kinh Thiên lập tức đi bắt đầu chuyển động, thật nhanh lách mình, đem một cái kia cái chùm sáng tóm lấy. Mà lại vì phòng ngừa Khải Mạch cùng Long Sơn hai người đến tra giới chỉ, hắn trực tiếp đem cái kia 10 cái chùm sáng toàn bộ đều thu nhập Thiên Đô Tháp. Chờ hắn đem những chùm sáng kia thu sạch tốt về sau, Như Mộng mới như chút được gánh nặng nói ra, chủ nhân, ngươi không phải một mực tiếc nuối không có trợ giúp võ vương cấp võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật sao? Hiện tại có. Đúng vậy, những này chùm sáng. Sở Kinh Thiên đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Võ giả tại Vũ Vương trước đó, vô luận là luyện thể, chân nguyên, ngưng dịch vẫn là đan vũ, đều có đan dược có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, duy chỉ có đến Vũ Vương về sau, phải nhờ vào ngộ, cái này khiến thực lực của hắn tốc độ tăng lên chậm rất nhiều. Cho nên, Sở Kinh Thiên rất nhiều lần tại cùng Như Mộng nói chuyện trời đất thời điểm, đều là không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng là hiện tại, như mộng vậy mà nói cho hắn biết những này chùm sáng có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Ừm, đúng vậy, những này chùm sáng. Như mộng có chút mừng rỡ nói ra, những này chùm sáng gọi là linh hồn cảm ngộ, là một số cường giả tại trước khi chết, đem mình suốt đời đối pháp tắc cảm ngộ dung nhập linh hồn sau đó hình thành. Loại vật này lúc đầu tác dụng là vì trợ giúp trong môn phái một số hậu bối đệ tử nhanh chóng tăng thực lực lên mà phát minh, thế nhưng là mỗi một cái linh hồn cảm ngộ đều tương đương với một cường giả tính mệnh, cho nên cho tới nay, thứ này đều cực kỳ thưa thớt. Lần này vậy mà duy nhất một lần phát hiện 10 cái, đây quả thực là thiên đại vật khí. Sở Kinh Thiên hung hăng nuốt ngụm nước bọt, vì tăng thực lực lên mà hy sinh một cường giả, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn chút. Giật mình lăng sau một lát, hắn lúc này mới lại hỏi, vậy vật này dùng như thế nào? Như Mộng nói ra, chỉ cần ngươi đem thứ này hấp thu dung hợp, liền có thể đem bên trong pháp tắc cảm ngộ biến thành của bản thân, từ đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Ta đoán chừng, cái này mỗi một cái linh hồn cảm ngộ, để ngươi tăng lên một trọng thực lực hẳn là không có vấn đề. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, 10 cái linh hồn cảm ngộ, 3 người bọn họ phân, mỗi người cũng có thể có 3 cái, đủ để tiết kiệm bọn hắn không ít thời gian. Thứ này đến cùng là cái gì? Ngươi vừa rồi phản ứng thật giống như sợ có người đoạn. Nhìn lấy ngẩn ra Sở Kinh Thiên, Thương Diệp không khỏi hỏi một câu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái dạng kia. Đồng thời, Dạ Mặc cũng là tò mò nhìn Sở Kinh Thiên, nàng cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Sở Kinh Thiên thất thố như vậy. Nhìn lấy phản ứng của hai người, Sở Kinh Thiên có chút ngượng ngùng vuốt vuốt cái mũi, sau đó đem linh hồn cảm ngộ lai lịch cùng tác dụng đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng ngây ngẩn cả người, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thật sự là thứ này tác dụng, quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái kia dùng thứ này, chúng ta bao lâu có thể tăng lên một trọng thực lực? Thương Diệp liếm môi nói nói. Một tháng. Sở Kinh Thiên có chút hưng phấn dựng lên một ngón tay, dung hợp một cái linh hồn cảm ngộ, không sai biệt lắm cần thời gian một tháng, mà chỉ cần hoàn chỉnh dung hợp một cái, thực lực tất nhiên có thể tăng lên một trọng. Dù sao linh hồn cảm ngộ có một cái hấp thu dung hợp quá trình, cho nên tự nhiên không thể giống đan dược tăng lên như vậy có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tuy nhiên tha là như vậy hiệu quả, cũng đầy đủ để Thương Diệp cùng Dạ Mặc chấn kinh. Phải biết, Vũ Vương về sau, thực lực tăng lên thời gian cũng không cố định, ngộ, có lẽ 10 ngày nửa tháng liền có thể tăng lên một trọng, nhưng nếu như ngộ không được, như vậy 10 năm 8 năm tăng lên một trọng cũng có khả năng. Mà có thứ này, một tháng nhất định có thể tăng lên một trọng, cái này ở giữa chênh lệch to lớn, có thể tưởng tượng. Chấn kinh sau một lát, hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cùng nhau lộ ra mỉm cười, có thứ này, bọn hắn dù cho đằng sau lại không thu hoạch, cũng không quan trọng. Mà Sở Kinh Thiên ánh mắt, thì là vừa nhìn về phía cái kia vương tọa, tuy nhiên phía trên kia rông tuyết, cái gì cũng không có. Ba người lại tại toàn bộ trong đại sảnh bốn phía đi lòng vòng, sẽ không có gì phát hiện về sau. Sở Kinh Thiên quay người, chuẩn bị mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp rời đi. Bất quá, liền tại bọn hắn đem muốn đi ra đại sảnh thời điểm, như mộng âm thanh lại là đột nhiên vang lên, chủ nhân, chờ một chút, trong này còn giống như có cái gì. Chương 501, nửa thánh xá lợi, khách không mời mà đến. Chủ nhân, chờ một chút, trong này còn giống như có cái gì. Nghe được câu này, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, không khỏi ngây ra một lúc. Cái đại sảnh này bên trong, bọn hắn đã toàn bộ kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng là như mộng vậy mà nói nơi này còn có cái gì, cho nên hắn không khỏi có chút kỳ quái. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng đều tự phát ngừng lại, có chút không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nơi nào có đồ vật? Sở Kinh Thiên quay người lại đi trở về đại sảnh, chỉ là ánh mắt liếc nhìn, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cái kia vương tọa có chút cổ quái. Như mộng âm thanh nhàn nhạt vang lên, phòng khách này bên trong bắt mắt nhất đúng vậy vương tọa, nhưng là hết lần này tới lần khác liền vương tọa bên trên không có cái gì, cái này rất không hợp lý. Vương tọa? Sở Kinh Thiên nhíu mày một cái. Vừa rồi kiểm tra đại sảnh thời điểm, cái kia vương tọa hắn cũng kiểm tra, lúc ấy hắn còn tận lực sờ lên, gõ gõ, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Bất quá, như mộng đã nói như vậy, vậy khẳng định là có phát hiện, cho nên hắn lần nữa hướng phía vương tọa đi tới. Vương tọa rộng 3m, 1m sâu, tựa hồ là từ làm bằng vàng ròng, bên trên chạm chỗ long phượng, nhìn lấy dị thường hoa lệ. Sở Kinh Thiên ngón tay dọc theo vương tọa bên trên những cái kia điều khắc dấu vết chậm rãi di động tới, thế nhưng là sau một lát, ngón tay của hắn từ trái mãi cho đến phải, sờ khắp vương tọa mỗi một chỗ vị trí, còn có không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này vương tọa bên trên không có phù văn, không có cơ quan, không có ám cát, căn bản cũng không giống như là có thể giấu đồ vật. Không có sao. Như mộng cũng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là vừa rồi rõ ràng cảm thấy không đúng chỗ nào. Câu nói này để Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, quan sát tỉ mỉ lấy Vương Tọa, như mộng cho tới bây giờ đều không sai lầm, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không. Mà cái này xem xét hắn mới phát hiện, cái này Vương Tọa căn bản không phải để ở chỗ này, nó bốn chân cùng mặt đất lại là nối liền cùng một chỗ, chỉ là trước kia, bởi vì góc độ quan hệ hắn không có chú ý tới điểm này mà thôi. Mỉm cười, hắn đưa tay đặt ở Vương Tọa phía trên, sau đó ra sức hướng xuống đè xuống. Mơ hồ có một tiếng bộ phận cơ quan bị va chạm âm thanh, sau đó, Vương Tọa hậu phương trên vách tường, một cánh cửa im ắng xuất hiện, lộ ra một đầu thông đạo. Nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện thông đạo, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, đều là lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Đi! Sở Kinh Thiên nói một tiếng, đi đầu chiêu na trong thông đạo đi tới. Thông đạo không dài, ba người đi không đến một phút đồng hồ, liền đi tới cuối thông đạo, đập vào mắt là một cái thạch môn, bên trên đồng dạng là phù văn khóa. Nhìn thấy cái kia phủ văn khóa trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên lông mày liền nhíu lại, từ khi tiếp xúc phủ văn bắt đầu, hắn cũng đã gặp qua không ít phủ văn khóa, nhưng là phức tạp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể mở ra sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhíu mày, Dạ Mặc không khỏi hỏi một câu. Ta thử một chút. Sở Kinh Thiên cau mày, cái này phủ văn khóa, hắn đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Nghe vậy, hai người không có lại nói cái gì, ở một bên lặng lặng cùng đợi. Mà Sở Kinh Thiên thì là chuyên tâm nghiên cứu cửa đá kia bên trên phủ văn khóa. Một giờ, không có thể mở ra. Ba giờ, không có thể mở ra. Bảy giờ, vẫn không có thể mở ra. Đến lúc này, tinh anh tiểu đội nhóm tiến vào cái này bí cảnh, đã ròng rã một ngày, mà bọn hắn mới chỉ là thăm dò một cái nhập thánh điện. Không được thì thôi đi, chúng ta lại đến địa phương khác nhìn xem. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên mồ hôi chán, Dạ Mặc có chút đau lòng nói một câu. Đúng vậy a. Liền một gian thạch thất mà thôi, từ bỏ liền từ bỏ đi. Thương Diệp cũng lên tiếng phụ họa. Không có việc gì, ta thử lại lần nữa. Sở Kinh Thiên trả lời một câu, chỉ là ánh mắt của hắn lại là một mực khóa chặt tại cái kia phủ văn khóa phía trên. Hắn chỉ như vậy kiên trì, có hai nguyên nhân. Một, cái này trong thạch thất bảo vật, tuyệt đối rất không bình thường. Cái này từ trước đó đại sảnh liền có thể nhìn ra, hắn kết luận, cái này trong thạch thất khẳng định là so linh hồn cảm nộ càng thêm bảo vật chân quý. Hai. Nghiên cứu phủ văn này khóa, đối phủ văn của hắn tạo nghệ có rất nhiều chỗ tốt, hắn nếu như có thể đem phủ văn này khóa giải khai, như vậy phủ văn của hắn tạo nghệ, tuyệt đối có thể có một cái tăng lên không nhỏ. Vô luận là hướng về phía hai điểm này bất luận cái gì một điểm, hắn cũng không thể nhẹ dễ từ bỏ. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên kiên trì, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, cũng không nói thêm cái gì, tuy nhiên Thương Diệp chủ động đi đem cửa lối đi kia cho, dạng này cho dù có người đi tới cái kia bằng đá đại sảnh, cũng sẽ không phát hiện ba người bọn họ. Sau đó, lại là Sở Kinh Thiên lần lượt nếm thử. Thẳng đến hai sau 10 tiếng. Cạch. Một tiếng vang nhỏ, trên cửa đá phủ văn khóa mình bắn ra. Mở. Một bên khoanh chân tu luyện Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng nhau mở mắt, sau đó đi tới. Sở Kinh Thiên xoa xoa mồ hôi chán, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Các ngươi vào xem có cái gì, ta trước khôi phục một chút. Khắc họa phủ văn là muốn tiêu hao tinh thần lực, liên tục một ngày rồi nếm thử. Đã để tinh thần lực của hắn tiếp cận dầu hết đèn tắt trình độ. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước. Thương Diệp nhẹ gật đầu, cùng Dạ Mặc cùng một chỗ, đẩy ra thạch môn đi vào, mà Sở Kinh Thiên, thì là đi tới một bên, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Khi hắn khôi phục tinh thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là sau 4 tiếng, lúc này bọn hắn tiến vào bí cảnh đã qua 2 ngày. Mở hai mắt ra đồng thời, Sở Kinh Thiên liền thấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Lúc này hai người đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Thương Diệp trong tay một cái lớn chừng quả đấm kim sắc trùm sáng. Chơi ạ, nửa thánh xá lợi ngay tại Sở Kinh Thiên nhìn thấy cái kia trùm sáng trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền đột nhiên vang lên như mộng kinh hô thanh âm. Bán thánh. Xá lợi. Vừa mới hồi thần Sở Kinh Thiên còn có chút choáng váng, nghe được cái từ này hơi sửng sốt một chút. Tuy nhiên lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ, nửa thánh xá lợi, là cùng võ hoàng xá lợi một cái tính chất đồ vật. Hắn từng tại Hàn Băng Bí Cảnh chi ở bên trong lấy được qua một cái võ hoàng xá lợi, cái viên kia xá lợi để tu vi của hắn có tăng lên rất nhiều, cho nên biết cái kia kim sắc chỉ riêng cầu là nửa thánh xá lợi thời điểm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, bán thánh vậy nhưng luận võ hoàng mạnh không phải một chút điểm A. Vâng. Như mộng kích động nhẹ gật đầu, có cái này nửa thánh xá lợi, đủ để cho ngươi dùng thời gian ngắn nhất bước vào võ tông cảnh giới. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên trong mắt, cũng lộ ra một tia kích động. Hắn đã tìm được cha mẹ tin tức, bước kế tiếp liền phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, mà lúc này đây nếu như có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngươi đã tỉnh, khôi phục xong chưa? Dạ Mặc nhìn thấy Sở Kinh Thiên mở mắt, lập tức quan tâm mà hỏi. Không sao, không cần lo lắng. Sở Kinh Thiên lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía kim sắc trùng sáng. Ngươi biết thứ này. Thương Diệp nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong mắt kích động, đem trùng sáng đưa tới. Nhận biết, cái này là một cái nửa thánh xá lợi, là bán thánh sau khi chết, suốt đời tu vi cảm ngộ ngưng kết mà thành. Sở Kinh Thiên nói nói. Làm sao xác định đây là nửa thánh xá lợi? Thương Diệp có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi nhìn cái này xá lợi trung ương. Sở Kinh Thiên đem cái kia trùm sáng dơ lên. Tựa hồ là có một cái giống hình người hư ảnh, tuy nhiên làm sao chỉ có nửa người trên. Thương Diệp càng phát không hiểu. Đây chính là bán thánh chứng minh, nếu như xá lợi bên trong hư ảnh là hoàn chỉnh, như vậy thì là võ thánh xá lợi. Sở Kinh Thiên giải thích nói. Đây cũng là như mộng nói cho hắn biết. Thì ra là thế. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta đi thôi. Sở Kinh Thiên nói, đem cái kia xá lợi thu nhập thiên đố tháp, sau đó đứng lên. Đối với cái này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều không nói gì, bọn hắn đều biết nói, chỉ có Sở Kinh Thiên thu, mới có thể giấu giếm được Khải Mạch cùng Long Sơn kiểm tra. Cái này ngươi cũng thu đi. Dạ Mặc cũng đứng lên, thuận tay đưa cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ, bên trong là 1 triệu linh thạch, còn có chút ít một số đan dược, còn có mấy bản vũ kỹ công pháp, cũng là ở bên trong tìm tới. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp nhận giới chỉ thu vào, sau đó 3 người đi ra ngoài. Đến cửa thông đạo thời điểm, Sở Kinh Thiên trước hết nghe một chút, xác định bên ngoài không ai về sau, lúc này mới mở ra cửa thông đạo, đi ra ngoài. Đi ra thông đạo về sau, Sở Kinh Thiên liền đóng lại cửa thông đạo, chỗ kia không cho ngoại nhân biết là tốt nhất. Sau đó, 3 người dọc theo đường về đi ra ngoài, cái này lớn như vậy nhập thánh điện bọn hắn đã toàn bộ dò xét tác hoàn tất. Sau nửa giờ, 3 người đi tới đại điện bên ngoài. Lúc này chính là Thái Dương mới lên thời khắc, ngày thứ 3 bắt đầu. Sở Kinh Thiên phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái trong sân cốc, chỉ có linh tinh vài bóng người tại cái kia rất nhiều kiến trúc trung gian xuyên toa, vậy còn dư lại người, đoán chừng toàn bộ đều tại những kiến trúc kia bên trong lấy. Chúng ta cũng phải tìm vài thứ giao nộp đi. Thương Diệp nhìn cách đó không xa một dãy nhà nói nói. Ừm, tuy nhiên không cần phải gấp gáp, đến lúc đó tùy tiện tìm chút đồ vô dụng đưa trước đi là được, tầm bảo cái này, toàn bằng vật khí. Coi như chúng ta tìm đồ vật không có giá trị gì, Khải Mạch cùng Long Sơn cũng nói không nên lời cái gì. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Cũng thế, chỉ cần bọn hắn tại chúng ta nơi này lục soát không ra đồ vật, vậy cũng cầm chúng ta không có cách nào. Thương Diệp cười nói nói. Lập tức, 3 người bước chân nhất động, hướng phía cách bọn họ gần nhất một dãy nhà đi tới. Về sau, đúng vậy một loạt, lấy Sở Kinh Thiên phủ văn tạo nghệ, những kiến trúc kia bên trong một số cơ quan, trận pháp các thứ căn bản như là không có tác dụng. Cho nên 3 người, tiến độ cực nhanh. Đảo mắt, ngày thứ 3 cũng đi qua. Nhưng là Sở Kinh Thiên bọn hắn đối cái này cả cái sơn cốc mới hoàn thành 2/3, còn có gần 1/3 diện tích không có. Mà cái này 2/3 bên trong, chí ít có 1/2 là Sở Kinh Thiên 3 người lục soát. Dù sao những người khác cũng không giống như Sở Kinh Thiên dạng này hiểu được phù văn cùng trận pháp, bọn hắn thời điểm, hiệu suất kia thế nhưng là cực thấp. Ngày thứ 4 giữa trưa, ngay tại Sở Kinh Thiên bọn người còn đang nỗ lực thời điểm. Bí cảnh lối vào, trận pháp quang mang đột nhiên phát sáng lên, lập tức, một đi hơn 10 người xuất hiện tại trong trận pháp. Những người này chỉ là dừng lại một lát, liền hướng phía trận pháp một bên rừng rậm nơi đó vọt tới. Mà cơ hồ ngay tại nhóm người này rời đi đồng thời, trận pháp quang mang lại phát sáng lên, lại là một nhóm người xuất hiện ở trong trận pháp, sau đó rời đi. Thời gian kế tiếp, trận pháp lần lượt sáng lên, từng đám võ giả, không ngừng tiến nhập bí cảnh, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau, bay vút đi. Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp vừa đi ra một dãy nhà, sắc mặt liền là hơi đổi, cái kia siêu cấp bén nhạy thính lực nghe được rõ ràng thanh âm xé gió, mà lại là rất nhiều người đồng thời phát ra thanh âm xé gió. Lúc này, hắn liền đối với Thương Diệp nói một câu, chào hỏi những người khác, tập hợp. Khải Mạch nói qua, 3 ngày sau đó có thể sẽ có một ít không an phận bộ lạc phái người tiến vào bí cảnh, hiện tại đã là ngày thứ 4, hắn phán đoán hẳn là những người kia tới. Thương Diệp lập tức dùng đông khu tinh anh đội ám ngữ phát ra tập hợp khẩu lệnh. Thoáng qua ở giữa, một đạo nhân ảnh từ mỗi cái trong kiến trúc lao ra, sau đó theo Sở Kinh Thiên, ngừng lưu tại miệng sơn cốc vị trí. Khi 40 người toàn bộ tập kết hoàn tất thời điểm, bầu trời xa xa bên trong, một đi hơn 10 đạo thân ảnh, cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mà lại đang nhanh chóng tới gần. Sở Kinh Thiên sau lưng, ân bố tiến lên trước một bước, quán chú chân nguyên âm thanh xa xa truyền ra, thánh thành đông khu tinh anh đội ở đây. Người kia dừng bước. Chỉ là, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, như cũ như là không nghe thấy, hướng phía sơn cốc phi tốc tới gần. Người kia dừng bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ân bố âm thanh vang lên lần nữa. Nghe được câu này, những người kia rốt cục ngừng, tuy nhiên lúc này, những người kia khoảng cách Sở Kinh Thiên bọn người, đã không đủ 30 mét. Cái này bí cảnh chính là vô chủ chi địa, các ngươi dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta? Đối phương trong đám người, một cái lão giả mở miệng. Cái này bí cảnh là Thánh Thành phát hiện, tự nhiên thuộc về Thánh Thành, các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cam đoan không truy cứu các ngươi trái với Thánh Thành quy củ tội danh. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Thật có lỗi, chúng ta những người này đều là đến từ xa xôi địa vực, chưa từng nghe qua Thánh Thành, cho nên tự nhiên cũng không cần tuân thủ cái gì quy củ. Lão giả kia chậm rãi nói nói. Đây chính là bọn họ dám tới nơi này lực lượng, bọn hắn cầm tới bảo vật sau đó sẽ đi thẳng một mạch, đến lúc đó Thánh Thành ngay cả thân phận của bọn hắn đều không thể xác định, tự nhiên cũng không thể nào truy cứu tội danh của bọn họ. Trái lại, nếu như là bộ lạc phát hiện bảo tàng, bọn hắn không chỉ có không dám cầm, còn muốn báo cáo cho Thánh Thành, bởi vì Thánh Thành có năng lực vài phút diệt bộ lạc của bọn hắn. Xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn cướp đoạt thành thánh tư sản. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Kỳ thực hắn biết rõ, không có khả năng khuyên động những người này. Chúng ta chỉ là đến một số vô chủ chi vật mà thôi. Lão giả kia nhàn nhạt mở miệng, mà lại, ta khuyên các ngươi cũng không cần cản chúng ta, các ngươi tuy nhiên nhiều người, nhưng là chúng ta muốn chạy các ngươi cũng ngăn không được, chẳng mọi người nước giếng không phạm nước sông, các tìm các bảo vật, miễn cho lãng phí thời gian. Mơ tưởng. Sở Kinh Thiên quát lạnh, nhưng hắn biết đối phương nói có đạo lý. Bí cảnh lớn như vậy, đối phương những người này coi như không tới nơi này, cũng có thể đi nơi khác, bọn hắn căn bản không có cách, tuy nhiên những người này muốn đi vào sơn cốc, hắn liền không thể không cản, bởi vì sơn cốc này là Khải Mạch giao cho hắn nhiệm vụ, nếu như những thứ kia bị cướp đi, vậy hắn khả năng liền có phiền toái. Xem ra, chúng ta đã không có nói cần thiết. Lão giả kia bất đắc dĩ nói nói. Sở Kinh Thiên nhìn lão giả kia một chút, mà hậu chiêu vung mạnh lên, bên trên, quyết không thể khiến cái này người đạp vào sơn cốc một bước. Chương 502, khuyên lui. Bên trên, quyết không thể khiến cái này người đạp vào sơn cốc một bước. Sở Kinh Thiên mệnh lệnh rơi xuống trong nháy mắt, một đám tinh anh các đội viên liền la lên liền xông ra ngoài, bọn hắn tại nhân số bên trên chiếm ưu, khí thế bên trên tự nhiên cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà đối diện hơn 10 người kia, nhìn thấy một đám đội viên xông về phía mình, tự nhiên cũng sẽ không ngây ngô xông lên ứng chiến, vậy căn bản là chịu chết. Trong bọn họ, tuy nhiên có mấy người thực lực vượt qua các đội viên, nhưng là nhân số dù sao quá lớn, một khi khai chiến, thua thiệt cuối cùng vẫn là bọn hắn. Bất quá, những người kia rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, tại nhìn nhau một chút về sau, hơn 10 người kia đúng là trực tiếp phân tán ra đến, sau đó từ phương hướng khác nhau xông về sân cốc. Thấy cảnh này, tinh anh các đội viên cũng đều top 5 top 3 phân tán ra đến, sau đó hướng phía những người kia vây lại. Sở Kinh Thiên mệnh lệnh là không cho phép những người kia đạp vào sơn cốc một bước, bọn hắn nhất định phải đem những người này đều ngăn ở sơn cốc bên ngoài. Vâng! Quang mang núi chỗ, một tiếng bạo hưởng truyền ra, ở giữa hư không truyền đến giao chiến âm thanh, có người bởi vì vô pháp đột phá các đội viên bao vây mà tức giận xuất thủ. Tuy nhiên lại có nhiều người hơn, vẫn ở trong hư không bốn phía bay lượn lấy, muốn tìm được đột phá khẩu, xông lên sơn cốc. Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, Thương Diệp ba người không hề động, bởi vì đối phương lão giả kia còn không có động. Song phương cách xa nhau không đủ 30 mét cứ như vậy nhìn nhau, tựa hồ cũng là đang chờ đợi chung quanh chiến đấu kết thúc. Tiếp tục như vậy, ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, đối ngươi ta song phương tựa hồ cũng không có gì tốt chỗ. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Không sao, ta có bó lớn thời gian. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mà lại, sơn cốc này chúng ta đã hơn phân nửa khu vực, đã có một số thu hoạch, cho nên ta cũng không ngại rông dài. Nghe vậy, lão giả nhíu mày một cái, dựa theo tình huống như vậy, tiếp tục rông dài thua thiệt khẳng định sẽ là bọn hắn. Bất quá, để bọn hắn cứ thế từ bỏ vậy cũng là không thể nào, bọn hắn thế nhưng là bước lên bị Thánh Thành truy cứu nguy hiểm tới, nếu như cái gì đều lấy không được cứ như vậy đi, cái kia không khỏi cũng quá bị thua thiệt. Kỳ thực, cái này bí cảnh rất lớn, ngoại trừ sơn cốc này, còn có rất nhiều nơi có thể đi, không phải sao? Thấy lão giả thân sắc, Sở Kinh Thiên có ý riêng nói một câu. Kỳ thật vẫn là đạo lý kia, cái này bí cảnh lớn như vậy, mà Thánh Thành bốn cái tinh anh đội hết thể cũng mới hơn 160 người, nếu như những người này đi địa phương khác dò xét tác, tinh anh đội người cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Khác biệt duy nhất chính là, địa phương khác bảo vật có thể sẽ kém một chút, khó tìm một số mà thôi, nhưng tổng so cái gì đều không lấy được mạnh hơn một chút. Nghe vậy, lão giả không khỏi rơi vào trong trầm tư. Sở Kinh Thiên ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn những người này không tiến vào sân cốc, như vậy đối phương cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Cho nên, đang nhìn nhìn những cái kia bốn phía bay lượn lại như cũ không thể thoát khỏi tinh anh đội viên bao vây tộc nhân về sau, hắn đột nhiên cắn răng một cái, quát khẽ một tiếng, tất cả đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, chính hắn đi đầu quay đầu, hướng nơi xa bay vút đi. Tại phía sau hắn, cái kia theo hắn cùng đi hơn 10 người, cũng đều thật nhanh đi theo. Mà một đám tinh anh các đội viên, thì là bay trở về Sở Kinh Thiên sau lưng, Sở Kinh Thiên cùng lão giả kia đối thoại bọn hắn đều nghe thấy được, bọn hắn cũng minh bạch Sở Kinh ý của trời. Các ngươi tiếp tục lục soát đi. Nhìn những người kia đi xa, Sở Kinh Thiên chỉ sân cốc, ra lệnh. Nghe vậy, một đám các đội viên cười xông về sân cốc, mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều lấy được không ít chỗ tốt, mà lại chỗ tốt này, không có ai chê ít. Lập tức, Sở Kinh Thiên ba người cũng quay người hướng sơn cốc đi. Cứ như vậy lại qua một ngày, cái này cự đại sơn cốc rốt cục bị tinh anh tiểu đội đám người xong. Trong thời gian này, lại có hai nhóm người muốn đi vào sơn cốc, tuy nhiên đều bị Sở Kinh Thiên dùng giống nhau biện pháp cho lấy đi. Đem một đám các đội viên tập hợp lên, Sở Kinh Thiên mang theo đám người trực tiếp tìm được Khải Mạch. Sơn cốc kia dò xét tắc xong, hắn đến hồi báo một chút tình huống. Sơn cốc toàn bộ xong, xác định không có bỏ sót. Khải Mạch nhìn thấy Sở Kinh Thiên bọn người, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bọn hắn tiến vào bí cảnh mới 5 ngày mà thôi, Sở Kinh Thiên cái này tiểu đội tốc độ, thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, sở dĩ có thể nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân là Sở Kinh Thiên công lao, chỉ là, cái này không ai biết mà thôi. Liền ngay cả các đội viên cũng không biết, Sở Kinh Thiên thăm dò qua những kiến trúc kia, cơ quan cái gì đều là hoàn hảo, các đội viên đều tưởng rằng những cơ quan kia nguyên vốn cũng không có. Căn bản không biết đó là Sở Kinh Thiên mở ra. Lục soát xong, chúng ta đã kiểm tra, không có bỏ sót. Sở Kinh Thiên nói, cầm ra nhẫn chữ vật của mình đưa cho Khải Mạch. Ở trong đó để đó vì số không nhiều một ít linh thạch, công pháp võ kỹ, cùng một số hạ cấp các loại vũ khí đối với hắn không có tác dụng gì đồ vật. Ừm. Khải Mạch lên tiếng, tiện tay đem trong giới chỉ đồ vật lấy đi, sau đó đem giới chỉ trả lại cho Sở Kinh Thiên. Sau đó, hắn liền hướng đi đội viên khác. Lần lượt tiếp nhận đội viên giới chỉ, đem đồ vật bên trong rời đi. Đối với cái này, một đám các đội viên đều là không khỏi lộ ra đau lòng nhưng cũng thần sắc bất đắc dĩ. Trọn vẹn nửa giờ, 40 đội viên giới chỉ, Khải Mạch mới toàn bộ kiểm tra hoàn tất, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, biểu hiện của các ngươi rất không tệ, chờ trở lại Thánh Thành, ta sẽ bẩm báo cao tầng, cho các ngươi luận công hành thưởng. Tạ trưởng lão, đám người tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là cùng nhau không mình hành lễ. Thánh Thành quy củ đúng vậy như thế. Bọn hắn coi như lại không cao hứng, cũng chỉ có thể phục tùng. Đúng rồi, các ngươi khó không có gặp được những bộ lạc khác người. Khải Mạch đột nhiên hỏi. Gặp, tuy nhiên những người kia gặp không chiếm được chỗ tốt liền hướng nơi khác đi. Sở Kinh Thiên nói ra, vì phòng ngừa trong sơn cốc bảo vật bị người lấy đi, chúng ta liền không có truy kích. Ừm, cách làm của ngươi rất chính xác. Khải Mỹ tán dương nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, bất quá bây giờ, sơn cốc kia đã dò xét tác hoàn tất, chỗ lấy các ngươi những người này. Có thể tự do đi dò xét tác. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó lập tức dẫn người tùy ý tuyển một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Đang bay ra một khoảng cách về sau, hắn cái này mới dừng lại, cười nhìn lấy đám người, ta đoán các ngươi nhất định đều muốn đơn độc hành động, như vậy hiện tại, các ngươi muốn đơn độc hoặc là muốn tổ hợp đều có thể, giải tán đi. Nghe vậy, một đám các đội viên đều mang ý cười, sau đó hoặc đơn độc, hoặc ba lượng thành đàn rời đi. Làm như thế, tự nhiên hay là vì nuốt riêng thuận tiện. Loại sự tình này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tốt nhất, dù sao ai cũng không muốn bị người khác biết mình nhược điểm. Mà nhìn lấy đám người rời đi về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới lật tay xuất ra Tiểu Phi, sau đó hướng phía một chỗ nhanh chóng bay vút đi. Tiểu Phi nói cho hắn biết, cái hướng kia có bảo bối. Chương 503, Hắc Quan Đu Minh Mãng. Dọc theo Tiểu Phi chỉ phương hướng, Sở Kinh Thiên ba người bay ước chừng lại sau nửa giờ, tại trong một rừng cây sườn núi nhỏ bên trên ngừng lại. Tại trước người bọn họ không đến 10 mét địa phương, có một cái cao hơn 2 mét, hơn 3 mét rộng sơn động, nơi đó đúng vậy Tiểu Phi nói bảo vật vị trí. Bởi vì đưa lưng về phía quang tuyến, từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, trong sơn động kia một mảnh đen kịt. Tuy nhiên đối với Sở Kinh Thiên tới nói cũng không phải là vấn đề gì, hắn đêm như ban ngày thị lực có thể thấy rõ ràng trong động tình huống, chỉ là bởi vì hang núi kia cũng không phải là thẳng, bên trong có cái rẽ ngoặt, cho nên hắn vẫn là không nhìn thấy ở trong đó đến cùng có cái gì. Nhưng là, hắn siêu cấp thính lực lại nói cho hắn biết, bên trong hang núi này rất nguy hiểm, bởi vì hắn nghe được tựa hồ là thuộc về nào đó loại hung thú tiếng hít thở. Mà lại, hắn nghe ra, cái kia hung thú tựa hồ còn tận lực giảm thấp xuống hô hấp âm thanh, rõ ràng là đang chờ đánh lén, hiện tại bọn hắn nếu như dám xông vào sơn động, loại kia đợi bọn hắn, nhất định sẽ là như gió báo mưa rào công kích. Gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đứng đấy bất động, Thương Diệp cũng ý thức được vấn đề. Ba người bọn họ cùng một chỗ lâu như vậy, rất cho dễ liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu người thạch đầu, vung tay liền hướng phía trong động ném đi qua đời. Bạch. Thạch đầu phá không, phát ra một tiếng thét, trong nháy mắt liền không có vào sơn động, sau đó tại Sở Kinh Thiên tinh thần lực can thiệp phía dưới, vòng vo cái ngoặt, bay về phía chỗ sâu. 3. Một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là thạch đầu nát bấy âm thanh truyền ra, nhưng là lập tức, trong sơn động kia liền lại yên tĩnh trở lại, không có chút nào âm thanh. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, hắn rất xác định, bên trong hang núi này nhất định có một đầu hung thú ở bên trong, mà trong sơn động sở dĩ không phản ứng chút nào, có hai loại tình huống. Thứ nhất, hắn vừa rồi thạch đầu ném vào sơn động, nhưng là không có nện vào cái kia hung thú, cho nên cái kia hung thú không có phản ứng. Thứ hai, hắn thạch đầu nện vào cái kia hung thú, nhưng là cái kia hung thú nhịn được, cho nên không có phản ứng. Nếu như là đệ nhất loại, tình huống kia còn đỡ một ít, nhưng nếu như là đệ nhị loại, vậy thì phiền toái. Hung thú đẳng cấp càng cao, trí lực liền càng mạnh, mà một đầu hiểu được gần nút ám toán, biết ẩn nhận hung thú, kỳ trí lực thấp sao. Lúc này, hắn lại nhặt lên mấy tảng đá, ra sức ném vào, mà lại hắn lần này ném thời điểm dùng một chút xảo kình, đủ để cam đoan những tảng đá kia đang bay vào sơn động về sau, sẽ nện tại khác biệt vị trí. Phanh ba phanh. Thạch đầu phá nát âm thanh liên tục truyền ra, trong mơ hồ Sở Kinh Thiên có thể nghe ra những âm thanh này bên trong có một số thanh âm bất đồng. Hắn xác định, lần này thạch đầu, nhất định có một ít nện vào cái kia hung thú. Thế nhưng là, những tảng đá kia vỡ vụn âm thanh biến mất về sau, trong sơn động vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí Sở Kinh Thiên bén nhạy chú ý tới, cái kia hung thú nguyên bản liền đè nén tiếng hít thở, biến càng thêm rất nhỏ. Sở Kinh Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hiện tại hắn đã cơ bản có thể xác định, trong sơn động hung thú đẳng cấp không thấp. Mà nhìn lấy cao mày Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp nhưng đều là có chút bất đắc dĩ, bọn hắn căn bản không biết đạo cụ thể tình huống như thế nào, muốn giúp đỡ cũng không có chỗ xuống tay, chỉ có thể làm nhìn lấy. Tuy nhiên đúng lúc này, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở miệng, mập mạp, tìm tuổi lửa, muốn lửa làm không làm ướt. Hắn phải dùng khói, đem người bên trong hun đi ra. Thương Diệp ứng thanh đi, rất nhanh liền tìm tới một đống lớn phù hợp yêu cầu tuổi lửa. Mà Sở Kinh Thiên thì là trực tiếp đem những cái kia tuổi lửa trồng chất tại cửa sơn động nhóm lửa, sau đó dùng bàn tay phong không ngừng đem tràn ngập ra khói bụi hướng trong sơn động đưa đi vào. Sau một lát, cả trong sơn động cũng đã rót đầy gay mũi khói bụi, xương khói kia chi nồng, liền ngay cả ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. T. Cho đến lúc này, trong sơn động đầu hung thú kia rốt cục không cách nào lại ẩn nút đi xuống, một tiếng điếc tai tiếng gào thét đột nhiên từ trong động truyền ra. Ngay sau đó, một màu đen cái bóng tựa như tia chớp, từ trong sơn động kia bay lượn mà ra, sau đó trong nháy mắt đứng tại động khẩu vị trí. Đây là một con chăn rắn dạng hung thú, đen tuyền, thô to như thùng nước thân thể, từ đầu tới đuôi có gần dài hơn 10 mét, nó vừa xuất hiện liền cuộn tại cửa sơn động, như là một tòa núi thịt, đem hang núi kia miệng cho gắt gao ngăn chặn. Tuy nhiên lúc này, cái này cự mãng cái kia hai cái như là lớn chừng cái trứng gà con mắt, lại là có chút phát hồng, mà lại bên trên có chút vết nước, hẳn là bị hun khói. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi run lên, cái này cự mãng đều bị hun thành dạng này, lại còn không có mất lý trí, mà lại như cũ thủ hộ lấy sơn động, cái này đủ để chứng minh thứ này trí lực không thấp. Mà cùng lúc đó, Dạ Mặc âm thanh có chút nặng nề gọi ra cái này cự mãng tên, Hắc Quan U Minh Mãng. Thứ này cùng U Minh Mãng quan hệ thế nào? Sở Kinh Thiên không khỏi mà hỏi. Ban đầu ở Thương Long Học Viện, vì một gốc tẩy trần cỏ, hắn cùng Dạ Mặc từng liên thủ đối phó qua một đầu U Minh Mãng. Lúc ấy Dạ Mặc còn bởi vậy mất trí nhớ. Không giống nhau. Dạ Mặc giải thích nói, Hắc Quan U Minh Mãng, xem như U Minh Mãng biến dị thể, ngươi nhìn nó hướng trên đỉnh đầu cái kia béo thịt, cái kia chính là Hắc Quan U Minh Mãng tiêu chí. Sở Kinh Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại cái này cự mãng đầu lĩnh bên trên thấy được một cái lớn chừng quả đấm đen tuyền béo thịt, bởi vì nhan sắc cùng cự mãng bản thân nhan sắc nhất trí, hắn vừa rồi cũng không có chú ý đến. Cái kia thực lực của nó đâu? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Đây mới là trước mắt hắn vấn đề lo lắng nhất. Từ hình thể đến xem, thực lực ít nhất là ngũ cấp trung hậu kỳ, tương đương với nhân loại vũ vương trung hậu kỳ, có khả năng sẽ còn càng mạnh. Dạ Mặc nói nói. Mạnh như vậy. Sở Kinh Thiên chấn kinh ngạc một chút. Lúc trước đầu kia U Minh Mãng, hắn nhớ ký Dạ Mặc nói qua, nó trạng thái mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với luyện thể đệ cửu trọng võ giả mà thôi. 10.000 đầu U Minh Mãng bên trong, cũng chưa chắc có một đầu có thể biến dị thành Hắc Quan U Minh Mãng, cho nên mạnh là bình thường. Dạ Mặc nói ra, bất quá, tuy nhiên thực lực mạnh khó đối phó một số, nhưng là nếu như có thể giết cái này U Minh Mãng, chỗ tốt kia cũng không nhỏ, tỉ như nó đỉnh đầu đéo thịt, bên trong có hạt châu, có thể giải bách độc. T. Tựa hồ là nghe được Dạ Mặc nói muốn giết nó, Hắc Quan U Minh Mãng phát ra một tiếng cảnh cáo như vậy gào thét, tuy nhiên thân ảnh của nó như cũ không hề rời đi cái kia động khẩu, chỉ là dựng thẳng lên nửa thân thể không ngừng đung đưa, duy trì tùy thời phát động công kích trạng thái. Nhìn lấy chết tử thủ cửa động Hắc Quan U Minh Mãng, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, có thể làm cho một cái thực lực tương đương tại Vũ Vương Trung Hậu Kỳ hung thú bảo vệ bảo vật, vậy nhất định cũng là không tầm thường a. Chuẩn bị động thủ. Sở Kinh Thiên nói, tay vừa lộn lấy ra tử huyết kích. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng lấy ra riêng phần mình vũ khí. Ba người bọn họ, Sở Kinh Thiên là Vũ Vương đệ tam trọng, Dạ Mặc là Vũ Vương đệ tam trọng, Thương Diệp là Vũ Vương đệ nhị trọng, đều ở vào Vũ Vương sơ kỳ, đối mặt Vũ Vương trung kỳ Hắc Quan U Minh Mãng, bọn hắn không dám khinh thường. T. Nhìn thấy ba người xuất ra vũ khí, Hắc Quan U Minh Mãng lần nữa phát ra một tiếng gào thét, cái kia cự đại trong hai mắt cũng mang tới mãnh liệt tức giận. Hai người các ngươi công kích, đem hắn dẫn dắt rời đi động khẩu, ta tùy thời vào sơn động lấy vật kia. Sở Kinh Thiên nói nói, vào sơn động là nguy hiểm nhất, một khi bị Hắc Quan U Minh Mãng chắn trong động, rất có thể liền muốn một mình tiếp nhận công kích, cho nên hắn đem nhiệm vụ này nắm ở trên người mình. Dạ Mặc cùng Thương Diệp đều không phản đối, bọn hắn đều biết Sở Kinh Thiên có không gian thủ trạng, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến ẩn thân. Lập tức, trong tay hai người vũ khí huy động, riêng phần mình đánh ra một kinh khí, hướng phía Hắc Quan U Minh Mãng cuộn tại cửa động trên thân thể bổ tới. Cứ như vậy, Hắc Quan U Minh Mãng muốn tránh né bọn hắn công kích, nhất định phải rời chuyển động thân thể, Sở Kinh Thiên liền có thể tìm tới cơ hội. Hắc Quan U Minh Mãng tựa hồ là xem thấu hai người ý đồ, đối mặt cái kia hai bốn mà đến công kích, nó ngồi xếp bằng thân thể không nhúc nhích, cự đại đầu lĩnh sọ mang theo dựng thẳng lên nửa đoạn trước thân thể, hướng phía cách hắn hơi gần Thương Diệp lao thẳng tới xuống. 3. 3. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, hai người kính khí tuần tự rơi vào Hắc Quan U Minh Mãng trên thân thể nổ tung tiêu tán. Mà Hắc Quan U Minh Mãng trên thân thể lại chỉ để lại hai nhàn nhạt bạch ấn. Dạng này phòng ngự làm cho Thương Diệp cùng Dạ Mặc trong lòng hai người đều hơi hơi run lên. Vừa rồi một kích này, mặc dù chỉ là bọn hắn tiện tay một kích, nhưng là hai người dùng nhưng đều là địa giai bên trong, cao cấp vũ khí, loại tình huống này vậy mà đều không có phá phòng, cái này hung thú, sợ là khó đối phó. Mà cùng lúc đó, Hắc Quan U Minh Mãng cái kia mở ra miệng lớn cự đại đầu linh sọ, mang theo mãnh liệt uy áp cùng kình phong xuất hiện ở Thương Diệp trước người, nếu như Thương Diệp bị căn trúng, như vậy nửa người đều sẽ trong nháy mắt rơi vào bụng mãng xà. Lui. Thương Diệp trong lòng quát khẽ một tiếng, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, cả người phi tốc hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi, hắn muốn đúng vậy cái này Hắc Quan U Minh Mãng theo đuổi hắn hiệu quả. Gào thét. Hắc Quan U Minh Mãng khẽ cắn thất bại, phát ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng gào thét về sau, đánh ra trước thân thể phi tốc rụt trở về. Gia hỏa này tựa hồ là xem thấu Thương Diệp ý nghĩ, vậy mà không có mắc lửa. Xem ra, đến cho hắn đến điểm hung ác. Thương Diệp đối Dạ Mặc nói một câu, trường kiếm trong tay run lên, một cỗ mãnh liệt chân nguyên ba động đống nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc, liền tạo thành một năng lượng to lớn kiếm khí. Dạ Mặc cũng động, trong tay nàng đâm trên thân kiếm, một cỗ sắc bén vô cùng bén nhọn kính khí trong nháy mắt thành hình, tại thứ kiếm mũi nhọn phun ra, phát ra suy suy nhẹ vang lên. Nhìn thấy hai người động tác, Sở Kinh Thiên biết hai người này là làm thật, cất bước hướng Hắc Quan U Minh Mãng khía cạnh đi đi, làm song song vào sơn động chuẩn bị. T. Cảm nhận được cái kia hai công kích uy lực, Hắc Quan U Minh Mãng tựa hồ có chút bất an, thân thể khổng lồ rất nhỏ dãy rủa, tuy nhiên nó chỉ là không ngừng gào thét, lại không có chút nào muốn rời khỏi cửa động dấu hiệu. Chịu chết đi. Tại kiếm khí trong tay đạt tới 3 mét lớn lúc nhỏ, Thương Diệp quát to một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung ra ngoài. Cự đại kiếm khí gào thét lên, mang theo mạnh mẽ uy áp, thẳng đến Hắc Quan U Minh Mãng mà đi. Đồng thời, Dạ Mặc trong tay thứ kiếm cũng là đột nhiên đâm thẳng mà ra, một đạo cực vì ngưng thực năng lượng thứ kiếm, phá toái hư không, bắn ra. T. Hắc Quan U Minh Mãng phát ra một tiếng chói tai tê minh, nguyên bản cuộn lại đuôi rắn đột nhiên bắn lên, nên hướng cái kia hai công kích. Chương 504, tố thể nấm. Nhìn lấy Dạ Mặc cùng Thương Diệp công kích, Hắc Quan U Minh Mãng phát ra một tiếng chói tai tê minh, nguyên bản bản thành một đoàn đuôi rắn đột nhiên bắn lên, đánh phía cái kia hai công kích. Oeng, oeng. Kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung, trung gian còn kèm theo một số thống khổ tê minh thanh âm. Hắc Quan U Minh Mãng cái đuôi, đầu tiên là đập vào Thương Diệp kiếm khí phía trên, cái kia lực lượng khổng lồ, đúng là trực tiếp đem Thương Diệp cự đại kiếm khí rút thành mảnh vỡ, biến thành cuồng bạo năng lượng tứ tán bay lên. Tuy nhiên Hắc Quan U Minh Mãng rõ ràng cũng không chịu nổi, tại cái kia năng lượng phá nát về sau, nó cái kia cự đại cái đuôi mặc dù không có thụ thương, nhưng lại là tại dùng sức rung động run lấy, hiển nhiên cũng chịu đựng lấy rất lớn thống khổ. Còn không chỉ như vậy, kiếm khí phá nát về sau, Dạ Mặc cái kia tiêm thứ hình năng lượng cũng đến, nó bách dưới sự bất đắc dĩ, cái đuôi lần nữa hung hăng rút đi lên. Xuy. Lần này chỉ là một tiếng vang nhỏ, cái kia như là tiêm thứ như vậy kính khí đúng là trực tiếp đâm rách hắc quan U Minh mãng phòng ngự, chui vào thân thể của nó bên trong. Gào thét. Vâng. Hắc quan U Minh mãng phát ra một tiếng vô cùng thống khổ gào thét, cự đại cái đuôi bởi vì thống khổ mà điên cuồng tạo động lấy, trong lúc nhất thời, hang núi kia miệng vị trí đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Thấy cảnh này, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều không có tiếp tục công kích, mà là lần nữa lui về sau một điểm khoảng cách, mục đích của bọn hắn là muốn dẫn cự mãng rời đi động khẩu. Một bên Sở Kinh Thiên cũng đã làm tốt xông vào sơn động chuẩn bị, hắn cảm giác, cái này hắc quan U Minh mãng hẳn là liền muốn rời khỏi động khẩu. Quả nhiên, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống đồng thời. T. Tại một tiếng vô cùng bén nhọn tê minh thanh bên trong, hắc quan U Minh mãng thân thể khổng lồ kia đột nhiên đứng thẳng người lên, sau đó một khúc bắn ra, liền giống như là một tia chớp, liền xông ra ngoài. Lần này, mục tiêu của hắn là Dạ Mặc, bởi vì vừa rồi Dạ Mặc cho nó mang đến thương tổn nghiêm trọng. Tới tốt lắm. Dạ Mặc nhãn tỉnh sáng lên, một bên lui lại kéo dài khoảng cách, một bên phát động công kích. Đang lùi lại đồng thời, trong tay nàng thứ kiếm đột nhiên run lên, sau đó một cái nhạt vốc nước nhỏ xuất hiện ở mũi kiếm của nàng phía trên. Nước đoàn mới xuất hiện thời điểm, chỉ có nửa cái to bằng nắm đấm, nhưng là tại thoáng qua ở giữa, liền như là bị thổi khí, tăng vọt thành một cầu đường kính vượt qua 3 mét cự đại nước đoàn. Vũ Vương có thể mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành công kích, Dạ Mặc có thể đơn độc mượn nhờ thiên địa chi lực bên trong thủy thuộc tính năng lượng, đây chính là nàng đối thủy nguyên tố ý chí cảm ngộ đạt tới cảnh giới nhất định chứng minh. Ở giữa hư không, cự đại nước đoàn không ngừng dao động, đại lượng thủy khí làm cho không khí chung quanh bắt đầu biến ướt át, ẩn ẩn tựa hồ có hóa thành vũ nhỏ xuống dấu hiệu. T. Đối mặt Dạ Mặc công kích, hắc quan U Minh mãng một tiếng gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, thân thể của nó phía trên một tia nhàn nhạt khí lưu màu đen bắt đầu hiện hiện. Nhạt khí lưu màu đen vừa xuất hiện, liền hóa thành hắc quan U Minh mãng đầu chăn bộ dáng, sau đó đúng là mở cái miệng rộng, trực tiếp nên đón Dạ Mặc công kích vọt tới. Theo cái kia màu đen đầu chăn di động, trên mặt đất thảm thực vật trong nháy mắt liền khô héo, hiển nhiên cái kia khí lưu bên trong có chứa kịch độc. Sở Kinh Thiên nheo mắt, vậy mà tu luyện ra mình kỹ năng, cái này đẳng cấp cao hung thú, quả nhiên không dám kinh thường. Tuy nhiên giờ phút này hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, nhìn lấy U Minh mãng thân thể rời đi động khẩu, thân thể của hắn lóe lên, hướng thẳng đến sơn động vào. T. Hắc quan U Minh mãng một tiếng gào thét, thân thể nhất chuyển, liền muốn phóng tới sơn động, chỉ là chờ đợi nó, là Thương Diệp sớm liền chuẩn bị xong công kích. Cho ta trở về. Theo quát khẽ một tiếng, Thương Diệp trực tiếp xuất hiện tại hắc quan U Minh mãng lui trên đường, trường kiếm vung dậy, một cái cự đại hỏa đoàn rời khỏi tay. Sớm tại Dạ Mặc lui lại đồng thời, hắn liền đã đi tới vị trí này, nhiệm vụ của bọn hắn dẫn hắc quan U Minh mãng rời đi động khẩu, tự nhiên là sẽ không cho nó trở về cơ hội. Vâng! Xuy! Một tiếng sấm rền, đống dưng ở trong hư không vang lên. Dạ Mặc thủy cầu to lớn, cùng U Minh mãng cái kia khí lưu hình thành đầu chăn hung mãnh vô cùng đánh vào cùng một chỗ, cả hai ẩn chứa khủng bố năng lượng đồng thời phóng thích ra ngoài, chỗ kia hư không, đều tại mơ hồ dao động. Lập tức, trong hư không truyền ra có cái gì ăn mòn âm thanh. Màu đen đầu chăn trung ẩn hàm độc tính, đang ăn mòn Dạ Mặc thủy cầu. Ầm. Cùng lúc đó, U Minh mãng cái kia cự đại cái đuôi cũng cùng Thương Diệp hỏa cầu khổng lồ đánh vào cùng một chỗ. Tại mãng đuôi cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, Thương Diệp hỏa cầu trong nháy mắt phá nát, biến mất, kinh khủng sóng nhiệt để chung quanh cây cối thảm thực vật trong nháy mắt mất nước, biến thành khô vàng chi sắc, liền cả mặt đất cũng đã nứt ra một mảnh. Mà tại cái này khủng bố nhiệt lượng thiêu đốt phía dưới, hắc quan U Minh mãng cái đuôi bên trên cũng chuyển tới suy suy tiếng vang, một cô da thịt bị nướng cháy vị đạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất quá, nhìn thấy Sở Kinh Thiên xông vào sơn động, hắc quan U Minh mãng triệt để gấp, đối với cái đuôi bên trên thường, nó giống như không có cảm nhận được, đúng là lần nữa xông về Thương Diệp, muốn xông ra phong tỏa, trở lại trong sơn động. Mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người há có thể để nó toại nguyện, hai người thân ảnh lóe lên, cùng nhau ngăn ở hắc quan U Minh mãng trước người. T. Hắc quan U Minh mãng thân thể dừng lại, mắt lộ ra hung quang nhìn lấy hai người, thân thể dục dịch, tựa hồ muốn liều chết một trận chiến. Sở Kinh Thiên xông vào sơn động trong nháy mắt, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tuy nhiên đối với thị lực của hắn không có ảnh hưởng chút nào. Bước chân điểm nhẹ, chỉ là hai cái lách mình, hắn liền quẹo góc, đi tới sơn động chỗ sâu. Ánh mắt tứ phương, trong nháy mắt hắn liền thấy ở vào sơn động chỗ sâu nhất trong góc một gốc. Cây nấm. Trừ cái đó ra, bên trong hang núi này lại không vật khác. Đây chính là bảo vật. Sở Kinh Thiên hơi nghi hoặc một chút, chuẩn bị đem Tiểu Phi lấy ra lại nghiệm chứng một chút. Tuy nhiên không đợi hắn xuất ra tiểu phi, trong óc liền đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng. A! Tiếng rít chói tai tại trong đầu quanh quẩn, kém chút đem Sở Kinh Thiên chấn ngất đi. Tố thể nấm, đây là trong truyền thuyết tố thể nấm. Như mộng không âm thanh lần nữa tại não hải vang lên, chủ nhân nhanh hái, nhanh lên hái a. Âm thanh đã kích động vừa lo lắng, đúng là ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở, Sở Kinh Thiên phảng phất có thể nhìn thấy Như mộng nóng nảy nhanh dáng vẻ muốn khóc. Bộ dáng kia, thậm chí so nàng nhìn thấy linh hồn cảm nộ cùng nửa thánh xá lợi thời điểm còn kích động hơn, hắn còn chưa từng thấy cái này Như mộng thất thố như vậy. Tuy nhiên Như mộng càng là như thế, cũng càng chứng minh thứ này chân quý, cho nên tại Như mộng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền động thủ, phi tốc dựa theo Như mộng chỉ thị, đem cái kia tố thể nấm cả cấy ghép đến không gian của hắn vòng tay bên trong. Mà khi hắn hoàn thành cái này một công tác thời điểm, hắn rõ ràng nghe được trong đầu truyền đến một tiếng Như mộng như chút được gánh nặng hơi thở âm thanh, lúc này không khỏi hỏi một câu, thứ này có làm được cái gì, vậy mà có thể để ngươi kích động thành cái dạng này. Tố thể nấm, tác dụng của nó là tố thể, có nó, ta liền có thể từ linh thể trạng thái biến thành người. Như mộng trong thanh âm, như cũ mang theo khó mà che giấu kích động. Tố thể, thành nhân. Ha ha ha, Sở Kinh Thiên đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức lộ ra một tia mừng như điên, điên cuồng phá lên cười. Bảo vật chi linh tại nhất định dưới điều kiện là có thể một lần nữa tố thể, hóa thân thành người, mà Như mộng chính là thiên đố tháp bảo vật chi linh. Đã từng, hắn đã đáp ứng Như mộng, chờ hắn thực lực đầy đủ thời điểm, nhất định phải trợ giúp nàng thành làm một cái người. Chỉ là cho tới nay, hắn đều lấy vì thực lực của mình còn thiếu rất nhiều, còn có đúng vậy hắn một mực đang bận bịu chính mình sự tình, căn bản không rảnh cố kỵ cái này, mà Như mộng tựa hồ cũng không muốn cho hắn thêm phiền phức, cho nên chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn sẽ dưới tình huống như vậy tìm tới một gốc tố thể nấm. Phải biết, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí so nguyên tố chi linh còn muốn chân quý, nó cũng một mực là linh thể tái tạo thân người nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, bây giờ có thứ này. Như vậy chỉ cần lại tìm đến mặt khác một số tài liệu, Như mộng hóa thân thành người ngày đó, cũng không xa. Cho nên, hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Sơn động bên ngoài, nghe được Sở Kinh Thiên tiếng cười, Dạ Mặc cùng Thương Diệp khoe miệng, đều là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bọn hắn biết nói, Sở Kinh Thiên đã thủ. Mà tương phản, Hắc Quan U Minh Mãng tựa hồ cũng ý thức được cái gì, biến càng thêm cuồng bạo lên, không muốn mạng lần lượt phát động công kích. Hung thú tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, tại tố thể nấm dưới tác dụng cũng là có thể hóa thân thành người, cái này một gốc tố thể nấm, nó đã trông cực kỳ lâu, cho nên nó sao có thể cho phép thứ này bị cướp đi. Trong sân động, Sở Kinh Thiên tiếng cười dần dần rơi xuống, dùng ống tay háo lau khỏe mắt cười ra nước mắt, trong lòng của hắn nhẹ nói nói, Như mộng, chờ từ nơi này bí cảnh ra ngoài, ta cứu ra cha mẹ về sau, liền toàn lực ứng phó giúp ngươi tố thể thành nhân, ta cam đoan. Từ vừa rồi Như mộng cái kia thất thố biểu hiện bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng là cỡ nào muốn hóa thân thành người, chỉ là vì không cho hắn gia tăng gánh vác, Như mộng đúng là chưa bao giờ đề cập với hắn lên qua việc này. Từ hắn cầm tới thiên đố tháp đến bây giờ, Như mộng đã giúp hắn rất rất nhiều, hiện tại, cũng đến hắn giúp Như mộng làm chút sự tình thời điểm. Cảm ơn chủ nhân. Như mộng nhẹ giọng nói nói. Nàng thị linh thể, không có nước mắt, nhưng là nghe được Sở Kinh Thiên, nhưng cũng đỏ cả vành mắt. Không cần cảm ơn ta, tin tưởng ta, ta sẽ không lại để ngươi chờ quá lâu. Sở Kinh Thiên kiên quyết nói nói. Lập tức, hắn lại quan sát bốn phía một chút, xác định sẽ không có gì bỏ sót về sau, liền quay người đi ra ngoài. Mà thiên đố tháp bên trong Như mộng, thì là cắn môi, không nói gì, chỉ là giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt của nàng hiện hiện một vòng đỏ bừng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Đi ra sơn động bên ngoài, Sở Kinh Thiên liền thấy đã mình đầy thương tích Hắc Quan U Minh Mãng cùng có vẻ hơi chật vật Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Hắc Quan U Minh Mãng dù sao cũng là tương đương với Vũ Vương Trung Hậu Kỳ thực lực, hai người bọn họ đối phó, vẫn còn có chút cật lực. Bất quá bây giờ hắn tới, như vậy hết thể liền sẽ đổi cái nhìn, ba người bọn họ hợp lực đối phó ra hỏa này, hẳn là liền sẽ không khó khăn như vậy. Tay vừa lộn, tử huyễn kích xuất hiện trên tay, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xông tới. Chương 505, đoạn. Tay vừa lộn, tử huyễn kích xuất hiện trên tay, Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, xông tới. Mà nhìn thấy đột nhiên gia nhập Sở Kinh Thiên, Hắc Quan U Minh Mãng tựa hồ cũng biết đây chính là đoạt nó bảo vật người, đúng là bỏ chính tại công kích Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên vọt tới. Nhìn nó trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nó đối Sở Kinh Thiên đã hận đến cực hạn. Đối mặt Hắc Quan U Minh Mãng điên cuồng, Sở Kinh Thiên nhếch miệng mỉm cười, từ huyễn kích mũi kích phía trên, từng tia như châm một loại bén nhọn hồng mang đống nhiên xuất hiện, sau đó hắn cứ như vậy nắm lấy từ huyễn kích, đâm thẳng mà ra, nên hướng hắn đánh tới Hắc Quan U Minh Mãng. Phanh. Xuy. Một tiếng vang trầm, Tử Huyễn kích chống đỡ tại Hắc Quan U Minh Mãng trên thân thể, song phương động tác đều là dừng một chút. Tuy nhiên lập tức, theo một tiếng vang nhỏ, Tử Huyễn kích mũi kích, đúng là trực tiếp chui vào Hắc Quan U Minh Mãng thân thể, sau đó một đường thế như trẻ che tiến sâu vào, thẳng đến mũi kích một bên Nguyệt Nha lợi nhận, đem U Minh Mãng thân thể rạch ra một đầu lỗ hổng lớn. Phốc. Tanh hôi huyết dịch như là trong thùng nước dội đi ra sơn, trong nháy mắt phun ra ngoài, đại lượng huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, mà phàm là lây dính huyết dịch thực vật cũng đều trong nháy mắt cháy đen khô héo. Tê. Đau đớn kịch liệt, để Hắc Quan U Minh Mãng phát ra một tiếng kinh thiên tê mình, dài hơn 10 mét cự đại thân thể điền cuồng bảy bắt đầu chuyển động, chung quanh cây cối thảm thực vật trong nháy mắt bị đụng ngã một mảng lớn. Mà Sở Kinh Thiên thì là kêu gọi Dạ Mặc, Thương Diệp phi tốc lui lại, ngoan cố chống cự, lúc này hung thú là nguy hiểm nhất. Bọn hắn hiện tại chỉ cần chờ Hắc Quan U Minh Mãng đổ máu mà chết là được, không cần thiết lại tốn thời gian phí sức xông đi lên cùng nó chiến đấu. Chỉ là, cái kia Hắc Quan U Minh Mãng lại không nghĩ như vậy. Cự sau cơn đau, nó tựa hồ khôi phục một tia thần trí, thân thể lóe lên, đúng là lại mở cái miệng rộng, hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Nhìn nó cái kia hung hãn dáng vẻ, lại là muốn lôi kéo Sở Kinh Thiên đồng quy vu tận. Thật hung hung hãn xuất sinh. Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thường, tuy nhiên động tác trên tay nhưng một điểm nghiêm túc. Tử Huyễn kích bên trên, như châm như vậy hồng mang xuất hiện lần nữa, sau đó đâm thẳng mà ra. Cái này như châm như vậy hồng mang, đúng vậy hắn có thể nhẹ dễ phá vỡ Hắc Quan U Minh Mãng phòng ngự nguyên nhân. Cái này loại hồng mang hình thành, cũng là mượn dùng thiên địa chi lực một loại phương pháp sử dụng, mà lại so Dạ Mặc cùng Thương Diệp cái kia loại cự đại thủy cầu, hỏa cầu càng cao minh hơn. Xuy. Tử Huyễn kích cùng U Minh Mãng ầm vang va chạm, cùng trước đó giống nhau như lúc kết quả, U Minh Mãng trên thân thể lần nữa bị hoạch xuất ra một cái vết thương thật lớn, càng nhiều máu tươi dâng trào lên. Đau khổ kịch liệt, để nó điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là cái này lại làm cho nó huyết dịch chảy hết tốc độ biến nhanh hơn. Sau một lát, tê. Ầm. Hắc Quan U Minh Mãng phát ra một tiếng tuyệt vọng tê minh về sau, thân thể to lớn ầm vang rơi xuống, hung hăng ném xuống đất. Lại cũng không thể. Mất máu quá nhiều, thương thế quá nặng, nó đã hấp hối. Lại chờ giây lát, Hắc Quan U Minh Mãng triệt để khí tuyệt, Thương Diệp tiến lên, đem trên đầu đẽo thịt phá vỡ, từ bên trong đào ra một khỏa lớn chừng cái trứng gà trong suốt hạt châu. Căn cứ như mộng thuyết pháp, hạt châu này là Hắc Quan U Minh Mãng tinh hoa, gọi là U Minh Châu, có giải độc công hiệu tị độc, tác dụng rất lớn. Sở Kinh Thiên đem hạt châu này cũng thu vào Thiên Đố Tháp bên trong, đồ tốt như vậy, đi xuyên án không thể tiện nghi ma tộc. Lập tức, ba người hợp lực đem cái kia U Minh Mãng thi thể nhấc trở về trong sơn động, sau đó nổ sụp sơn động. Muốn bảo trụ U Minh Châu, tốt nhất là không khiến người khác nhìn thấy cái này Hắc Quan U Minh Mãng thi thể. Bất quá, ngay tại Sở Kinh Thiên ba người nổ sụp sơn động, chuẩn bị thanh lý chung quanh dấu vết thời điểm, ở giữa hư không, bốn đạo nhân ảnh phi tốc rơi xuống, đứng tại ba người đối diện. Nhìn thấy bốn người trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên khỏe mắt không khỏi nhảy một cái, bốn người này hắn một cái đều chưa thấy qua. Nói cách khác, bốn người này không phải tứ đại tinh anh đội người, mà là những bộ lạc khác tiến đến tầm bảo người. Như vậy lúc này, bốn người này rơi tại trước người bọn họ, nó mục đích đã không cần nói cũng biết. Giao ra các ngươi lấy được bảo vật, chúng ta thả các ngươi rời đi. Quả nhiên, đối diện trong bốn người, một người mặc hoàng y yể, xấu xí hầu tộc người mở miệng. Hầu tộc người cũng là đặc thù lục địa ma tộc, bọn hắn năng khiếu cũng là linh hoạt, tuy nhiên so với thiết tí viên, còn hơi kém một chút. Chúng ta là thánh thành người. Các ngươi cũng dám từ đánh chú ý của chúng ta. Sở Kinh Thiên trong mắt quang mang lấp lóe, cân nhắc thực lực của hai bên. Đối phương là bốn người, đều là vũ vương, mà bọn hắn chỉ có ba cái, nhân số bên trên liền rất ăn thiệt thòi, mà lại tại cái này bí cảnh bên trong, vì phòng ngừa bị người trông thấy, hắn căn bản không có thể động dụng tiểu phi. Cho nên, tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Không muốn phí lời, chúng ta đã dám đến, liền sẽ không bị ngươi dọa đi, nhanh giao ra bảo vật. Chúng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Cái kia hầu tộc người mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Chúng ta chỉ là gặp một con hung thú mà thôi, cũng không có tìm được bảo vật. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ tới triệu tập đông khu tinh anh đội viên khác đến giúp đỡ. Ở phụ cận đây hẳn là có đội viên khác ở. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì đến đội viên khác chạy đến, như vậy cái này nguy cơ cũng liền giải quyết. Thế nhưng là châm trước sau một lát, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này, một khi đội viên khác tới. Như vậy Hắc Quan U Minh Mãng bí mật rất có thể liền thủ không được, cái kia đến lúc đó, hắn khả năng ngay cả U Minh Châu đều muốn đưa trước đi, được trả bằng mất. Cho nên, trước mắt cục diện này, chỉ có thể từ chính bọn hắn đến giải quyết. Nếu quả như thật không có bảo vật gì, vậy thì giao ra các ngươi chữ vật giới chỉ để cho chúng ta kiểm tra đi, nếu không con khỉ người cười lạnh, không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ trong lời của hắn đã rất rõ ràng. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Sở Kinh Thiên trong tay tử huyễn kích quét ngang, bày ra tư thế. Tại phía sau hắn, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bị Khải Mạch kiểm tra chữ vật giới chỉ, cái kia là không thể làm gì, nhưng là bị một số hào người không liên hệ kiểm tra chữ vật giới chỉ, cái kia chính là đối vũ nhục của bọn hắn làm sao có thể đồng ý. Lão đại, bọn hắn có thể hay không thật không có bảo vật. Nhìn thấy ba người kiên quyết bộ dáng, cái kia hầu tộc thân người về sau, một người mặc hắc ý lục vậy tộc nhẹ giọng mà hỏi. Không có khả năng, ban nãy hung thú tiếng gào thét bên trong, rõ ràng mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, nơi này nhất định có bảo vật. Hầu tộc người thấp giọng nói ra, mấy người kia, rất có thể là giả bộ muốn lừa dối quá quan, chúng ta tuyệt không thể mắc lừa. Đã bọn hắn muốn đánh, chúng ta liền phục bồi, dù sao chúng ta thêm một người. Tốt, đánh liền đánh, ngươi nghĩ rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hầu tộc người ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Kinh Thiên, bày ra tư thế chiến đấu. Đồng thời, phía sau hắn ba người, cũng đều riêng phần mình lật tay xuất ra vũ khí, không thối lui chút nào. Cái này là các ngươi tự tìm. Mắt mang sát ý nhìn đối diện bốn người một chút, Sở Kinh Thiên vung tay lên, đối sau lưng nói ra, ta đối phó hai cái, các ngươi cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, hắn đi đầu liền xông ra ngoài, trong tay tử huyễn kích quét ngang, đồng thời đem đối phương hầu tộc người cùng cái kia mặc hắc y lục vậy tộc hai người tính vào công kích của mình phạm vi. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng đều động, hai người riêng phần mình xông về đối diện còn lại phía dưới hai người kia. Trong nháy mắt, bảy người liền tại trong rừng cây nhỏ chiến thành một đoàn, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Sở Kinh Thiên cùng hai người giao chiến trong nháy mắt, liền đã rơi vào hạ phong. Đối phương cái này hầu tộc người thực lực vậy mà tại Vũ Vương đệ ngũ trọng, mà cái kia hắc y lục vậy tộc thực lực cũng có Vũ Vương đệ tam trọng, hai người liên hợp, hắn căn bản không phải đối thủ. Cũng chính là hắn, thân thể cứng hãn, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, đổi lại một loại Vũ Vương đệ tam trọng võ giả, giao thủ trong nháy mắt, sợ là liền sẽ bị thua. Không dám thất lễ, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra phệ hồn hắc trùng nắm trong tay, sau đó lật tay bắn ra, đem văng ra ngoài. Hưu. Sở Kinh Thiên bắn ra lực đạo, tăng thêm phệ hồn hắc trùng mình tốc độ phi hành, cơ hồ là tại bắn ra trong nháy mắt, liền xuất hiện hầu tộc người trước người. Hừ. Phệ hồn hắc trùng tốc độ quá nhanh, hầu tộc người căn bản không thấy rõ ràng Kinh Thiên ném là cái gì, hắn coi là chỉ là phổ thông ám khí mà thôi, cho nên lạnh hừ một tiếng về sau, hắn tiện tay vô ra một đạo trường phong, muốn đem đánh rơi. Thế nhưng là một giây sau, T. Hầu tộc người đột nhiên một tiếng kêu đau, sau đó sắc mặt đại biến cấp tốc lui lại. Mà phệ hồn hắc trùng thì là hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt chui vào Sở Kinh Thiên ống tay áo. Muốn chết. Gặp này, cái kia hắc y lục vậy tộc coi là hầu tộc người nhận lấy Sở Kinh Thiên ám toán, lúc này một tiếng quát chói tai, cầm kiếm xông về Sở Kinh Thiên. Đối mặt cái này một công kích, Sở Kinh Thiên sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắc y lục vậy tộc. Tựa hồ tại nhìn lấy một người chết. Sở Kinh Thiên ánh mắt, để hắc y lục vậy tộc cảm giác tâm lý có chút bất an, tuy nhiên lập tức hắn liền đem cái loại cảm giác này quên hết đi, mà nối nghiệp tục xông về Sở Kinh Thiên. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, trường kiếm từ sau bối thứ nhập, từ ở ngực phá thể mà ra, lộ ra một dải vẩy ra huyết dịch. Hắc y lục vậy tộc thân thể đột nhiên dừng lại, nhìn lấy ở ngực trường kiếm, trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nơi đó là một trương hầu tộc người mặt. Cái kia trên mặt mang tràn đầy không tình nguyện, nhưng là trường kiếm kia lại thật là nắm ở trong tay của hắn. Lão đại, vì... Cái gì? Nói xong câu đó, đen lấy lục vảy tộc nghèo đầu, triệt để khí tuyệt, chỉ là đến chết, trong mắt của hắn đều mang nồng đậm không cam lòng. Nhìn lấy cỗ thi thể kia, hầu tộc người ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, chỉ là thân thể của hắn lại là chạy tới Sở Kinh Thiên trước người, khom mình hành lễ, bái kiến chủ nhân. Đây chính là phệ hồn hắc trùng hiệu quả. Tại hầu tộc người bị cắn trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền hạ xuống đánh giết hắc y lục vậy tộc mệnh lệnh. Đi, đem hai người kia cũng đã giết. Sở Kinh Thiên mặt không thay đổi chỉ đang cùng Dạ Mặc, Thương Diệp chiến đấu hai người kia. Đối mặt mấy cái này muốn giết bọn hắn đoạt bảo gia hỏa, hắn căn bản không có bất kỳ thương hại cùng đồng tình. Vâng. Hầu tộc người đầy mặt không muốn, nhưng là trong miệng cũng đã ứng thanh, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thấy cảnh này, cái kia đang cùng Dạ Mặc, Thương Diệp chiến đấu hai người thần sắc đột nhiên biến đổi. Chương 506, lại là nguyên tố chi linh. Nhìn thấy xông về phía mình hầu tộc người, cái kia đang cùng Dạ Mặc, Thương Diệp chiến đấu hai người, thần sắc đột nhiên biến đổi. Thực lực của hai người bọn họ, cùng Dạ Mặc, Thương Diệp tương đương, riêng phần mình một đối một tình huống dưới, bọn hắn còn có thể kiên trì, nhưng là nếu như hầu tộc người xuất thủ, như vậy bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Lão đại, ngươi thế nào? Đúng vậy a, lão đại, ngươi mau tỉnh lại a. Nhìn lấy nhanh chóng hướng bọn họ đến gần hầu tộc người, hai người lớn tiếng la lên, bọn hắn cũng không biết vệ hồn hắc trùng hiệu quả, cho nên còn hy vọng thông qua kêu to để hầu tộc người khôi phục lý trí. Thế nhưng là, hầu tộc người trên mặt tuy nhiên xuất hiện dãy rùa thần sắc, nhưng là cước bộ của hắn lại không có chút nào do dự. Chạy! Mắt thấy hầu tộc người liền muốn đến trước người, hai người kia rốt cục ngăn không được tử vong áp lực, quay người chạy trốn. Truy! Sở Kinh Thiên lập tức ra lệnh, mà nghe được mệnh lệnh, hầu tộc thân thể người lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Cùng lúc đó, Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người cũng thừa cơ phát động công kích. Phanh phanh! Hai công kích, đồng thời rơi vào hai người kia trên lưng, cự đại lực đạo để hai người kia đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dừng một chút. Mà liền tại cái này thân thể dừng lại trong nháy mắt. Suy suy! Kiếm quang hiện lên, hai cái đầu phóng lên tận trời, huyết dịch trong nháy mắt cuồng bắn ra, vẩy rơi xuống mặt đất. Hầu tộc người thu kiếm, về tới Sở Kinh Thiên bên người. Vung ra tinh thần, không nên phản kháng. Sở Kinh Thiên nói một câu, sau đó trong lòng hơi động, đem hầu tộc người thu nhập Thiên Đố Tháp đệ tứ tầng. Tăng thêm cái này, đệ tứ tầng bên trong hết thể lại có 7 người, mà lại toàn bộ đều là Vũ Vương. Đi thôi. Nhìn xuống tình huống chung quanh, Sở Kinh Thiên mỉm cười, chào hỏi Dạ Mặc cùng Thương Diệp. Lúc đầu, bọn hắn còn muốn che giấu một chút hắc quan U Minh mãng tồn tại dấu vết, nhưng là đi qua vừa rồi một phen đại chiến, hết thể đều đã làm tốt nhất che giấu, không cần bọn hắn làm gì nữa. Lập tức, ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Sau một lát, ba người tại một bãi cỏ bên trên rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, tại trong bụi cỏ phát hiện một gốc địa giai trung cấp dược thảo, cũng tiện tay đem rời cắm đến không gian thủ trạc bên trong. Sau đó ba người lần nữa phóng lên tận trời, sau một lát lại rơi xuống. Cứ như vậy, tại Tiểu Phi chỉ dẫn phía dưới, ba người không ngừng phi hành lại rơi xuống, mà mỗi lần rơi xuống, bọn hắn đều sẽ có chút thu hoạch. Đương nhiên, những thu hoạch này, Sở Kinh Thiên hơn phân nửa đều sẽ tự mình thu lại, chỉ có một bộ phận rất nhỏ không có tác dụng gì, hắn đặt ở trong giới chỉ, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Khải Mạch. Cứ như vậy qua 3 ngày. Khi ngày thứ 9 tiến đến thời điểm, một đường vùi đầu tầm bảo Sở Kinh Thiên đột nhiên phát hiện, bọn hắn lại nhưng đã xuyên qua mênh mông thảo nguyên, đi tới sa mạc biên giới. Mà càng trùng hợp chính là, Tiểu Phi nói cho hắn biết cái tiếp theo bảo vật vị trí, đúng vậy cái này trong sa mạc. Cái này khiến hắn không khỏi có chút do dự, dựa theo lúc đầu 4 cái đội bước thăm phân chia, cái này sa mạc là tây khu tinh anh đội địa bàn, bọn hắn đi vào, khó tránh khỏi sẽ có vượt biên hiểm nghi. Thế nhưng là căn cứ Tiểu Phi phản ứng, cái này trong sa mạc bảo vật rất có thể vẫn là một kiện thứ không giống bình thường, nếu như thế bỏ qua, cái kia cũng không tránh khỏi đáng tiếc. Tuy nhiên đúng lúc này, hắn xa xa nhìn thấy một đi hơn 10 người, tốc độ cực nhanh hướng trong sa mạc bay đi, mà lại những người kia phục sức, không thuộc về tứ đại tinh anh trong đội bất kỳ một cái nào. Mỉm cười, hắn chào hỏi Dạ Mặc cùng Thương Diệp, tốc độ cực nhanh hướng sa mạc phương hướng gấp phi nhi đi. Có những người này, hắn coi như gặp được tây khu tinh anh đội người, cũng có lý do hợp lý. Cho nên tự nhiên không có điều kiêng kỵ gì. Mênh mông sa mạc, sóng nhiệt tập kích người, ba người đang phi hành sau nửa giờ, đập vào mắt chỗ liền chỉ còn lại có cao thấp chập trùng cồn cát. Địa hình như vậy, nếu như không có Tiểu Phi tại, bọn hắn ngay cả phương hướng đều không phân rõ, chớ nói chi là tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên căn cứ Tiểu Phi chỉ thị, bọn hắn cự ly này bảo vật tựa hồ còn cách một đoạn. Lúc này, ba người liền tiếp theo hướng sa mạc chỗ sâu bay đi. Thế nhưng là sau một lát, ba người lông mày liền không khỏi nhíu lại. Bọn hắn phía trước trong sa mạc, lần lượt có người xuất hiện, mà lại theo lấy bọn hắn hướng cái kia bảo vật tới gần, phụ cận người càng ngày càng nhiều. Từ phục sức đến xem, những người này có tây khu tinh anh đội, cũng có những bộ lạc khác, nhưng có một chút giống nhau là, những người này đều giống như đều tại cái gì. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, rất rõ ràng, người nơi này hẳn là cũng đã phát hiện bảo vật tồn tại. Trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, Sở Kinh Thiên dự định từ bỏ món bảo vật này. Vừa đến, nơi này nhiều người như vậy, hắn coi như lấy sau cùng đến bảo vật, cũng sẽ bị những người khác biết nói, tin tức truyền sau khi ra ngoài, đến sau cùng bảo vật này khẳng định phải nộp lên. Thứ hai, cùng ở chỗ này tốn hao bó lớn thời gian cùng nhiều người như vậy đoạt một kiện bảo vật, chẳng chuyển sang nơi khác, bằng vào Tiểu Phi năng lực, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới khác bảo vật. Chúng ta đi, chuyển sang nơi khác. Sở Kinh Thiên kêu gọi Dạ Mặc cùng Thương Diệp, quay người hướng một người ít phương hướng bay đi. Bất quá, ngay tại hắn bay ra không cự ly xa về sau, trong đan điền của hắn, mấy đại nguyên tố chi linh, lại là đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, lập tức ngừng lại. nguyên tố chi linh phản ứng như vậy, cái kia cũng chỉ có một giải thích, tìm được đồng loại. Nguyên người tới nơi này đang tìm, lại là nguyên tố chi linh. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, Sở Kinh Thiên chậm rãi rơi xuống đất, nếu như là những vật khác, hắn từ bỏ cũng liền từ bỏ, nhưng là cái này nguyên tố chi linh, hắn là tuyệt không buông tha. Tuy nhiên hắn hiện tại đã có được 7 loại nguyên tố chi linh, nhưng giống nhau nguyên tố chi linh lẫn nhau dung hợp sau có thể thăng cấp, mà thăng cấp về sau nguyên tố chi linh uy lực sẽ càng lớn, chỗ tốt như vậy, hắn làm sao có thể từ bỏ. Nhẹ nhàng xoay người, đem một tay nắm cắm nhập vàng trong cát, hắn trong lòng hơi động, thể nội kim mộc thủy hỏa thổ phong 6 loại nguyên tố chi linh trong nháy mắt xuất động, thông qua bàn tay của hắn chui vào hoàng cát, hướng phía chúng nó cảm ứng bên trong nguyên tố chi linh bao vây lại. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, bằng vào cái này 6 cái nguyên tố chi linh, muốn phải bắt được cái này dưới cắt vàng nguyên tố chi linh, hẳn là sẽ không rất khó. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phương pháp kia thần không biết quỷ không hay, người khác căn bản không biết hắn cũng đang tìm kiếm. Lập tức, hắn dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, hướng cái kia bảo vật vị trí tiếp tục đi tới, hiện tại tất cả mọi người tại dựa vào vật khí, đại khái chỉ có hắn biết cái kia nguyên tố chi linh vị trí chính xác. Mà lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn 6 loại nguyên tố chi linh tại cùng dưới sa mạc nguyên tố chi linh tiến hành chiến đấu, mà cái này dưới sa mạc nguyên tố chi linh căn bản không phải 6 đại nguyên tố chi linh đối thủ, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Hắn tiếp tục dựa theo Tiểu Phi chỉ thị tiến lên, vừa đi vừa nghỉ. Thời gian dần trôi qua, 3 người ly nhân bảy càng ngày càng xa. Sở Kinh Thiên không khỏi âm thầm cao hứng, ly nhân bảy càng xa mới càng tốt, dạng này càng cho dễ giữ bí mật. Thế nhưng là không đợi ý nghĩ của hắn rơi xuống, một đi hơn 10 rơi xuống thân ảnh, lại là để trong lòng có của hắn chút bất đắc dĩ. Kinh hai đội giải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Tây Khu Tinh Anh đội đội trưởng, đêm bức tộc Ngục Xuân. Ở sau lưng nàng, là 10 cái Tây Khu Tinh Anh đội đội viên. Lúc này đều ánh mắt bất thiện nhìn lấy Sở Kinh Thiên 3 người, đối với cái này loại vượt biên hành vi, bọn hắn rất là tức giận. Hả, là như thế này? Sở Kinh Thiên cười nói, Mục Xuân đội trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải có ý qua giới. Chúng ta lục soát xong vùng thung lũng kia về sau, Khải Mạch trưởng lão liền ra lệnh cho chúng ta tự do hoạt động, mà tại đi đến sa mạc biên giới thời điểm, chúng ta trùng hợp nhìn thấy một đội bộ lạc cường giả vọt vào sa mạc, ta lo lắng các ngươi ngăn cản không nổi, cho nên liền truy lấy bọn họ đi tới. Ý của ngươi là, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Mục Xuân cái kia lão thử như vậy nhỏ trong ánh mắt, lóe một tia lanh mang. Cảm ơn ngược lại cũng không cần, dù sao chúng ta cũng coi như là người một nhà. Sở Kinh Thiên Đường Hoàng nói, phảng phất không thấy Sở Mục Xuân ánh mắt. Hắn chỉ là cần một cái lý do hợp lý mà thôi, về phần Mục Xuân bọn người tin hay không, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Kinh hai đội lớn lên hảo ý, chúng ta Tây Khu Tinh Anh đội tâm lĩnh. Bất quá chúng ta nơi này cũng không cần hỗ trợ của ngươi, cho nên còn xin các ngươi rời đi đi. Mục Xuân nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền không lại tự mình đa tình. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp, quay người rời đi. Tuy nhiên tại xoay người trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền không khỏi mang tới một tia lo lắng, đồng thời trong lòng lập tức cho 6 đại nguyên tố chi linh ra lệnh, vô luận như thế nào, quyết không thể để cái kia nguyên tố chi linh hiện tại đi ra. Hắn có thể cảm giác được. Dưới sa mạc nguyên tố chi linh tại hắn 6 đại nguyên tố chi linh vây công phía dưới, đã gần như không đường có thể trốn, liền muốn xông ra mặt đất, mà vị trí kia chính là Mục Xuân dưới chân. Nếu như bây giờ xông ra mặt đất, như vậy tất nhiên sẽ bị Mục Xuân phát hiện, vậy cái này nguyên tố chi linh, coi như không đến được trong tay của hắn. Mà tiếp thu được mệnh lệnh của hắn, cái kia 6 đại nguyên tố chi linh cũng lập tức đi bắt đầu chuyển động, liều mạng ngăn cản lấy. Nhìn lấy thản nhiên rời đi Sở Kinh Thiên 3 người. Mục Xuân cái kia như là lao thử một loại trong ánh mắt, hiện lên một tia nghi hoặc, Sở Kinh Thiên 3 người thái độ quá dứt khoát, khó thật chỉ là vì đến giúp đỡ. Tuy nhiên lập tức, nàng liền đem ý nghĩ thế này đuổi ra khỏi não hải, vô luận 3 người kia là ra tại cái mục đích gì, nàng đều quyết không cho phép những người này xuất hiện ở đây. Thẳng đến nhìn lấy Sở Kinh Thiên 3 người đi xa, Mục Xuân lúc này mới mang theo cái kia tầm 10 người phóng lên tận trời, nàng còn muốn đi xua đuổi những người khác, cái này trong sa mạc bảo vật nhất định phải thuộc về bọn hắn Tây Khu Tinh Anh đội. Mà liên tại Mục Xuân rời đi đồng thời, Sở Kinh Thiên thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, sau đó phi tốc chạy về phía Mục Xuân vừa rồi vị trí. Bạch! Thân ảnh mấy lần lấp lóe, Sở Kinh Thiên liền xuất hiện ở Mục Xuân vừa rồi nơi sống yên ổn, sau đó bàn tay của hắn thành trảo, đột nhiên cắm vào dưới chân vàng trong cát. Lập tức, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, cái kia nguyên tố chi linh đã không có bị hắn thu vào Thiên Đố Tháp bên trong. Mà cùng lúc đó, đã bay ra một khoảng cách Mục Xuân lỗ thai hơi động một chút, lập tức biến sắc, đột nhiên quay đầu, hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí bay lượn mà đến. Chương 507, Đổ ước. Ngay tại Sở Kinh Thiên đem cái kia mới nguyên tố chi linh thu nhập Thiên Đố Tháp đồng thời, đã bay ra một khoảng cách Mục Xuân lỗ thai hơi bỗng núp ních, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, phi tốc hướng phía Sở Kinh Thiên vị trí bay lượn mà đến. Siêu. Thân ảnh chớp động, Mục Xuân cơ hồ là trong chớp mắt liền lao đến, mà lúc này Sở Kinh Thiên mới vừa vặn đưa tay từ vàng trong cắt lấy ra, còn chưa kịp đứng người lên. Đêm bức tộc ngoại trừ thính lực dị thường cường hãn bên ngoài, tốc độ cũng là nó một hạng ưu thế. Người cầm đi cái gì? Mục Xuân mắt chuột lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên. Mà tại hắn tra hỏi đồng thời, cùng ở sau lưng nàng cái kia hơn 10 tây khu tinh anh đội viên cũng bay trở về, trực tiếp đem Sở Kinh Thiên ba người vây ở trung ương. Ngươi cảm thấy cái này vàng trong cắt sẽ giấu có bảo vật gì sao? Sở Kinh Thiên nói, chậm rãi đứng người lên, vuốt ve trên tay hạt cát. Ta mặc kệ ngươi cầm cái gì, tốt nhất lập tức giao ra, nếu không cũng đừng trách ta xuất thủ. Mục Xuân thân thể hơi hướng phía trước nghiêng một chút, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đột nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, cái kia chung quanh hơn 10 đội viên trên thân, cũng có một cỗ sát ý như có như không phát ra, nhìn tư thế, thật lúc nào cũng có thể động thủ. Ta thật cái gì cũng không có cầm, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói nói. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc, Mục Xuân thần sắc nhất động, muốn cho ta tin tưởng cũng được, trừ phi ba người các ngươi giới chỉ lấy ra để cho ta kiểm tra. Sở Kinh Thiên ba người là đồng khu người, mà lại Sở Kinh Thiên vẫn là đội trưởng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng kỳ thực cũng không muốn động thủ. Như vậy, muốn xác định Sở Kinh Thiên nói tới thật giả, cũng chỉ có xem xét giới chỉ cái này một loại phương pháp. Sở Kinh Thiên sầm mặt lại, trong mắt thoáng hiện một vòng hàn mang, Mục Xuân đội trưởng, ngươi hẳn là biết nói, yêu cầu của ngươi có bao nhiêu quá phận. Yêu cầu này là quá mức một số, nhưng là chứng minh ngươi trong sạch phương pháp duy nhất. Tựa hồ cũng biết yêu cầu này có chút khó khăn, Mục Xuân ngữ khí làm chậm lại một chút. Xem ra ngươi là không tin ta. Sở Kinh Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy nhưng dám cùng ta đánh cược. Ngươi có ý tứ gì? Mục Xuân không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ngươi không phải hoài nghi chiếc nhẫn của ta bên trong có các ngươi bảo vật sao? Vậy ta liền đem giới chỉ cho ngươi kiểm tra. Sở Kinh Thiên lạnh lùng nhìn lấy Mục Xuân, nếu như ngươi có thể từ bên trong tìm tới thuộc về cái này trong sa mạc bảo vật, cái kia ba người chúng ta mặc cho ngươi xử trí, nhưng nếu như ngươi tìm không thấy, như vậy thì đến cho ba người chúng ta một số bồi thường. Ngươi hẳn là biết nói, đem giới chỉ giao cho ngươi kiểm tra đối với chúng ta ý vị như thế nào. Cái này Mục Xuân có chút do dự. Sở Kinh Thiên đã dám làm ra quyết định như vậy, vậy thì rất có thể là thật không có cầm bảo vật. Đương nhiên, cũng có thể là cố ý như thế, đang lừa nàng, mà chính nàng cũng càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì lúc trước, Sở Kinh Thiên một hệ liệt động tác đều thái khả nghi. Cho nên vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền có quyết đoán, ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, ta đồng ý phương án của ngươi, giao ra giới chỉ đi. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, về chúng ta bồi thường, tựa hồ còn chưa có xác định. Vậy các ngươi muốn cái gì bồi thường? Mục Xuân hỏi. Cũng đơn giản. Sở Kinh Thiên nói, nếu như chúng ta ba người trong giới chỉ tìm không thấy thuộc về trong sa mạc bảo vật, như vậy các ngươi Tây khu tinh anh đội tìm tới bảo vật, liền muốn tùy ý ba người chúng ta mỗi người chọn một kiện, mà lại sau đó, các ngươi không được đem chuyện này nói cho hai vị trưởng lão. Tốt, ta đồng ý. Mục Xuân không chút do dự đáp ứng. Coi như thua, thua cũng là thuộc về thánh thành đồ vật, đối nàng không có tổn thất gì, nhưng là nếu như thắng, cái kia nàng dùng để đổi công tích bảo vật liền nhiều hơn một cái, cớ sao mà không làm. Ngay trước ngươi nhiều như vậy đội viên trước mặt, ta tin tưởng Mục Xuân đội trưởng sẽ không nói không giữ lời. Sở Kinh Thiên nói, tiếp nhận Dạ Mặc cùng Thương Diệp giới chỉ, sau đó tính cả chiếc nhẫn của mình, cùng một chỗ đưa cho Mục Xuân. Mục Xuân tiếp nhận giới chỉ, liền lập tức lần lượt tra nhìn lại. Thế nhưng là sau một lát, sắc mặt của nàng liền biến cực kỳ khó coi, ba cái trong giới chỉ, hết thảy cũng chỉ có hơn 10 gốc dược thảo mà thôi. Mà lại những dược thảo kia toàn bộ đều là cành lá rậm rạp cái kia trồng trọt vật, để cho nàng muốn tìm một gốc đến nói xấu ba người đều khó có khả năng, bởi vì có chút thưởng thức người đều biết nói, trong sa mạc căn bản chướng không ra dạng này thực vật. Thế nào Mục Xuân đội trưởng, cha có kết quả rồi sao? Nhìn thấy Mục Xuân sắc mặt, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi một câu. Đã dám yên tâm đem giới chỉ cho Mục Xuân, hắn làm sao có thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tại giới chỉ đi qua tay hắn thời điểm, hắn cũng đã đem một số có khả năng bị dùng để nói xấu bọn hắn thực vật đều thu vào. Nghe vậy, Mục Xuân sắc mặt càng phát khó coi, tiện tay đem giới chỉ trả lại cho Sở Kinh Thiên, nói, thật có lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Tuy là xin lỗi, nhưng ngữ khí lại hết sức băng lãnh, hiển nhiên trong lòng rất là khó chịu. Ha ha, Mục Xuân đội trưởng cũng là một lòng vì Tây khu tinh anh đội lợi ích cân nhắc, ta đương nhiên có thể hiểu được. Sở Kinh Thiên không có chút nào thèm quan tâm Mục Xuân thái độ, cười nói, bất quá, chúng ta đổ ước, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện. Nghe vậy, Mục Xuân chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên ba người, mắt quang thiểm thước. Các nàng tìm tới bảo vật để ba người mỗi người chọn một kiện, nàng khẳng định không phải vui lòng, cho nên nàng đang suy nghĩ, nếu như bây giờ xuất thủ, lưu lại ba người tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Mà nếu để cho ba người chạy mất, như vậy sẽ là dạng gì sau quả? Ha ha, Mục Xuân đội trưởng đang suy nghĩ gì? Ngươi lại như thế chê nải nữa, những cái kia trong bộ lạc người tới, coi như đem bọn ngươi nơi này bảo vật đều cướp sạch. Sở Kinh Thiên tự nhiên biết Mục Xuân đang suy nghĩ gì, cho nên nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, Mục Xuân thần sắc lại là hơi đổi. Sở Kinh Thiên câu nói này không thể nghi ngờ là tại nói cho nàng, nếu như bây giờ bọn hắn song phương khai chiến, như vậy sẽ chỉ làm chung quanh những bộ lạc khác người nhặt được tiện nghi, mà tới được lúc kia, bọn chúng tổn thất sợ là sẽ phải càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, đang xoắn suýt sau một lát, nàng không cam lòng ném cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ, cái kia bên trong chứa bọn hắn Tây khu tinh anh đội đến sở hữu bảo vật. Bên trong có cái gì ta rất rõ ràng, cho nên khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút, không cần có bất kỳ ý đồ xấu. Mục Xuân lạnh lùng nói một câu. Yên tâm, chúng ta vẫn là rất coi trọng chữ tín. Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó cầm lấy giới chỉ, bắt đầu xem xét. Sau một lát, hắn mỉm cười, đem giới chỉ ném cho Mục Xuân, nhìn xem, có phải hay không chỉ thiếu đi ba kiện. Mục Xuân cầm qua giới chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt trong nháy mắt băng lánh như xương. Sở Kinh Thiên xác thực chỉ cầm đi ba kiện đồ vật, nhưng là cái kia ba kiện đồ vật giá trị, lại chiếm các nàng tìm tới sở hữu bảo vật 1/5, này lại để công lao của các nàng, nhỏ rất lớn một đoạn. Xem như ngươi lợi hại. Mục Xuân cắn răng nghiến lợi nhìn Sở Kinh Thiên một chút, mà hậu chiêu vung lên, mang theo thủ hạ người nhanh nhanh rời đi. Lại ở lại, nàng sợ sẽ nhịn không được muốn đối Sở Kinh Thiên xuất thủ. Sở Kinh Thiên không quan trọng đúng vai, hắn chọn đồ vật thời điểm hạ thủ sát thực hung ác, nhưng điều này cũng tại không được hắn, đã Mục Xuân muốn kiểm tra hắn giới chỉ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Hắn giới chỉ há lại tốt như vậy kiểm tra. Lập tức, hắn mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp, hướng Tiểu Phi chỉ hạ một nơi bay vút đi. Ngươi đến cùng cầm cái gì? Có thể đem tên kia khí thành như thế. Phi hành trên đường, Thương Diệp thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi lên. Một thanh kiếm. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Sau đó xuất ra một mồi lửa trường kiếm đưa cho Thương Diệp, ngươi lúc đầu vũ khí kém chút, về sau liền dùng cái này đi. Địa giai cao cấp, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính. Thấy rõ trường kiếm kia đẳng cấp trong nháy mắt, Thương Diệp liền không nhịn được một tiếng kinh hô. Địa giai cao cấp vũ khí, bình thường người ngay cả gặp đều rất khó nhìn thấy, nó giá trị to lớn, đã vô pháp đơn thuần dùng giá trị để cân nhắc. Cũng tỉ như Thương Diệp, hắn cầm cái này đem vũ khí, thực lực trong lúc vô hình liền sẽ có không ít tăng lên. Cái này loại ẩn hình giá trị có đôi khi khả năng liền sẽ cứu mạng, cái này mới là trọng yếu nhất. Khó trách tên kia sẽ tức giận, thanh kiếm này nếu là đưa trước đi, tuyệt đối sẽ là một cái công lớn. Bình tĩnh trở lại, Thương Diệp hơi xúc động nói một câu. Còn có cái này, cũng là ngươi. Sở Kinh Thiên lại là mỉm cười, lại lật tay cầm ra một khối lửa thạch đầu đưa cho Thương Diệp. Cái này lại là cái gì? Thương Diệp không hiểu nhìn trong tay thạch đầu. Ma viêm thạch, dùng nó tu luyện. Đủ để cho ngươi tại trong thời gian ngắn đem viêm ma luyện thể quyết tăng lên một trọng. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. T. Thương Diệp hít sâu một hơi, nửa ngày sẽ không có qua thần tới. Luyện thể công pháp, tu luyện độ khó cực lớn, cho nên tiến triển chậm chạp, nhưng là thứ này, vậy mà có thể làm cho hắn thời gian ngắn tăng lên một trọng. Vậy vật này giá trị, coi như không thể so với vừa rồi địa giai cao cấp trường kiếm kém bao nhiêu. Không để ý đến khiếp sợ Thương Diệp, Sở Kinh Thiên lại lấy ra một kiện đồ vật đưa cho Dạ Mặc, cười nói. Đây là đưa cho ngươi. Hắn xuất ra đồ vật, là một kiện chỉ có thể che chắn bên trên nửa bên mặt kim loại mặt nạ. Đây là cái gì? Dạ Mặc mặt mỉm cười, tò mò nhìn trong tay đối diện. Đối với nàng mà nói, thứ này là cái gì kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu đây là Sở Kinh Thiên cho nàng. Đúng vậy, một cái mặt nạ. Sở Kinh Thiên nói, nhưng nó có thể cách trở tinh thần lực đối công kích của ngươi, đồng thời đưa ngươi thi triển tinh thần lực gấp bội phóng đại. Cái này tác dụng là như mộng nói cho hắn biết, lúc ấy lựa chọn thời điểm. Nếu như không phải như Ngộng nhắc nhở, hắn khả năng liền bỏ lỡ này mặt nạ, tuyển thứ khác. Mà sở dĩ cho như Ngộng, là bởi vì như Ngộng cũng bị đoạt xa qua, tinh thần lực của nàng cũng rất mạnh, có này mặt nạ về sau liền có thể nhiều một loại công kích thủ đoạn, về sau đối địch cũng nhiều nhất trọng bảo hộ. Vậy cái này ngươi giữ đi, ngươi hẳn là có thể dùng đến. Nghe được tác dụng, Dạ Mặc lại đem mặt nạ đưa cho Sở Kinh Thiên, lấy Sở Kinh Thiên tinh thần lực, càng có thể phát huy này mặt nạ tác dụng. ngươi cầm. Sở Kinh Thiên đệ lại Dạ Mặc, này mặt nạ là nữ sĩ, ta căn bản mang không lên. Nghe vậy, Dạ Mặc nhìn một chút mặt nạ, lúc này mới không có lại nói cái gì. Cái này ba kiện đồ vật, mỗi một kiện đều không được, khó trách cái kia Mục Xuân sẽ khí thành dạng như vậy. Lấy lại tinh thần, Thương Diệp nhịn không được nói nói. Nàng tự tìm, không oán ta được. Sở Kinh Thiên cười nói một câu, sau đó dẫn đầu hướng mặt đất rơi xuống, phía trước lại là Tiểu Phi cảm ứng được có bảo vật địa phương. Chương 508, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Tiếp xuống 4 ngày, Sở Kinh Thiên ba người liền dựa theo Tiểu Phi chỉ dẫn, chẳng có mục đích tại bí cảnh bên trong bốn phía bay lượn, tìm kiếm bảo vật. Trong lúc đó, bọn hắn cũng đi Nam khu tinh anh đội chỗ rừng rậm cùng Bắc khu tinh anh đội chỗ cái kia cái cự đại hồ đố, tuy nhiên cũng chỉ là tìm được một số phổ thông bảo vật, cũng không có cái gì quá lớn phát hiện. Đi thôi, tìm một chỗ, chúng ta nên tạm thời ẩn nấp. Lại đem một gốc dược thảo thu nhập vòng tay về sau, Sở Kinh Thiên đứng dậy nói nói. Tăng thêm cái này 4 ngày, bọn hắn tiến vào bí cảnh đã 13 ngày, lại tính cả thời gian đi đường. Hôm nay vừa vặn đúng vậy hắn thụ văn đan dược hiệu kết thúc thời gian, vì không bị phát hiện, hắn đến sớm tìm địa phương giấu đi mới được. Dạ Mặc cùng Thương Diệp tự nhiên cũng nhớ kỹ thời gian này, cho nên cũng đều nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người liền tại phụ cận tìm được một tòa núi nhỏ, sau đó trong núi tìm sơn động trốn đi. Còn lại phía dưới đúng vậy chờ đợi, trưa hôm đó đêm, Sở Kinh Thiên thụ văn đan dược hiệu kết thúc, khôi phục nhân loại bộ dáng. Ngày thứ hai nửa đêm, hắn ăn vào thụ văn đan, đồng thời Dạ Mặc cùng Thương Diệp dược hiệu kết thúc. Mà đây đã là hắn ăn vào đệ cửu mai thụ văn đan, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi vào ma tộc không gian, lại nhưng đã qua dòng dã thời gian 8 tháng. Ngày thứ ba nửa đêm, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng ăn vào bọn hắn đệ cửu mai thụ văn đan, sau đó ba người liền lần nữa dựa theo Tiểu Phi chỉ thị, bắt đầu ở bí cảnh bên trong bốn phía du đãng, tìm kiếm bảo vật. Cứ như vậy lại qua 2 ngày, bọn hắn rốt cục nghe được tập hợp tín hiệu. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu triệu tập đông khu tinh anh đội đội viên, sau đó cùng một chỗ hướng bí cảnh lối vào tiến đến. Khi bọn hắn đến lối vào thời điểm, mặt khác ba cái khu đội ngũ đều đã đến, mà Khải Mạch cùng Long Sơn hai người thì đang kiểm tra bọn hắn chữ vật giới chỉ. Dựa theo quy củ, sở hữu đội viên tại cái này bí cảnh bên trong tìm tới bảo vật, đều muốn một kiện không lọt giao ra, cái này khiến rất nhiều người trên mặt đều lộ ra không nại cùng thần sắc không muốn. Sau một lát, mặt khác ba cái khu đội ngũ kiểm tra hoàn tất, Khải Mạch cùng Long Sơn trực tiếp xoay người lại đến đông khu tinh anh đội đám người trước mặt, bắt đầu lần lượt kiểm tra, mà bọn hắn kiểm tra cái thứ nhất đối tượng, dĩ nhiên chính là làm đội trưởng Sở Kinh Thiên. Mà Sở Kinh Thiên cũng rất thản nhiên tiếp nhận kiểm tra. Một bên, nhìn lấy Sở Kinh Thiên cái kia bình tĩnh thần sắc, Mục Xuân trong mắt lại là hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Kinh Thiên coi như đánh cược thắng nàng lại có thể thế nào. Cái kia ba kiện bảo vật, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào Khải Mạch cùng Long Sơn trong tay. Sở Kinh Thiên ba người, cũng căn bản cầm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên nàng cảm thấy Sở Kinh Thiên bình tĩnh hoàn toàn là giả vờ, cái này khiến trong lòng của nàng rất là khoái ý. Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy Mục Xuân thần sắc, nhưng hắn chỉ là trong lòng nở nụ cười gằn, không để ý đến. Mục Xuân vĩnh viễn đều khó có khả năng biết nói, cái kia ba kiện đồ vật y nguyên ở trong tay của hắn. Sau một lát, Khải Mạch cùng Long Sơn kiểm tra xong người đội viên cuối cùng, sau đó từ Khải Mạch đối đám người nói ra, cái này hơn nửa tháng. Nét mặt của các ngươi đều rất không tệ, đến cho các ngươi mỗi cái đội tìm tới đồ vật, ta đều đã làm ghi chép, chờ trở lại thánh thành, cao tầng sẽ cho các ngươi vốn có khen thưởng. Vâng. Đám người không người xác nhận. Tốt, bây giờ trở về thánh thành, các ngươi dựa theo đông nam tây bắc trình tự, tiến vào trong trận pháp. Khải Mạch nói, hai tay đã bắt đầu kết động thủ ấn. Sở Kinh Thiên vội vàng mang cái này một đám đội viên bước vào trong trận. Đợi tất cả mọi người rời đi bí cảnh về sau, một đoàn người lập tức phóng lên tận trời. Hướng thánh thành phương hướng phi tốc mà đi. Một đường thuận lợi, nửa tháng sau, một đoàn người liền về tới thánh thành, mỗi cái tiểu đội cũng đều sẽ đến riêng phần mình khu vực. Sở Kinh Thiên đi trước tìm vòng cổ báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống, sau đó lúc này mới mang theo Dạ Mặc cùng Thương Diệp về tới tiểu viện. Đóng lại cửa sân, ba người liền đi thẳng tới tiểu viện địa hạ trong mật thất. Mật thất này vị tại mặt đất 5 mét phía dưới, diện tích chỉ có hơn 10 mét vuông, chính là đoạn thời gian trước Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người kết tác. Khoanh chân ngồi xuống, Sở Kinh Thiên đầu tiên là xuất ra cái kia thanh đỏ trường kiếm cùng ma viêm thạch nhất lên đưa cho Thương Diệp, sau đó, hắn lại lấy ra cái kia có thể thả đại tinh thần lực mặt nạ đưa cho Dạ Mặc. Vì tránh né Khải Mạch cùng Long Sơn kiểm tra, những vật này đều là thu tại hắn nơi này. Lại sau đó, hắn lúc này mới lại đem bí cảnh chi ở bên trong lấy được một số bảo vật đều đem ra. Trong đó, linh hồn cảm ngộ, 10 cái, nửa thánh xá lợi, 1 cái, linh thạch, 120 vạn, còn có đan dược, vũ khí, công pháp võ kỹ, số lượng không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có hắn không có lấy ra lôi linh, hỏa tinh, dược thảo mấy người các thứ. Lần này bán thánh bí cảnh chấp hành, đối ba người bọn họ tới nói, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Linh hồn càng nộ, mỗi người các ngươi 5 cái. Nói, Sở Kinh Thiên cầm lấy 10 cái linh hồn càng nộ, phân biệt đặt ở trước người hai người. Hãy nghe ta nói hết. Nhìn hai người muốn nói chuyện, Sở Kinh Thiên lập tức ngăn cản hai người, nói ra, ngoại trừ linh hồn này cảm ngộ bên ngoài, đồ còn dư lại ta liền không cùng các ngươi khách khí, chỗ lấy các ngươi cũng không cần từ chối nữa. Như thế phân, kỳ thực hắn là đã chiếm đại tiện nghi, bất quá, không như thế phân cũng không có cách, bởi vì còn lại phía dưới những vật kia, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn lại, hai người kia cũng không dùng tới. Mà linh thạch, hai người mỗi người cũng còn có gần 300 ngàn. Ngược lại là Sở Kinh Thiên mình linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, cho nên hắn cũng liền không có lại cùng hai người khách khí. Nghe được dạng này phân phối phương thức, Dạ Mặc cùng Thương Diệp lúc này mới không có lại nói cái gì. Còn có, ta đã tìm tới cha mẹ ta tin tức. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hai người nói ra, mà lại ta đã có một cái kế hoạch, khả năng cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn tuy nhiên đều là tại bí cảnh bên trong, nhưng là đối với như thế nào nghĩ cách cứu viện cha mẹ. Trong đầu hắn đã có một cái rõ ràng kế hoạch, còn lại phía dưới đúng vậy áp dụng. Cần chúng ta làm cái gì? Nói thẳng đi. Thương Diệp lập tức hỏi, mà Dạ Mặc cũng là ân cần nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, Sở Kinh Thiên đi vào ma tộc, chính là vì tìm kiếm cha mẹ, bây giờ như là đã có tin tức, khẳng định như vậy chính là muốn hành động. Ta cần muốn các ngươi tiếp cận hai người. Sở Kinh Thiên nói ra, Khải Mạch thủ hạ có hai cái thiếp thân tâm phúc, một cái gọi Ô Đồ Lỗ, một cái gọi Cổ Châu. Hai người này một nam một nữ, ta cần muốn hai người các ngươi phân biệt đến gần bọn hắn, chờ quen thuộc về sau mang đến cho ta nhận biết, còn lại phía dưới liền giao cho ta. Hắn mỗi ngày đều muốn tới Thánh Đảo báo nói, căn bản không có quá nhiều thời gian làm việc này, mà lại lấy hắn đội trưởng thân phận cũng không tiện lao hướng Bắc khu chạy, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp tới làm. Yên tâm đi, không có vấn đề. Hai người cùng nhau nhẹ gật đầu. Phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Sở Kinh Thiên biểu lộ trịnh trọng nhìn lấy hai người, chuyện này vẫn là gặp nguy hiểm tính. Yên tâm đi. Thương Diệp nở nụ cười, Dạ Mặc cũng đối với Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức, ba người lại hàn huyên vài câu, liền rời đi mật thất, về tới riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Sở Kinh Thiên sau khi vào nhà, liền trực tiếp lách mình tiến nhập Thiên Đô Tháp. Hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được hai cái nguyên tố chi linh còn không có nhận chủ đây. Xuất hiện tại Thiên Đô Tháp trong nháy mắt. Hắn liền nhìn thấy chính ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong lôi linh cùng hỏa tinh. Hỏa tinh đúng vậy hắn tại bí cảnh trong sa mạc lấy được cái kia nguyên tố chi linh, mà để hắn vô cùng kinh dị là, cái này hỏa tinh thể tích, vậy mà cùng lôi linh giống như lúc đại tiểu. Nói cách khác, hắn lần này tìm tới hỏa tinh, vậy mà cũng là nhân giai cao cấp. Cái này khiến Sở Kinh Thiên không khỏi có chút kích động, trong cơ thể hắn hiện tại hỏa tinh là nhân giai trung cấp, một người giai trung cấp hỏa tinh, cùng một người giai cao cấp hỏa tinh dung hợp. Sẽ xuất hiện cái gì kết quả đây? Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trực tiếp đưa tay trộn một cái, liền đem cái kia ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong hỏa tinh bắt được trong tay, sau đó vạch phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch ở tại trên thân. Xuy. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, huyết dịch trong nháy mắt lan tràn ra, đem trọn cái hỏa tinh nhuộm thành huyết sắc, nhưng là lập tức, cái kia huyết sắc liền dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Ngay sau đó, Sở Kinh Thiên thể nội hỏa tinh hơi động một chút, xuất hiện tại trên bàn tay. Sau đó hai cái hỏa tinh trực tiếp dựa vào nhau, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tựa như hai đoàn lẫn nhau thẩm thấu nhờ cao su, sau một lát, hai cái lửa đoàn năng lượng rốt cục triệt để hòa thành một thể. Lúc này, kỳ thể tích trở nên khoảng chừng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà nhan sắc cũng từ nguyên bản xích hồng, biến thành mang theo một tia nhàn nhạt. Địa giai trung cấp. Sở Kinh Thiên con mắt không khỏi sáng lên, mang theo vẻ kích động. Từ nơi này hỏa tinh thể tích cùng màu sắc biến hóa đến xem, hắn rất xác định. Hiện tại hỏa tinh liền là địa giai trung cấp. Đồng thời hắn cũng biết nói, cái này loại lam diễm uy lực, so với nguyên bản hỏa diễm, còn muốn lớn rất nhiều. Thử vận chuyển một chút liệt dương quyền, cảm thụ một chút hỏa tinh uy lực về sau, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại cái này hỏa tinh uy lực, so với trước kia cái kia mạnh hơn nhiều. Ở cái này hỏa tinh ủng hộ phía dưới, hắn hiện tại liệt dương quyền uy lực to lớn, một quyền đánh ra, đủ để đem người nướng thành than cốc, thực lực có thể nói là có tăng lên không nhỏ. Lập tức hắn đem hỏa tinh thu nhập thể nội, sau đó lại đưa tay đem lôi linh nắm ở trong tay. Lôi linh vào tay trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn cảm giác trên bàn tay của chính mình có một cỗ điện lưu chạy qua, sau đó tê một chút, đây chính là lôi thuộc tính lực lượng đặc tính. Mà lại, đây là tại lôi linh tận lực thu liễm điều kiện tiên quyết, có thể thấy được cái này lôi thuộc tính lực lượng cường hãn đến mức nào. Tích huyết, nhận chủ, cảm thụ một chút lôi linh năng lực về sau, hắn đem lôi linh thu nhập thể nội. Sau đó, hắn đi thẳng tới thiên đố tháp đệ nhị tầng, tìm được một bản lôi thuộc tính võ kỹ. Chỉ có tu luyện võ kỹ, mới có thể đem lôi thuộc tính tê liệt hiệu quả triệt để phát huy ra. Bất quá, hắn cũng chỉ là lựa chọn mà thôi, lấy hắn trạng hướng trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn, đoán chừng là không có thời gian tu luyện. Tiếp theo, hắn liền lại lách mình về đi đến trong phòng, bắt đầu yên tâm tu luyện. Tại Dạ Mặc, Thương Diệp cùng Khải Mạch cái kia hai cái tâm phúc tạo mối quan hệ trước đó, hắn còn không biết cha mẹ nhốt ở đâu, cho nên chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Mà lại lúc này, thực lực mỗi tăng lên một tia, đối với hắn đều cực kỳ trọng yếu. Chương 509, bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, Sở Kinh Thiên buổi sáng đến Thánh Đảo đi báo nói, buổi chiều trốn ở trong phòng nhỏ tu luyện, thuận tiện chờ đợi Dạ Mặc cùng Thương Diệp tin tức. Mà trong đêm, thì là chui vào các khu hồ sơ bộ, xem xét ma tộc một số tuyệt mật hồ sơ, cứu được cha mẹ về sau bọn hắn liền muốn rời khỏi, vừa vặn thừa cơ hội này, chuẩn bị nhiều hơn một chút tình báo. Đến ngày thứ ba thời điểm, vòng cổ đem Sở Kinh Thiên mấy người một đám các đội viên triệu tập, sau đó cho bọn hắn cấp cho nhiệm vụ lần này khen thưởng, đều là một số sinh hoạt vật tư, còn có linh thạch, công pháp loại hình đồ vật. Những vật này đối đội viên khác tới nói giá trị không thấp, nhưng là đối Sở Kinh Thiên ba người cơ bản không có tác dụng gì. Về sau, Dạ Mặc cùng Thương Diệp liền lần nữa đi Bắc Khu, ba ngày này, bọn hắn đã cùng Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu cùng một tuyến, chỉ cần mấy ngày nữa, bọn hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch hẳn là có thể bắt đầu. Đối với tiến độ này, Sở Kinh Thiên vẫn là rất hài lòng, chí ít so với hắn dự liệu nhanh hơn không ít, cho nên hắn liền tiếp theo an tâm chờ đợi. Đã đến giờ ngày thứ bảy, Sở Kinh Thiên rốt cục nhận được Dạ Mặc cùng Thương Diệp tin tức truyền đến, muốn dẫn Ô Đồ Lỗ cùng Cổ Châu cùng gặp mặt hắn.